Quy 7 chương 5, kiếm ý lâu. Serpent. Lực lượng khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn lại để cho La Phong kinh mạch chướng đau nhức, mà khi thích ứng cỗ này chướng đau nhức, lại thông qua công pháp cường hành đem những lực lượng này luyện hóa là thuộc tại chân khí của mình về sau, mang đến lực lượng cảm giác rồi lại để cho La Phong sảng khoái lên. Một tia lực lượng chuyển hóa làm La Phong chân khí trong cơ thể, La Phong chân khí trong cơ thể càng phát hùng hậu lên. Nếu là hạ phẩm nguyên tinh, chỉ sợ còn mang tới không được như vậy rõ ràng biến hóa. Có thể La Phong trong tay nhưng lại đã tấn chức trung phẩm nguyên tinh, một cái ở vào cổ trai nguyên hải cảnh đều có thể dựa vào trung phẩm nguyên tinh có cực đại khả năng đột phá, huống chi vẫn chỉ là chính là khí hải cảnh La Phong. Tiêu tính toán bởi vì hai cái đan điền, đột phá so tầm thường khí hải cảnh muốn khó khăn, thực sự tuyệt đối so với không thượng nguyên hải cảnh từng cái tiểu giai đoạn đột phá độ khó. Cho nên, 3 ngày sau La Phong liền phát khởi xung kích, một lần hành động phá vỡ cổ trai, theo khí hải cảnh nhất trọng sơ kỳ đột phá đến nhất trọng trung kỳ. Cảm thụ được trong cơ thể lại hùng hậu cùng ngưng thực rồi không ít chân khí, La Phong trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Ta hiện tại chân khí trong cơ thể hùng hậu cùng ngưng thực trình độ, có thể so với tầm thường khí hải cảnh nhị trọng tiếp cận hậu kỳ a. Vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể hai luồng chân khí dung hợp, chỉ sợ sẽ không hơn tầm thường khí hải cảnh tam trọng trung kỳ tả hữu. Mà một khi thi triển băng hoàng thể tăng phúc chân khí, ta chân khí trong cơ thể uy lực tuyệt không kém hơn tầm thường định phong khí hải cảnh. La Phong trong mắt tinh mang lập lòe. Triệu Nhật Hải tu luyện công pháp tuy nhiên cường đại, chân khí trong cơ thể lại cũng chỉ là có thể so với tầm thường nhị trọng sơ kỳ khí hải cảnh, mượn nhờ công pháp tăng phúc, chỉ bằng vào chân khí bộc phát, uy lực cũng chỉ là tiếp cận tầm thường tam trọng khí hải cảnh mà thôi. Điểm này, hắn không hề nghi ngờ chiếm cứ thật lớn ưu thế. Bất quá phương diện khác lại kém không ít, cho nên cuối cùng nhất thiếu chút nữa bất phân thắng bại, nếu không có hắn thịt thân phòng ngự cường, cuối cùng nhất thật là song song ngã xuống đất ngất đi kết quả. Chúng ta thực lực bây giờ cùng thịt thân cường độ, bất diệt thánh linh hỏa cùng minh băng linh diễm song song tăng lên tới chuẩn huyền diễm cấp độ cũng không thành vấn đề, ta hoàn toàn có thể khống chế sẽ không bị cản trở. Như vậy kế tiếp liền cần tìm một ít băng thuộc tính cùng tánh mạng thuộc tính bảo vật đi tăng lên hai đại hỏa diễm rồi. Còn có chính là bất diệt thánh linh quyết cũng phải nhanh một chút đột phá. Luyện thể cũng là như thế, như luyện thể năng càng tiến một bước, nói không chừng liền tầm thường ngụy nguyên hải thậm chí là nguyên hải cấp bậc lực lượng, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Khi đó, tầm thường ngụy nguyên hải hoặc là mới vào nguyên hải tồn tại, cũng chỉ có thể cùng cầm đồng dạng mặc ta công kích. Xác định chính mình kế tiếp nên đi phương diện nào tăng lên, La Phong liền bắt đầu rồi hành động. Ly khai động phủ, La Phong tay cầm Thiên Tinh Lệnh, chân khí trong cơ thể tuân gia nhập Thiên Tinh Lệnh, trong chốc lát Thiên Tinh làm tách ra chói mắt màu trắng hào quang, những này hào quang ngưng tụ sau lưng La Phong, tạo thành màu trắng cánh chim. Cái này chính là Thiên Tinh cánh chim. La Phong điều khiển Thiên Tinh cánh chim, hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại phía chân trời. Đổi lại không có tu hành qua phi hành võ kỹ võ giả tuyệt đối với làm không được như thế thành thạo, tối thiểu nhất cũng muốn trên không trung lảo đảo một hồi mới được. Thiên Tinh học phủ, một chỗ quỷ dị trên tầng mây, đứng sừng sững lấy một tòa lợi kiếm bộ dáng bình thường kiến trúc, chui kiếm tiếp đất, mũi kiếm trực chỉ thương khung, đỉnh chui vào đến đám mây. Còn đây là Thiên Tinh học phủ cung cấp đệ tử tu hành một chỗ kiến trúc, tên đầy đủ Kiếm Ý Lâu. Danh như ý nghĩa, Kiếm Ý Lâu, tự là ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm ý đấy. Đương nhiên, Kiếm Ý Lâu tuy nói dùng kiếm ý mệnh danh, nhưng ở bên trong không chỉ có riêng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý, thương ý, mũi tên ý vân vân, đợi một tí, đều có thể lĩnh ngộ. Kiếm Ý Lâu trung phân 9 tầng, càng lên cao, phụ trợ lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý, thương ý các loại tác dụng càng mạnh hơn nữa. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là ai cũng có thể thượng 9 tầng đấy, cần thiên tinh điểm số là một phương diện khác hạn chế, tắc thì cùng võ giả bản thân chỗ lĩnh ngộ kiếm ý có quan hệ. Tiến vào Kiếm Ý Lâu, Kiếm Ý Lâu sẽ dùng nó chỉ có lực lượng đem võ giả lĩnh ngộ ý cảnh chuyển rời đến một cái đặc biệt trong không gian, tại đây đặc biệt trong không gian, võ giả lĩnh ngộ kiếm ý, đao ý vân vân, đợi một tí đều hóa thành võ giả hình thái, kiếm ý, đao ý đẳng cấp càng cao, biến thành võ giả hình thái thực lực càng cường. Ở đằng kia đặc biệt trong không gian, sẽ có vô cùng vô tận đao, kiếm đánh nút lại, ý cảnh biến thành võ giả hình thái, phải không ngừng ứng đối với mấy cái này đao. Kiếm. Mỗi phá hủy một thanh đao hoặc là một thanh kiếm, những này đao kiếm sẽ hóa thành tinh thuần ý cảnh lực lượng dung nhập võ giả trong cơ thể, trợ giúp võ giả cảm ngộ. Kiếm Ý Lâu chia làm 9 tầng, hạ 3 tầng cần tam giai kiếm ý mới có thể tiến nhập, tam giai phía dưới ý cảnh biến thành thực lực võ giả quá kém, mới vừa vào đi chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi giết. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ lĩnh ngộ không được càng cao tầng thứ ý cảnh, ngược lại sẽ làm bị thương linh hồn của mình căn bản. Trung 3 tầng, cần chuẩn tứ giai kiếm ý mới được. Thượng 3 tầng, cần tứ giai kiếm ý. La Phong trước mắt là tam giai đại viên mãn thương ý, tự nhiên không thể đi trung 3 tầng. Dù sao tại Kiếm Ý Lâu ở trong, là La Phong thương ý hóa thành thân hình đối địch, cái gì chân khí, linh diễm, linh thể vân vân, đợi một tí đều không thể vận dụng, tự nhiên không cách nào vượt cấp mà chiến. Chỗ có thể động dụng đấy, chỉ có thương pháp mà thôi. Đương nhiên, thương pháp thuộc tính lực lượng cũng là bị tiêu diệt mất, chỉ là đơn thuần thương pháp. Dùng thương pháp mà nói, La Phong ngân xương ngạo tuyết chỉ là thất phẩm, còn không có tu luyện đến mức tận cùng, Lâm Liệt tinh truy tuy nhiên tu luyện đến thần thông cấp độ, nhưng chỉ là bát phẩm. Kiếm Ý Lâu tầng thứ 4, yếu nhất đao kiếm, uy lực cũng là tương đương với chuẩn tứ giai. La Phong nhiều lắm là chống lại một lượng đạo công kích đoán chừng sẽ bị diệt sát, căn bản lĩnh ngộ không xuất cái gì. Cho nên, đi vào Kiếm Ý Lâu về sau, La Phong lựa chọn rồi tầng thứ 3. Kiếm Ý Lâu tầng thứ nhất, tu luyện một ngày, cần 100 điểm thiên tinh điểm số, tầng thứ 2 cần 200 điểm, tầng thứ 3 cần 500 điểm. La Phong chuẩn bị tại tầng thứ 3 tu luyện một ngày nhìn xem hiệu quả. Hiệu quả tốt, có thể tiếp tục. Hiệu quả không tốt coi như xong, hắn còn cần cầm còn lại thiên tinh điểm số đi mua sắm một ít bảo vật, lãng phí không dậy nổi. Tại cổng bảo vệ chỗ đó nhận lấy gian phòng số bài về sau, La Phong đi vào tầng thứ 3. Căn cứ gian phòng số bài tìm được trống không không gian, đẩy cửa vào. Sau đó, La Phong đem thiên tinh làm cắm vào một cái lô khảm ở trong nháy mắt thiên tinh làm nội liền thiếu đi 500 điểm số. Một ngày về sau, lỗ khảm cái này trang bị sẽ tự động lại khấu trừ 500 điểm số. Về phần không đến một ngày, cũng là 500, kiếm ý lâu sẽ không trả lại cho ngươi dư thừa thiên tinh điểm số. Cho nên, kiên trì không đến một cái nguyên vẹn một ngày, cái kia chính là thua lỗ. Tại thiên tinh làm bị khấu trừ thiên tinh điểm số một lát sau, trong phòng đột nhiên trở nên hắc ám mà bắt đầu, trong bóng tối, có sáng lên màu xanh da trời lục mang trận. La Phong cất bước mà đi, ngồi ở lục mang trận ngay trung tâm, lam sắc quang mang lập tức đại thịnh, đem La Phong nuốt hết. La Phong chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, linh hồn tựa hồ phiêu mà bắt đầu. Không biết qua bao lâu, La Phong tại một mảnh tối mờ mịt trong tinh không tỉnh lại, hắn ngồi xếp bằng trong tinh không một khối loại nhỏ thiên thạch tượng. Thiên Liên, kỳ chân tiền bối. La Phong kêu gọi rồi vài cái, lại không có được hai người đáp lại. Nhìn lại thân thể của mình, vậy mà hiện lên hư ảo trạng thái, nắm chặt lại quyền, La Phong không có chút nào cảm nhận được chân khí chấn động, tựa hồ hắn một thân lực lượng đều biến mất. Quả nhiên, dùng thương ý ngưng tụ thân thể, cũng không tính chính thức thân hình. La Phong lẩm bẩm nói, đã không phải chân chính thân hình, như vậy không chiếm được cổ thiên liên cùng kỳ chân đáp lại, là lại đương nhiên bất quá. Trong lúc đó, La Phong biến sắc, tại phía trước, một vòng ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Quy 7 chương 6, kiếm ý đột phá chuẩn tứ giai. Serpent. Vèo. Một đạo hư ảo mũi thương lập tức hướng La Phong oanh kích mà đến, nhìn mũi thương chỗ phát ra thiên địa lực lượng chấn động, nghiêm nhiên đạt đến tam giai hậu kỳ tả hữu. Diệt. La Phong trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hoàn toàn do đặc thù lực lượng biến thành hư ảo linh thương. Hư hóa linh thương tại La Phong trong tay linh hoạt quét ngang mà ra, lập tức đem xạ kích mà đến mũi thương ngăn lại, hơn nữa đem hắn tiêu diệt. Tại mũi thương biến mất một sát na kia, một đạo linh quang kích xạ mà ra, tuôn gia nhập La Phong trong cơ thể. Đây là La Phong cảm giác được trong đầu của mình đột nhiên đối với thương pháp nhiều đi một tí yếu ớt lĩnh ngộ. Không hổ là kiếm ý lâu. La Phong trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, nhiều đến mấy lần, hắn chắc chắn đột phá. Đạo thứ nhất mũi thương về sau, lại sau một lúc lâu thời gian, mới có lần thứ hai mũi thương đột kích, nhưng lúc này đây nhưng lại có hai đạo. La Phong như cũng dễ dàng đem hắn diệt sát, sau đó đã nhận được hai đạo linh quang. Thời gian trong nháy mắt tức thì, La Phong một lần lại một lần diệt sát mũi thương, càng về sau mũi thương quả thực là vô cùng vô tận, tùy tiện một lần đột kích đều là thành ngàn mấy trăm. Không chỉ như thế, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Nhiều lần, La Phong đều bị thương, trong lúc, La Phong thể lực cũng là tiêu hao cực lớn, thở hổn hển. Tại đây có thể không pháp vận dụng bất diệt thánh linh thể, thương ý biến thành thân hình, cũng không có bất diệt chân khí. Cho nên, muốn không ngừng khôi phục thể lực đó là không có khả năng. Theo mũi thương tập kích số lần ngày càng nhiều, chính giữa khoảng cách thời gian càng ngày càng ít, La Phong thương ý biến thành thân hình cũng càng ngày càng tàn phá, nhưng cũng càng ngày càng ngưng thực. Điều này đại biểu lấy La Phong thương ý tại vững vàng tăng lên lấy. Tuy nhiên còn chưa tăng lên đến chuẩn tứ giai, nhưng ở tam giai đại viên mãn giai đoạn này, nhưng lại đến rồi đỉnh cấp trung đỉnh cấp, đạt trình độ cao nhất trung đạt trình độ cao nhất, nội tình thâm hậu. Chỉ cần thời cơ vừa tới, là được đơn giản đột phá chuẩn tứ giai. Ngân xương ngạo tuyết, lẫm liệt tinh truy, giết giết sát. La Phong giống như điên cuồng, không ngừng cùng từng đạo mũi thương chém giết, trên người vết rách ngày càng nhiều. Đồng thời, cũng có ngày càng nhiều linh quang tuân gia nhập La Phong trong cơ thể. Tại kiếm ý lâu nội chỉ có thể động dụng kiếm pháp, đao pháp, thương pháp vân vân, đợi một tí. Bởi vậy, liền La Phong đều không có phát giác được, hắn đang tăng lên không chỉ có riêng là thương ý, còn có thương pháp. Lẫm liệt tinh truy một chiêu này cũng không muốn nói nhiều, đã đạt tới thần thông chi cảnh lẫm liệt tinh truy, đã đạt đến một chiêu này đủ khả năng đạt tới cực hạn. Chính thức tăng lên đấy, là ngân xương ngạo tuyết. Nguyên bản La Phong đủ khả năng thể hiện ra ngân xương ngạo tuyết một chiêu này uy lực, thì ra là 6 thành tả hữu. Nhưng bây giờ, bất chi bất giác tầm đó, lại tăng lên tới rồi 7 thành. Cái này có thể nói là tiến bộ cực lớn. Phô cờ. Trong lúc đó, thương ý biến thành La Phong phun ra một miệng lớn linh quang, thân hình rốt cục cũng nhịn không được nữa, triệt để hỏng mất. Kiếm ý lâu, tầng thứ 3 nào đó gian trong phòng tu luyện. La Phong nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, đầu đau đớn, toàn thân càng là có một loại muốn nôn mửa, buồn nôn cảm giác. May mắn ta không có thượng tầng thứ 4. La Phong xoa xoa đầu, may mắn không thôi. Nếu đi tầng thứ 4, còn không có kiên trì vài cái tiểu làm thành cái này bộ hình dáng, còn như thế nào lĩnh ngộ thương ý. Mà bây giờ tại tầng thứ 3, tuy nhiên cuối cùng cũng là làm trở thành bộ dạng này bộ dáng, nhưng trước đó đã thu hoạch không cạn. Thế nào, đột phá sao? Kỳ chân nhất hỏi trước. Cổ Thiên Liên quan sát La Phong thoáng một phát, nói, có lẽ còn không có, vừa đột phá thương ý có lẽ bộc lộ tài năng mới đúng. La Phong thật lâu mới khôi phục lại như cũ thần sắc mỏi mệt, còn không có đột phá, nhưng là nhanh, ta đã cảm giác được ta tại tam giai thương ý phương diện chạy tới rồi cuối cùng. Đoán chừng lại tới một lần tiểu không sai biệt lắm. Loại này cực hạn trung cực hạn, so về tầm thường tam giai đại viên mãn thương ý là lợi hại hơn một chút đấy. Tiểu như là chuẩn tứ giai ở bên trong, Triệu Nhật Hải cũng đạt tới cái này cấp độ cực hạn, so về tầm thường chuẩn tứ giai cực hạn hiếu thắng suất một đường. Đoán chừng dùng không được bao lâu, Triệu Nhật Hải sẽ trở thành kế cúc hoa tàn về sau, học sinh mới trung thứ 2 đem ý cảnh đột phá đến tứ giai tồn tại. Đến lúc đó, Triệu Nhật Hải chắc chắn thực lực tăng nhiều. Nếu là Triệu Nhật Hải lại tại tu vi thượng có một đột phá, đạt tới khí hải cảnh nhị trọng, tăng lên thực lực sẽ thêm nữa. Cũng là cảm nhận được Triệu Nhật Hải uy hiếp, La Phong mới không thể chờ đợi được muốn hoàn thiện chính mình trước mắt khuyết điểm, tăng lên chính mình trước mắt còn có thể tăng lên địa phương, kéo ra cùng Triệu Nhật Hải chiến lệnh. Bất quá tại lại tới một lần trước kia, ta cần trước khôi phục thoáng một phát. La Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển bất diệt thánh linh quyết, đồng thời trong cơ thể bất diệt chân khí vận chuyển, khôi phục lấy tiêu hao tinh thần. Bất diệt chân khí mỗi vận chuyển cái đại chu thiên, La Phong cũng cảm giác được tinh thần của mình khôi phục một ít, nguyên bản mỏi mệt cũng đang dần dần yếu bớt. Chạy nhanh tìm một chút tánh mạng thuộc tính bảo vật đi đột phá bất diệt thánh linh quyết ta, dùng ngươi bây giờ cấp độ, chỉ là đệ tam trọng bất diệt thánh linh quyết, đã dần dần theo không kịp. Không, không thể nói theo không kịp, phải nói cùng thiên tinh học phủ bọn này biến thái so, không, có gì ưu thế. Cổ Thiên Liên ngưng trọng nói. Ta biết rõ. La Phong gật gật đầu. Kiếm ý lâu mỗi một lần mở ra đặc biệt không gian, khoảng cách ít nhất phải nửa canh giờ, cái này ý nghĩa La Phong có ít nhất nửa cái canh giờ khôi phục. Không thể không nói bất diệt chân khí hay là rất cho lực đấy, không đến nửa canh giờ, La Phong tiểu hoàn toàn khôi phục, tinh thần no đủ. Nửa canh giờ vừa đến, La Phong thúc dục cái mông phía dưới lục mang trận tách ra làm sắc quang mang, lần nữa đem La Phong thôn vệ. Đem làm La Phong lần thứ hai thương ý hóa thân sụp đổ, ý thức trở về sau, La Phong trên người bỗng nhiên cuốn xuất một cỗ lang liệt, mũi nhọn thương ý, xung kích bốn phía. La Phong thương ý, rốt cục có thể đột phá, theo tam giai đại viên mãn nhất cực hạn, bước vào đến rồi chuẩn tứ giai hàng ngũ. Thương ý tăng lên, cũng ý nghĩa La Phong tổng hợp thực lực lại nên đón một lần dâng lên. Nếu để cho hiện tại La Phong cùng mấy ngày trước Triệu Nhật Hải lại tới một lần liều chết, có lẽ sẽ thắng được tương đối nhẹ lòng một ít. Tuy nhiên đột phá đến rồi chuẩn tứ giai, nhưng tại cấp bậc này thượng cũng bất ổn, còn cần tiếp tục tu hành. Hơn nữa, thương pháp của ta Ngân Xương Ngạo Tuyết uy lực cũng tăng lên, có lẽ lại đến mấy lần, Ngân Xương Ngạo Tuyết có thể tu luyện đến đại viên mãn. Đối với tốc độ như vậy, La Phong cảm giác được vô cùng khiếp sợ, quá là nhanh. Có cái gì có thể kỳ quái đấy? Đầu tiên ngươi ngộ tính vốn là kinh người, tu hành cái này Ngân Xương Ngạo Tuyết cũng có hơn nửa năm rồi. Tiếp theo, thương của ngươi ý tăng lên đến chuẩn tứ giai, cái này cấp bậc đối với chuẩn lục phẩm phía dưới thương pháp lĩnh ngộ cũng là có ra thành đấy. Cuối cùng, ngươi bây giờ đã đột phá đến khí hải cảnh, trong lúc vô hình khống chế thất phẩm võ kỹ độ khó lại thấp xuống vài phần. Ngươi bây giờ, đừng nói thất phẩm rồi, tự là chuẩn lục phẩm thậm chí chính thức lục phẩm, tu hành bắt đầu cũng sẽ so dị vãng nhẹ nhõm dễ dàng. Chỉ cần có cao thủ chỉ đạo, lục phẩm võ kỹ nắm giữ đến đại viên mãn cũng không phải là không được. Cổ Thiên Liên một bộ La Phong không nên ngạc nhiên thần sắc, tựa hồ đối với La Phong tiến bộ cũng không ngoài ý muốn. Quy 7 chương 7, vọng nguyệt lâu. Serpent. La Phong nghe được thần sắc khẽ động, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại cùng lúc trước tiếp xúc lục phẩm võ kỹ thời điểm hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Lúc trước hắn, tiêu tính toán có cao thủ chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể nắm giữ lục phẩm võ kỹ, lục phẩm võ kỹ đối với ngay lúc đó hắn mà nói thái quá mức khó khăn. Nếu không có dựa vào tiên đạo linh quang, liền nhập môn đều làm không được. Nhưng hiện tại hắn đã là khí hải cảnh võ giả, hay là không giống bình thường khí hải cảnh. Các phương diện cũng đã vượt qua tầm thường khí hải cảnh có lẽ có tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác có tư cách đi tu hành lục phẩm vũ khí, hơn nữa còn có thể tu luyện xuất nhất định được tiêu chuẩn. Đúng lúc này nếu là có cao thủ chỉ điểm, dùng hắn tại võ kỹ phương diện thiên phú, hoàn toàn chính xác có khả năng nắm giữ đến đại viên mãn. Nhìn xem Triệu Nhật Hải, Lăng Việt Thiên những cái kia biến thái, không đều muốn lục phẩm võ kỹ nắm giữ đến đại viên mãn rồi hả? Nếu ta thật có thể đem lục phẩm võ kỹ nắm giữ đến đại viên mãn, như vậy Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên so với ta nhiều ra ưu thế sẽ bị ta san bằng, tiêu tổng hợp chiến lược mà nói, ta càng sẽ vượt xa Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên. Lúc kia, đối thủ của ta đem không phải là học sinh mới, mà là những cái kia tại Thiên Tinh học phủ tu hành rồi một năm, hai năm thậm chí càng lâu đám học sinh cũ. Nghĩ tới đây, La Phong càng phát kiên định tu hành đất dung núi chuyển môn võ học này rồi, trước kia không chăm chú là cho là mình tu luyện không xuất cái gì trò, vốn định trở thành đỉnh phong khí hải hoặc là nửa bước nguyên hải thời điểm lại đi nhận thức thật tu hành. Hiện tại tất thì không giống với lúc trước. Bất quá trước đó, hay là chuyên tâm thương ý tu luyện a. Phát hiện tinh thần hay là mỏi mệt không thôi, La Phong chống cái đầu lẩm bẩm nói. Sau nửa canh giờ, khôi phục hoàn tất về sau, La Phong lần nữa thúc dục rồi lục mang trận. Mấy lần về sau, ngày hôm nay không sai biệt lắm đi qua một nửa. La Phong thương ý triệt để ổn định tại mới vào chuẩn tứ giai giai đoạn, về sau tăng lên liền cực kỳ bé nhỏ, nhiều lắm là thương pháp có chỗ tăng lên. Xem ra tầng thứ 3 đối với chuẩn tứ giai thương ý tăng lên đã không có nhiều tác dụng, có lẽ liên tục tu luyện tầm vài ngày mới có một tia tăng lên. La Phong nâng cầm lên, thở dài không thôi, chẳng lẽ muốn đi tầng thứ 4. Nhưng bây giờ một ngày còn không có đi qua, hiện tại tiểu đi tầng thứ 4, tầng thứ 3 tiêu hao 500 điểm số chẳng phải là lãng phí. Hơn nữa tầng thứ 4 cần tiêu hao 1000 điểm số. Bởi như vậy, chỉ cần tại kiếm ý lâu tại đây tiểu tiêu hao 1500 điểm số, cái này còn thế nào nhìn tới tinh lâu mua sắm một ít bảo vật. Nhìn qua tinh lâu, chính là Thiên Tinh học phủ cung cấp cho đệ tử dùng thiên tinh điểm số đổi lấy bảo vật địa phương. Bên trong có các loại tu luyện cần thiết vật phẩm, còn có võ kỹ cùng công pháp vân vân, đợi một tí. Đối với xuất thân cao Triệu Nhật Hải bọn người mà nói, võ kỹ cùng công pháp khả năng không có gì dùng, dù sao Vọng Nguyệt lâu có khả năng mua sắm công pháp, cao nhất cũng chỉ có lục phẩm mà thôi. Nhưng một ít xuất thân không cao đấy, khả năng tiểu cần những này lục phẩm công pháp. Thiên Tinh học phủ đệ tử cũng không phải là không có xuất thân thấp hèn đấy, chỉ là số lượng tương đối ít, mỗi cách cái đo đếm năm mới có một ít, thường thường những này xuất thân thấp hèn cũng chỉ là thiếu một cơ hội. Thiên Tinh học phủ chính là bọn họ quật khởi bước đầu tiên. La Phong còn muốn tại trong Vọng Nguyệt lâu mua sắm một ít tu luyện cần thiết bảo vật, tự nhiên không thể tại kiếm ý lâu trong lúc này lãng phí quá nhiều thiên tinh điểm số. Còn tiếp tục tại tầng thứ 3A. La Phong u u thở dài một hơi. Cả ngày thời gian qua đi, La Phong lấy ra thiên tinh lệnh, bên trong còn lại hơn 2000 thiên tinh điểm số. Tựu như La Phong sở liệu, thương ý đột phá đến chuẩn tứ giai về sau, tầng thứ 3 đối với thương ý tăng lên đã không có tác dụng gì rồi, nửa ngày trước cũng đã đạt tới chuẩn tứ giai mới vào tiêu chuẩn, triệt để ổn định. Hôm nay vẫn như cũng là chuẩn tứ giai mới vào tiêu chuẩn. Nhìn như cùng Triệu Nhật Hải đao ý ở vào cùng một cái cấp độ, kỳ thực vẫn có sự phân chia mạnh yếu đấy. La Phong loại này mới vào chuẩn tứ giai thương ý, hay là muốn yếu hơn, kém hơn Triệu Nhật Hải chuẩn tứ giai nhất cực hạn đao ý, hơn nữa nhược còn không ít. Cũng may ta có bát phẩm thần thông, đủ để đền bù chênh lệch. La Phong thầm nghĩ. Bất quá thương ý không sao cả tăng lên, La Phong thương pháp nhưng lại không ngừng ở tiến bộ. Tại loại này không ngừng trong khi giao chiến, chút bất chi bất giác, La Phong Ngân Xương Ngạo Tuyết cái môn này thương pháp đã có thể phát huy ra đại viên mãn 8 phần uy lực. La Phong vì thế cảm thấy mừng rỡ, nhưng muốn nói đại hỉ lại không đến mức. Dùng trước mắt La Phong chiến lực, trừ phi thất phẩm võ kỹ có thể tu luyện đến thần thông chi cảnh, nếu không tổng hợp chiến lực tăng lên cũng không lớn. Bát phẩm thần thông, tiểu uy lực mà nói tự nhiên so ra kém thất phẩm, nhưng bát phẩm thần thông có thể đưa tới bát phẩm thiên địa lực lượng, có thể cùng thương ý đưa tới thiên địa lực lượng dung hợp, hình thành khủng bố thiên địa uy áp, điểm ấy là thất phẩm võ học như thế nào cũng làm không được đấy. Là thời điểm đã đi ra. La Phong đứng người lên, đầu ông thoáng một phát thiếu chút nữa lại để cho La Phong ngã sấp xuống. La Phong ổn định thân thể, thầm nghĩ, xem ra tiểu tính toán có bất diệt chân khí cùng bất diệt thánh linh quyết không ngừng khôi phục, thời gian dài như vậy chiến đấu hãy để cho linh hồn có chút không chịu được nổi, như thế mà nói, tiểu tính toán thiên tinh điểm số đầy đủ, cũng không thể tại kiếm ý lâu bên trong tu luyện thời gian quá dài. La Phong không biết, ngày hôm nay hắn tại kiếm ý lâu bên trong trước sau sau tu luyện rồi hơn 10 lần, mà những người khác thời gian một ngày nhiều lắm là tu luyện 7-8 lần, thậm chí có người càng ít, bọn hắn nhiều thời gian hơn, hoa tại khôi phục ở trên. Có thể như La Phong như vậy không đến nửa giờ tiểu vui vẻ đấy, quá ít. Ôm đầu sau nửa ngày, cảm giác được cái loại này mê mội cảm giác tán đi, La Phong mới cất bước ly khai. Nhìn qua tinh lâu, là tại một chỗ khổng lồ trên tầng mây, chỗ này tầng mây chính là Thiên Tinh học phủ một chỗ buôn bán phố, tại đây không chỉ có hy vọng tinh lâu, còn có mặt khác buôn bán đan dược, binh khí loại bảo vật địa phương. Chỉ là cái kia loại địa phương bảo vật, phẩm chất cũng không bằng nhìn qua tinh lâu đến có cam đoan rồi. Nhưng là chính là bởi vì này, giá cả đều so sánh tiện nghi. La Phong đi vào nhìn qua tinh lâu, liền có người đặc biệt sĩ đến đây hỗ trợ, đem làm La Phong nói cần một ít tánh mạng thuộc tính cùng băng thuộc tính bảo vật về sau, người tới liền đem La Phong dẫn tới chuyên môn bán những thiên địa này linh vật địa phương, hơn nữa phần lớn là thất phẩm đạt trình độ cao nhất cùng chuẩn lục phẩm cấp bậc. Nhìn qua tinh lâu phân loại rất rõ ràng, võ kỹ, công pháp, bảo vật đều có vị trí của mình, đồng thời cùng một cái loại hình, hay bởi vì phẩm cấp bất đồng, đồng dạng có từng người vị trí. Bất đồng loại hình vật phẩm không tại một khối, bất đồng phẩm cấp bảo vật cũng không tại một khối. La Phong rất hài lòng, dùng hắn hiện tại thiên tinh điểm số, cũng mua không nổi lục phẩm cấp bậc thiên bảo vật, cho nên từ vừa mới bắt đầu, La Phong căn bản không có ý định đi lục phẩm thiên bảo vật địa bàn, thất phẩm đạt trình độ cao nhất đến chuẩn lục phẩm, chính thích hợp hắn. Rồi sau đó, đem làm La Phong chứng kiến những này bảo vật giá trị về sau, càng thêm vững tin tính toán của mình rất chính xác. Những này tầm thường chuẩn lục phẩm bảo vật, giá trị đều động mấy ngàn, đạt trình độ cao nhất chuẩn lục phẩm thiên bảo vật, chỉ sợ con số còn muốn trở mình cái đo đếm lần thậm chí là gấp 10 lần. Mà lục phẩm thiên bảo vật hay là tầm thường cấp bậc, chỉ sợ tiểu càng nhiều. Xem ra ta hay là rất nghèo. La Phong khỏe miệng có quắp xúc lấy. Cuối cùng nhất, La Phong lựa chọn rồi hai cái thất phẩm đỉnh cấp cấp độ thiên bảo vật, một cái là băng thuộc tính một khối băng đá, một người khác là ẩn chứa sinh mệnh lực một mảnh lá cây. Bình quân bỏ ra hơn 1000 thiên tinh điểm số, đến vậy, La Phong vừa xong tay hơn 3000 thiên tinh điểm số, chỉ còn lại có mấy mươi điểm. Mấy mươi điểm thiên tinh điểm số, tại Thiên Tinh học phủ thật đúng là cái gì đều không làm được. Một lát sau, La Phong ly khai nhìn qua tinh lâu, mở ra thiên tinh cánh chim, lại lần nữa hóa thành một đạo bạch mang phóng lên trời. Quy 7 chương 8, tiểu nhân cản đường. Serpent, mặt các loại thiên tinh sơn. La Phong vừa mới đáp xuống, liền nhào nổi lên lông mày, chỉ thấy vài đạo thân ảnh rất nhanh chạy tới, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. La Phong nhận ra những người này, rõ ràng là học sinh mới trung 31 cường trung một bộ phận. Các ngươi có chuyện gì? La Phong thản nhiên nói, những người này, lai giả bất thiện, a. Hắc hắc, không phải chúng ta tìm ngươi, là Tôn thiếu tìm ngươi. Một vị học sinh mới cười hắc hắc nói. Mấy cái học sinh mới nghiêng người mở ra một con đường, chợt một vị tóc xanh thiếu niên ngẩng lên đầu đi tới, hắn cao ngạo lườm La Phong liếc, nói, bản thiếu gia chính là Ngọc Quá Đế quốc Tôn gia con trai trưởng. La Phong buồn bực nhìn xem cái này cái gọi là Tôn thiếu, Ngọc Quá Đế quốc Tôn gia thì sao? Cái này cùng ngăn đón hắn có quan hệ gì? Tôn thiếu không thấy được La Phong lộ ra hắn muốn nhìn đến biểu lộ, thần sắc trì trệ, lập tức trầm giọng nói, bản thiếu gia thiếu cái tùy tùng, xem ngươi thực lực không tệ, để làm bản thiếu gia tùy tùng a, về sau có ngươi chỗ tốt. Nói đến đây, Tôn thiếu một trầu, lại nói, đương nhiên muốn làm bản thiếu gia tùy tùng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đấy, đầu tiên muốn lên giao nộp một bộ phận tùy tùng phí, xem ngươi xuất thân không được tốt lắm, đoán chừng cũng không có vật gì tốt, sẽ đem hạ phẩm nguyên tinh giao ra đây cho rằng là tùy tùng phí a. À, La Phong trừng to mắt, cái này người đầu óc không có lông bệnh à, hắn tại sao phải làm thằng này tùy tùng, còn muốn giao ra hạ phẩm nguyên tinh làm tùy tùng phí? La Phong như là xem ngốc bình thường nhìn xem Tôn thiếu, giễu cợt nói, ngươi cái tên này đầu phải hay là không có hố, làm ngươi tùy tùng chẳng lẽ lại là một loại vinh quang hay sao? Còn muốn cho ta giao ra hạ phẩm nguyên tinh, làm người muốn an tâm, đừng luôn nằm mơ. Tôn thiếu mặt lập tức âm trầm xuống, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, vậy mà nói đầu hắn có hố. Tôn thiếu sau lưng đã trở thành Tôn thiếu căn bản, mấy người hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được La Phong như vậy không để cho Tôn thiếu mặt mũi. Vân vân, đợi một tí. Một người đột nhiên nhớ tới, đã La Phong xuất thân thấp hèn, vậy có phải hay không ý nghĩa La Phong căn bản không biết Ngọc Quá Đế quốc Tôn gia ý vị như thế nào? Cái này người vội vàng tiến đến Tôn thiếu bên người thấp giọng nói vài câu. Tôn thiếu đôi mắt híp híp, mới nhìn hướng La Phong, thì ra là thế, cuối cùng xuất thân quá thấp, không biết bản thiếu gia gia tộc ý vị như thế nào a. Cái kia sẽ nói cho ngươi biết à, bản thiếu gia chỗ Tôn gia chính là cùng Triệu thị hoàng tộc so sánh với cũng không kém cỏi chút nào cường đại gia tộc. Có lẽ luận thực lực, chúng ta Tôn gia so ra kém Triệu thị hoàng tộc, nhưng chúng ta Tôn gia nhưng lại cực kỳ cường đại luyện đan thế gia, trong gia tộc đều biết vị luyện đan đại sư, còn có một vị luyện đan tông sư. Luận lực ảnh hưởng, không chút nào kém hơn Triệu thị hoàng tộc. Bản thiếu gia hôm nay cũng đã là trung cấp luyện đan sư, hơn nữa có thể luyện chế ra ít nhất 5-6 thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu trung cấp linh đan, ngẫu nhiên thậm chí có thể luyện chế ra thượng phẩm cấp bậc trung cấp linh đan. Người xuất thân thấp hèn, đoán chừng không rõ đan dược tại tu luyện trên đường chỗ tốt. Bản thiếu gia có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, chỉ cần có bản thiếu gia đan dược ủng hộ, tốc độ tu luyện của ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. La Phong đồng tử co rụt lại, luyện đan thế gia, có phải có được luyện đan tông sư luyện đan thế gia? Tại đây Nguyên Ôn vực có được một vị luyện đan tông sư, như vậy gia tộc kia lực ảnh hưởng đem cực đoan đáng sợ. Mặc dù là tông sư cường giả, đối với đan dược cũng là khao khát đấy, dù là Tôn gia khả năng không có mấy cái tông sư, nhưng chỉ cần cái kia luyện đan tông sư tại, như vậy Tôn gia có thể tùy thời mời rất nhiều tông sư giúp đỡ. Tiểu La Triệu thị hoàng tộc, sợ rằng cũng phải cho vài phần chút tình mọn. Nói không chính xác, Tôn gia cái vị kia luyện đan tông sư, còn có thể mời đến Triệu thị hoàng tộc tông sư cao thủ tương trợ. Khó trách, trước mắt thằng này cao ngạo như vậy, hắn cũng hoàn toàn chính xác có vốn liếng cao ngạo. Nhưng, Tôn gia là Tôn gia, Tôn thiếu là Tôn thiếu, cả hai cũng không bằng nhau. Biết rõ Tôn gia lực ảnh hưởng về sau, La Phong hoàn toàn chính xác đối với Tôn gia tràn đầy kiêng kỵ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là La Phong đối với Tôn thiếu kiêng kỵ. Tôn thiếu tính toán cái gì? Dựa vào cái gì lại để cho hắn giao ra hạ phẩm nguyên tinh? Trung cấp luyện đan sư. Cấp bậc này luyện đan sư, La Phong thật đúng là không có gì phải sợ sợ đấy. Tôn thiếu nói xuất thân phận của mình cùng Tôn gia chỗ đại biểu hàm nghĩa về sau, tiểu đợi đến La Phong hiệu chung với hắn. Một cái xuất thân thấp hèn đê tiện tiểu tử, không có tốt đan dược sớm muộn sẽ bị siêu việt, không có trợ giúp của hắn sao được? Tôn thiếu tự nhận là đã đoán chừng rồi La Phong. Nhưng mà, sự tình cũng không hướng Tôn thiếu suy nghĩ phương hướng phát triển. La Phong chỉ là nhàn nhạt một câu nguyên lai là Tôn gia con trai trưởng, kính đã lâu liền bay lên trời, trực tiếp bay đi động phủ của mình, căn bản chưa từng có nhiều lý biết cái này tự cho mình rất cao Tôn thiếu. Trước kia học sinh mới chiến, La Phong biểu hiện ra ngoài thực lực đủ để cho rất nhiều học sinh mới không dám lãnh đạm La Phong, chỉ có một số nhỏ người tự cho là mình có dựa vào không sợ hãi La Phong. Tôn thiếu, liền là một cái trong số đó, mà hắn dựa vào, ngoại trừ Tôn gia bên ngoài, chính là hắn trung cấp luyện đan sư thân phận. 14-15 tuổi trung cấp luyện đan sư, hay là trung cấp luyện đan sư trung tiêu chuẩn không sai đấy, dùng thân phận của Tôn gia, tương lai ít nhất cũng là một vị đạt trình độ cao nhất luyện đan đại sư, thậm chí còn có thực lực đi xung kích chính thức luyện đan tông sư. Như vậy tiềm lực, là bất luận cái gì võ giả cũng không thể bỏ qua đấy, hơn nữa cũng là rất nhiều luyện đan sư nguyện ý giao hảo đấy. Cho dù là Triệu Nhật Hải, cũng sẽ không bỏ qua Tôn thiếu. Đương nhiên, Tôn thiếu đồng dạng không dám dựa vào thân phận của mình đi lại để cho Triệu Nhật Hải đem làm chính mình tùy tùng, hắn dám làm như vậy, Tôn gia mình cũng trước không tha cho hắn. Nay thượng đủ loại, lại để cho Tôn thiếu cho rằng La Phong sẽ không cự tuyệt hắn mời chào, bởi vậy đem làm La Phong trực tiếp bay đi về sau, Tôn thiếu trực tiếp ngốc trệ. Ngốc trệ về sau, Tôn thiếu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát sau gào thét lên tiếng, hắn cũng dám như vậy đi thôi, cũng dám cự tuyệt bản thiếu gia mời chào. To gan lớn mật, cuồng vọng đến cực điểm. Đã theo Tôn thiếu tùy tùng đám bọn họ cũng nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn thật không nghĩ tới đã nói Tôn gia tại Nguyên Ôn vực địa vị cùng lực ảnh hưởng, La Phong hay là như vậy không để cho Tôn thiếu mặt mũi. Cái này La Phong, tiểu thật sự cho rằng tại Thiên Tinh học phủ tiểu bình yên thuận lợi, Tôn gia không làm gì được hắn cả. Tại Thiên Tinh học phủ thời gian là có hạn đấy, sớm muộn có ly khai một ngày, thật sự chọc giận Tôn thiếu, chỉ cần Tôn thiếu trong nhà để một câu, Tôn gia ta trợ lấy chính mình lực ảnh hưởng phát câu nói, La Phong ngày sau lại Nguyên Ôn vực đem cất bước duy gian. Trừ phi La Phong có thể thi đậu Thánh Tinh học phủ, hơn nữa mượn nhờ Thánh Tinh học phủ bình đài tiến vào Thánh Tinh tông. Bọn hắn biết rõ La Phong lợi hại, cũng tin tưởng La Phong thông qua Thánh Tinh học phủ khảo hạch khả năng rất lớn, nhưng lại đại khả năng, cũng cuối cùng chỉ là khả năng, cũng không phải là nhất định, một cái ngoài ý muốn sẽ tạo thành khảo hạch thất bại. Hơn nữa, thi vào thì đã có sao? Thánh Tinh tông hàng năm theo Thánh Tinh học phủ nhìn chúng người cũng không nhiều, thi đậu rồi Thánh Tinh học phủ, không có nghĩa là tiểu có thể đi vào Thánh Tinh tông. Không tiến vào Thánh Tinh tông, Tôn gia đối với La Phong mà nói chính là một cái quái vật khổng lồ. Quá không sáng suốt rồi. Mấy trong lòng người lắc đầu, cảm thấy La Phong là bị học sinh mới thứ nhất tên tuổi cho làm cho hôn mê rồi đầu óc, các loại về sau lật ra cái ngã. Đã biết rõ hôm nay chọc tức Tôn thiếu là cỡ nào không sáng suốt quyết định, chỉ là lúc kia lại hối hận, cũng đã chậm. Dùng bọn hắn đối với Tôn thiếu rất hiểu rõ, cái kia chính là một cái lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Hôm nay La Phong như vậy không để cho Tôn thiếu mặt mũi, Tôn thiếu như thế nào không ghi hận trong lòng, ngày sau nhất định sẽ trả thù đấy. Quy 7 chương 9, linh diễm tấn cấp. Serpent, mấy người các ngươi, đi ngăn lại hắn. Tôn thiếu hồn hển nói. Như thế nào ngăn đón? Mấy cái tùy tùng nhìn nhau cười khổ. Học sinh mới chiến thời điểm, bọn họ là được chứng kiến La Phong thực lực đấy, dùng thực lực của bọn hắn, tiêu tính toán liên thủ, cuối cùng nhất cũng không quá đáng là bị thua mà thôi. Hướng nhất lưu chiến lực cùng nhất lưu chiến lực kém cực lớn, có thể ngụy nguyên hải cấp độ cùng hướng nhất lưu ở giữa chiến lực đồng dạng kém cực lớn. Tôn thiếu lập tức một nghẹn, hắn cũng nghĩ đến sảng khoái lúc La Phong biểu hiện, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không vừa ý La Phong, muốn đem La Phong thu làm thủ hạ. Tôn thiếu trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, thực sự không tốt chỉ huy chính mình mấy cái tùy tùng đi cùng La Phong liều chết, cái này mấy cái tùy tùng nói là tùy tùng, có thể đã có thể trở thành 31 tưởng, lại có thể nhược đi nơi nào? Một chọi một, bất kỳ một cái nào đều có thể nghiền áp hắn. Hơn nữa, những này tùy tùng không thể so với La Phong, từng cái sau lưng đều có thực lực không tầm thường, chỉ là mặc kệ luận chỉnh thể thực lực hay là lực ảnh hưởng đều không bằng Tôn gia mà thôi. Hơn nữa hắn là thứ không sai trung cấp luyện đan sư, mới có thể để cho đối phương tạm thời thần phục. Ép những này tùy tùng, nói không chính xác cuối cùng cả đám đều sẽ không thèm điệu nghĩa đến hắn. Muốn tìm tiểu tử kia phiền toái, kỳ thật rất đơn giản. Lúc này, một cái học sinh mới tùy tùng gì nói. Tôn thiếu đôi mắt dùng mình, biện pháp gì? Cái này học sinh mới tùy tùng nói, Tôn thiếu hẳn là đã quên huynh trưởng của ngươi. Tôn thiếu khẽ miệng một phát, đúng vậy, học sinh mới không làm gì được rồi tiểu tử kia, không có nghĩa là huynh trưởng ta không làm gì được rồi. Huynh trưởng ta chính là trước mắt Thiên Tinh học phủ đệ tử chung một người duy nhất có thể luyện chế ra chuẩn cao cấp linh đan luyện đan sư, chỉ cần có thể tại tốt nghiệp trước đột phá đến trình độ không sai cao cấp luyện đan sư, như vậy bị Thánh Tinh học phủ miễn chiêu cũng không phải là không có khả năng. Tại Thiên Tinh học phủ, rất nhiều học sinh cũ đều muốn cho huynh trưởng ta vài phần mặt mũi, huynh trưởng ta tại Thiên Tinh học phủ đệ tử người trong mạch rất nhanh, chỉ cần huynh trưởng mở miệng, tựa là lớp 5 tốt nghiệp, nói không chừng cũng sẽ có người xuất thủ. Tiểu tử kia càng lợi hại, cũng không quá đáng là chính là một cái học sinh mới, còn có thể là học sinh cũ đối thủ hay sao? Tôn thiếu âm trầm cười cười. Trở lại chính mình trong động phủ La Phong, tự nhiên không biết vừa rồi đụng phải Tôn Thiếu đã thẹn quá hóa giận, đang tại kế hoạch như thế nào giáo hơn hắn. Hoặc là tiểu tính toán đã biết cũng không để ý, tại Thiên Tinh học phủ, hết thảy cuối cùng muốn xem thực lực. Tôn Thiếu La Phong căn bản không có gì ấn tượng, nói rõ tại 300 học sinh mới ở bên trong, Tôn Thiếu thực lực cũng là kế cuối đấy, tối thiểu nhất là dựa vào về sau, thuộc về đằng sau 100 tên ở trong đấy. Chút thực lực ấy, La Phong căn bản không để trong lòng. Về phần Tôn Thiếu luyện đan thủ đoạn, La Phong tiểu càng sẽ không kiêng kỵ rồi, La Phong tin tưởng mình bây giờ tiêu chuẩn, khoảng cách thành công luyện chế ra trung cấp linh đan chỉ kém cuối cùng vài bước, chỉ cần có tốt luyện đan đại sư biết rõ, chậm nhất 1-2 tháng có thể thành công. Đến lúc đó, thông qua cường hóa tử khí, hắn có thể cường hóa xuất phẩm chất rất cao thậm chí không tạp niệm phẩm chất trung cấp linh đan, khi đó chỉ sợ toàn bộ Thiên Tinh học phủ học sinh mới, không một người tại luyện đan thượng có thể cùng hắn chống lại. Đương nhiên, nếu là La Phong biết rõ Tôn Thiếu còn có vị nhân mạch cực lớn huynh trưởng đã ở Thiên Tinh học phủ, đoán chừng tiểu cũng không như vậy bình tĩnh rồi. Là thời điểm tăng lên linh diễm cấp bậc. La Phong hít thở sâu một hơi khí, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, bàn tay mở ra, một vòng băng trong màu lam mang theo điểm một vòng màu xám hỏa diễm tại lòng bàn tay treo trên bầu trời thiêu đốt lên, chấn động xuất kinh người rét lạnh khí tức, trong động phủ trong phòng tu luyện, nhiệt độ vừa đầu hàng lại rơi nữa. Đón lấy La Phong tay trái mở ra, nhưng lại mua sắm băng thuộc tính băng đá. La Phong vận chuyển minh băng quyết, đồng thời đem băng đá đặt ở trong tay phải, trong đan điền minh băng linh diễm mãnh liệt lan lộn, trong tay phải hỏa diễm triệt để đem băng đá bao khỏa thôn phệ. Băng đá nội hàn băng chi lực, dần dần bị minh băng linh diễm hấp thu, chuyển hóa làm thuộc về minh băng linh diễm lực lượng của mình. Minh băng linh diễm sớm thì đến được rồi cao cấp linh diễm cực hạn, thiếu chỉ là một cơ hội. Đổi lại mặt khác tầm thường cao cấp linh diễm, tại không có đạt đến mức tận cùng dưới tình huống, gần gây một khối thất phẩm phẩm chất thuộc tính bảo vật, căn bản đột phá không được, nhưng minh băng linh diễm lại vẹn vẹn trên lệch một cơ hội, cho nên khi băng đá hoàn toàn bị thôn phệ tiêu hóa về sau, La Phong minh băng linh diễm rốt cục đã xảy ra ở vào khoảng giữa lượng biến cùng biến chất ở giữa biến hóa, uy lực lập tức tăng vọt, theo cao cấp linh diễm chính thức đột phá đến rồi chuẩn huyền diễm cấp bậc. Giang rắc xoạt. Trong phòng tu luyện bốn phía vách tường, lúc này kết xuất một tầng dày đặc tầng băng, trong không khí hàn khí tràn ngập, ngưng kết thành xương. Kế tiếp là bất diệt thánh linh hỏa. La Phong lúc này đây vận chuyển cánh mạng đan điền, trong tay xuất hiện một vòng màu xanh lá hỏa diễm. Màu xanh lá hỏa diễm đồng dạng không có gì rực nóng nhiệt độ cao, ngược lại có một loại bừng bừng sinh cơ chấn động mà ra. Chứng kiến cỗ này hỏa diễm, tự lại để cho người tinh thần chịu chấn động, ý nghĩ nhẹ nhàng khoan khoái. Đem mua sắm cái kia phiến lá cây đặt trong ngọn lửa, bất diệt thánh linh hỏa không ngừng phun ra nuốt vào lấy, tiêu hóa màu xanh lá lá cây nội ẩn chứa cánh mạng chi lực. Mấy canh giờ sau, sinh mệnh lực bị hấp thu hầu như không còn, bất diệt thánh linh hỏa đồng dạng tấn cấp là chuẩn huyền diễm cấp độ. Từng cái hỏa diễm, uy lực đều có thể so với trước kia hai chủng hỏa diễm dung hợp. La Phong đứng dậy, mang theo vẻ mừng rỡ mở ra sóng trường, một trường nâng minh băng linh diễm, một cái khác trường nâng bất diệt thánh linh hỏa, sau đó La Phong hai trường tới gần, hai cổ hỏa diễm đã bắt đầu sơ bộ dung hợp. Hai cổ hỏa diễm tiếp xúc, dung hợp địa phương chuyển hóa làm màu xanh, hình thành ngọn lửa màu xanh. Một cỗ cực hạn băng hàn, cộng thêm sinh sôi không ngừng lực lượng mang tất cả mà ra, tại trong phòng tu luyện hình thành lớn lao uy áp. Rầm rầm rầm. Đem làm hai cái hỏa diễm dung hợp vượt qua một nửa về sau, mà bắt đầu chấn động suất càng ngày càng lớn mạnh lực lượng chấn động, cái kia tuyệt đối với muốn xịn chỗ tầm thường chuẩn huyền diễm cấp độ. Sau một lúc lâu, La Phong hai trưởng tách ra, cái chán thấm suất mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất dung hợp hơn phân nửa tiểu là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa, La Phong cảm thấy ngọn lửa này sẽ không bị khống chế bạo chết, đến lúc đó nhất trong lúc nổ tung hắn, xác định vững chắc sẽ bị trọng thương. Lại đến, nghỉ ngơi một lát, La Phong lau một cái mồ hôi lạnh, một lần nữa bắt đầu dung hợp. Một ngày sau, trong phòng tu luyện, La Phong nhìn mình trước mặt hoàn mỹ dung hợp ngọn lửa màu xanh, cảm thụ được ngọn lửa màu xanh chấn động đi ra khủng bố lực lượng, La Phong không kìm được vui mừng. Quả nhiên, hai cổ hỏa diễm dung hợp về sau, cơ hồ đạt đến chính thức huyền diễm cấp độ. Tuyệt đối với không thể so với Triệu Nhật Hải dung hợp hỏa diễm chênh lệch. Không chỉ như thế, chân khí của ta so Triệu Nhật Hải càng thêm hùng hậu, tinh thuần, ngưng kết, thịt thân phòng ngự, gân cốt cũng xa mạnh mẽ hơn Triệu Nhật Hải. Triệu Nhật Hải không dám hoàn toàn dung hợp, hoặc là nói dung hợp sau không dám phát huy ra dung hợp hỏa diễm toàn bộ uy lực, bởi vì khống chế không nổi sẽ bị cản trở. Nhưng ta không giống với, ta lại có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Tiêu tính toán sẽ có một bộ phận hỏa diễm cản trở, dùng thịt của ta thân phòng ngự cũng hoàn toàn có thể khiến xuống. Kiếm ý đột phá, hai đại linh diễm tấn cấp, tu vi cũng thuận lợi đột phá đến khí hải nhất trọng trung kỳ, hiện tại lại để cho ta lại cùng ngày đó Triệu Nhật Hải quyết đấu, ta có nắm chắc đơn giản chiến thắng. Có thể thắng, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng hai chuyện khác nhau. Cái này ý nghĩa, tiêu chiến lược mà nói, La Phong đã vượt qua Triệu Nhật Hải ít nhất một cái cấp bậc. Quy 7 chương 10, bằng hữu mới, thượng, Serpen. Không biết bây giờ ta, nếu là đi sông Thiên Tinh Tháp, không biết có thể xông đến tầng thứ mấy. Tầng thứ 3 mới có thể nhẹ nhõm xông qua, tầng thứ 4 có lẽ cũng không xê xích gì nhiều a. Tầng thứ 5, La Phong có chút nhíu mày, không có đi xông qua Thiên Tinh Tháp, hắn thật sự là phán đoán không xuất mình bây giờ xứng đáng đẳng cấp. Hắn ngược lại là hy vọng chính mình có xông qua tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6 thực lực, nói như vậy, coi như là ngũ đẳng Thiên Tinh Sơn, hắn cũng có thực lực kia đi tranh một chuyến cấp bậc cao nhất đẳng đạo phủ. Lại bất lực, cũng muốn làm cái nhị đẳng đạo phủ. Ngũ đẳng Thiên Tinh Sơn nhị đẳng đạo phủ, hắn tu luyện hoàn cảnh đã không thể so với mặt các loại Thiên Tinh Sơn nhất đẳng đạo phủ chênh lệch. Hiện tại trong thời gian ngắn muốn tăng thực lực lên lời mà nói, chỉ có thể dựa vào bất diệt thánh linh thể rồi. La Phong suy tư về, tuy nhiên cảnh giới nhìn như tốt tăng lên, nhưng ở có hai cái đan điền dưới tình huống, hơn nữa trong cơ thể đã không có bao nhiêu cường hóa tử khí, cùng với thiên tinh điểm số cũng không có nhiều, chỉ cần khổ tu lời mà nói, không có mấy tháng thật sự khó có thể theo khí hải cảnh nhất trọng trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Đây là hướng ngắn mà nói, cho nên trong thời gian ngắn, cảnh giới đột phá rất không có khả năng. Chỉ có linh thể, chỉ cần có bảo vật, có thể đột phá. Bất quá, bất diệt thánh linh quyết chỉ là đệ tam trọng, Bất Diệt Thánh linh thể cũng là đệ tam trọng, đồng đẳng với thất phẩm linh thể. Muốn theo thất phẩm linh thể tấn chức lục phẩm linh thể, chỉ dựa vào thất phẩm cấp bậc tánh mạng thuộc tính bảo vật là không thể nào đấy. Hoặc là, cần đại lượng chuẩn lục phẩm, hoặc là, cần chính thức lục phẩm cấp bậc bảo vật. Nhưng, trước kia ta đang nhìn tinh lâu xem qua, chính thức lục phẩm cấp bậc bảo vật, tầm thường cấp bậc cũng muốn vài vạn, ta hiện tại căn bản không có đầy đủ thiên tinh điểm số. Chuẩn lục phẩm cũng không tiện nghi, hơn nữa đại lượng lời mà nói không chừng tiêu hao thiên tinh điểm số còn muốn vượt qua tầm thường lục phẩm. Xem ra, hay là cần phải nắm chặt thời gian kiếm lấy thiên tinh điểm số rồi. Đợi Bất Diệt Thánh Linh thể tấn chức lục phẩm, về sau ta nếu có thể đem Băng Hoàng thể cùng Bất Diệt Thánh Linh thể song song tăng lên đến lục phẩm cực hạn, hai đại linh thể một khi dung hợp, đem không chút nào kém hơn chuẩn ngũ phẩm. So sánh với Triệu Nhật Hải, của ta hoàn cảnh xấu sẽ tiến thêm một bước rút ngắn thậm chí biến mất. Đã có bước tiếp theo nghĩ cách, La Phong bắt đầu ở trong phòng tu luyện tu hành mà bắt đầu, đã tạm thời không có khả năng tiến thêm một bước xài bước tăng lên chiến lực, cũng chỉ có thể khổ tu. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh là đến vị kia chú ý đại sư muốn làm sơ cấp luyện đan khóa. La Phong theo trong động phủ đi ra, triển khai thiên tinh cánh chim, theo đỉnh núi bay xuống. Ồ, La Phong đụng phải Lê Nguyệt, Cao Phú Soái, Bạch Phú Mỹ cùng Cúc Hoa Tàn bốn người. Phong, Cao Phú Soái cũng nhìn thấy La Phong, vội vàng phất tay, chỉ là hắn phi siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên còn không có thích ứng thiên tinh cánh chim. Ba người khác, Bạch Phú Mỹ phi tuy nhiên không tính ổn, nhưng cũng không có siêu siêu vẹo vẹo, Cúc Hoa Tàn ngược lại là rất phù hợp thường đấy, chỉ có Lê Nguyệt linh hoạt vô cùng, tựa hồ là thân thể của mình trưởng rồi một đôi cánh chim. La Phong xoát thoáng một phát phi đến bốn người trước người. Các ngươi cũng ý định đi thượng sơ cấp luyện đan khóa? La Phong hiếu kỳ nói. Cao Phú Soái buông tay, mặc dù không có luyện đan thiên phú, nhưng thiên tinh học phủ mỗi một năm đều có hợp cách chỉ tiêu, ít nhất cũng phải đạt tới cái này một năm chỉ tiêu mới được ra. Các loại cái này một năm chỉ tiêu đã đạt thành, ta tiểu không đi. Bạch Phú Mỹ, Cúc Hoa Tàn cùng Lê Nguyệt Đô nhẹ gật đầu, bọn hắn đối với luyện đan thật sự là không có gì thiên phú, tự nhiên sẽ không tại luyện đan thượng lãng phí thời gian. Sở dĩ đi thượng luyện đan khóa, đều chỉ là vì hoàn thành học phủ yêu cầu mỗi một năm chỉ tiêu mà thôi. Điểm này kỳ thật cũng không khó, mấy lần trước sơ cấp luyện đan khóa, sau đó đem các sư phụ yêu cầu một ít dược liệu, đan dược vân vân, đợi một tí tin tức nắm giữ là đủ. Học phủ sở dĩ sẽ làm cái từ khóa này trình, đầu tiên là hy vọng chính mình học phủ đi ra ngoài tinh anh không đến mức đan dược gì, dược liệu đều không nhìn được. Trong lịch sử, quá nhiều tán tu xuất thân cao thủ, lại bị phàm nhân hoặc là cấp bậc thấp võ giả dựa vào hạ độc hoặc là độc đan diệt sát, hoặc là bị khống chế. Còn có chút võ giả bởi vì ngẫu nhiên duyên cớ ngộ nhập bảo địa, lại bởi vì không biết quý giá dược liệu mà tay không mà về. Thậm chí còn có chút võ giả biết do gặp bảo vật, chân quý dược liệu, lại bởi vì không biết như thế nào bảo tồn, mà đem chân quý dược liệu, bảo vật cho trực tiếp làm hư mất. Học phủ luyện đan khóa, có thể tận lực tránh cho những vấn đề này. Đương nhiên, đã ngoài cũng không phải nhất mục đích chủ yếu. Mục đích chính yếu nhất là phát hiện luyện đan thiên tài, bồi dưỡng luyện đan thiên tài. So sánh với võ giả, luyện đan sư trên đại lục là nhân số tương đối ít đấy, các cái thế lực đều rất thiếu, Thánh Tinh Tông cũng là như thế. Nếu có thể khai quật xuất có luyện đan thiên phú thiên tài, cũng đem hắn bồi dưỡng thành tài, đến Thánh Tinh Tông tuyển nhận tiêu chuẩn, Thánh Tinh Tông tất nhiên sẽ đem hắn bỏ vào trong túi. Thánh Tinh Tông có thể liên tục không ngừng sinh ra đời cường giả, ngoại trừ nhiều năm nội tình bên ngoài, luyện đan sư cũng là một đại nguyên bởi vì Thiên Châu đại lục có được luyện đan sư tối đa địa phương có 4 cái. Thiên Hạ Tam Tông cùng với đại lục luyện đan thánh địa, đan tháp tổng bộ cũng được xưng là đan minh. Mọi người phi hành một thời gian ngắn, rất nhanh đi vào một chỗ trên tầng mây, chỗ này tầng mây diện tích rất lớn, xa xa nhìn lại, chỉ thấy từng tòa cổ trang màu sắc cổ xưa công trình kiến trúc xếp thành một hàng liệt. Trên tầng mây núi rừng đứng vững, mây mù sương mù che chắn, còn có thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, âm thanh như bồ lôi. Mọi người đứng ở một loạt công trình kiến trúc trước, vừa mới lúc này một đạo lưu quang rơi xuống, mọi người nhìn lại, biến sắc. Lưu quang tán đi, xuất hiện tại La Phong bọn người trong tầm mắt đấy, rõ ràng là Triệu Nhật Hải. Triệu Nhật Hải chứng kiến La Phong, sắc mặt cũng là hơi đổi, cực kỳ mất tự nhiên. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn sau khi tỉnh lại cũng đã là tại nhị đẳng động phủ, nghe nói là bị Trương hộ pháp tiến đưa vào, tự cảm thấy một hồi bị khuất. Muốn hắn đường đường Triệu thị hoàng tộc đệ tử, ngoại trừ hai vị huynh trưởng, bạn cùng lứa tuổi không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại đấy. Mà có thể cùng hắn chống lại đấy, đều bị xuất thân thế lực lớn, hơn nữa gia nhập còn lại bốn trong đó các loại học phủ. Tại Thiên Tinh học phủ bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, ngoại trừ cái nào đó họ Tôn đấy, không một người có thể cùng sau lưng của hắn gia tộc chống lại, nhưng Triệu Nhật Hải thật đúng là không có đem cái nào đó họ Tôn để vào mắt. Luyện đan sư, chiến lược trình độ không được công nhận. Tại đem đại bộ phận tinh lực đặt ở luyện đan thượng về sau, tại võ học thượng khó tránh khỏi sẽ có khiếm khuyết. Nếu như đả bại hắn chính là xuất thân không kém hơn hắn đấy, dù là gần với hắn, hắn cũng sẽ không như vậy bị khuất. Có thể hết lần này tới lần khác, đánh thắng hắn đấy, là đến từ địa phương nhỏ bé hai lúa, đừng nói hắn trong đế quốc nào đó gia tộc rồi, toàn bộ thủ đô đế quốc không có một vị tông sư, nhược đến bạo. Bất quá Triệu Nhật Hải cũng rất bội phục cường giả, tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn là hướng La Phong đi đến. Cúc Hoa Tàn bọn người một hồi khẩn trương, cái này Triệu Nhật Hải thực lực cũng không phải bọn hắn có thể chống lại đấy, khoảng cách Triệu Nhật Hải càng gần, bọn hắn càng bất an. Chỉ có La Phong bảo trì trấn định. Hắn lúc này muốn thắng Triệu Nhật Hải tuyệt đối so với lúc trước nhẹ nhõm nhiều, cho nên La Phong căn bản không sợ Triệu Nhật Hải đột nhiên thẹn quá hóa giận xuất thủ. Thật xuất thủ, cuối cùng mất mặt đấy, La Phong tin tưởng tuyệt đúng là Triệu Nhật Hải mà không phải hắn. Giờ phút này La Phong trong nội tâm tràn ngập tự tin. Quy 7 chương 11, bằng hữu mới, hạ, Serpent. Triệu Nhật Hải đi đến La Phong trước người, hít thở sâu một hơi khí, trầm giọng nói, "Đã ta thua, ta về sau sẽ không lại đi dây dưa Lê cô nương. Bất quá ta sẽ không dễ dàng nhận thua đấy, chờ ta đột phá nhị trọng khí hải, tất nhiên còn có thể lại khiêu chiến ngươi. Đợi ngươi đột phá nhị trọng khí hải, nói không chính xác ta đã tăng lên tới khí hải cảnh nhất trọng đỉnh phong rồi, thua khẳng định hay là ngươi." La Phong nhún vai nói. Tuy nhiên Triệu Nhật Hải nhìn như khoảng cách nhị trọng khí hải chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng nhất trọng khí hải cùng nhị trọng khí hải cổ trai, tuyệt không phải dễ dàng như vậy đột phá đấy. Coi như là Triệu Nhật Hải, bảo thủ đoán chừng cũng muốn mấy tháng. Chỉ cần này trong đó có thể đem đan trải rộng ra mà bắt đầu, La Phong thật sự có nắm chắc tại trong vòng mấy tháng tăng lên đến khí hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đương nhiên, Triệu Nhật Hải nếu là phục dụng đan dược, tự nhiên có thể rút ngắn không ít thời gian, nhưng chỉ cần là đan dược, tự có bệnh lên đơn, trừ phi là vô hạ đan, nếu không chỉ cần phục dụng đan dược, khó tránh khỏi sẽ đối với thiên tiêu căn bản tạo thành một tia ảnh hưởng. Cái này một tia ảnh hưởng nhìn như nhỏ bé, nhưng rất có thể tiểu là như vậy một tí tẹo nhỏ bé ảnh hưởng, đưa đến ngày sau đột phá tông sư thất bại bị cản trở. Thậm chí đột phá tông sư về sau, đã không có càng tiến một bước tiềm lực. Trước kia một tia ảnh hưởng, càng đi về phía sau, tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Đây cũng là vì cái gì võ giả vô cùng truy sùng vô hạ đan nguyên nhân. Vô hạ đan, đối với căn cơ một tia ảnh hưởng đều không có. Đan vân vô hạ đan, thậm chí còn có thể làm cho căn cơ, nội tình càng làm sâu sắc dày. Thiên đạo chi đan, hắn hiệu quả lại càng không cần phải nói. La Phong có thể ở trong thời gian thật ngắn truy bình Lê Nguyệt thậm chí phản hướng Lê Nguyệt, Thiên đạo chi đan đưa tới Thiên đạo linh quang không thể bỏ qua công lao. Triệu Nhật Hải nếu chỉ là bình thường thiên tài, khả năng tiểu cũng không như vậy quan tâm phục dụng đan dược đột phá tạo thành cái kia sao một tí tẹo ảnh hưởng, chín thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu cực phẩm đan, còn sót lại bệnh lên đơn rất ít, bị võ giả khu trục về sau, tích lưu trong người ở trong chỗ sâu bệnh lên đơn, càng là cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần không lớn lượng phục dụng, ảnh hưởng không lớn. Dù cho có ảnh hưởng, dù sao bình thường thiên tài tiềm lực có hạn, trên cơ bản đến rồi nguyên hải cảnh sẽ chấm dứt, cái kia ảnh hưởng bình thường tại tông sư cùng đại tông sư trong lúc mới có thể bạo phát đi ra, cuối cùng cả đời chỉ tới nguyên hải lời mà nói, điểm này ảnh hưởng có hoặc là không có thật sự không có gì. Nhưng Triệu Nhật Hải không phải bình thường thiên tài, mà là thiên kiêu. Hơn nữa tại thiên kiêu cấp bậc trung cũng là nằm ở nhất lưu cấp bậc, tự nhiên không cho phép chính mình căn cơ có một tia ảnh hưởng. Vì thế, theo tiếp xúc võ đạo bắt đầu, Triệu Nhật Hải chưa bao giờ phục dụng qua đan dược. Bằng không thì, dùng Triệu thị hoàng tộc nội tình, Triệu Nhật Hải hiện tại ít nhất cũng là đỉnh phong khí hải, thậm chí vô cùng có khả năng bước vào đến nửa bước nguyên hải liệt kê. Ngươi thật đúng là tự tin. Triệu Nhật Hải sắc mặt lập tức một hắc, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Nói xong, Triệu Nhật Hải hừ lạnh một tiếng, quay người cất bước đi về hướng luyện đan học đường. Hắn vậy mà thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn rồi. Cao Phu xoáy kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Triệu Nhật Hải là tới tìm phiền phải đấy. Lê Nguyệt thản nhiên nói, cái này người mặc dù có đủ loại tật xấu, nhưng cũng không phải nói không giữ lời chi nhân, hơn nữa đối với có người có bản lĩnh cũng sẽ thật sự coi trọng, mà không phải khinh thị. Thằng này, ngược lại là có thể kết giao thoáng một phát, bất quá đại khái cũng giới hạn tại La Phong rồi. Triệu Nhật Hải có lẽ không giống có chút thế lực lớn đệ tử như vậy ăn phải cái lô vốn tiểu nhất định phải trả thù trở về, hoặc là nói dựa vào chính mình làm không được phải dựa vào sau lưng trưởng bối thế lực. Nhưng một ít thói quen vẫn là cùng những cái kia thế lực lớn đệ tử giống nhau đấy, tự là xem thường xuất thân thấp hèn đấy, thực lực được đấy. Cho nên, La Phong tuy nhiên đã nhận được Triệu Nhật Hải thừa nhận cùng coi trọng, Cao Phú Soái, Cúc Hoa Tàn, Bạch Phú Mỹ lại không có. Về phần Lê Nguyệt, Triệu Nhật Hải vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đối với Lê Nguyệt cản rỡ thô lô xuống dưới, cũng tiểu không bỏ đi nói chuyện với Lê Nguyệt rồi. La Phong nghe được Lê Nguyệt bình phán, chậm rãi gật đầu, xác thực là một vị có thể thâm giao người, bất quá điều kiện tiên quyết là thực lực một mực vượt qua hắn hoặc là cùng hắn bảo trì không sai biệt nhiều cấp độ. Ngươi có lòng tin kia sao? Lê Nguyệt khẽ miệng nhất câu, ánh mắt mỉm cười. La Phong mỉm cười, đương nhiên là có, bị ta siêu việt người, cũng đừng muốn lại siêu việt trở về. La Phong ý hữu sở chỉ, bao hàm thâm ý nhìn xem Lê Nguyệt. Lê Nguyệt đôi mắt dễ thương trừng La Phong liếc, tức giận nói, vậy cũng chưa hẳn. Cao Phú Soái, Bạch Phú Mỹ cùng Cúc Hoa Tàn nhìn xem La Phong cùng Lê Nguyệt trao đổi lẫn nhau, đều là cảm khái không thôi. Cũng chỉ có tại La Phong trước mặt, Lê Nguyệt cái này thiên chi tiểu nữ mới có thể dỡ xuống cao lãnh tư thái, lộ ra mặt khác đủ loại biểu lộ. Ồ, là Lăng Việt Thiên. Cao Phú Soái đột nhiên kinh dị lên tiếng. La Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lăng Việt Thiên cũng hóa thành một đạo bạch mang rơi xuống. Lăng Việt Thiên lúc này cũng nhìn thấy La Phong, liền đối với La Phong nhẹ gật đầu. Lăng Việt Thiên không thể nghi ngờ cũng là cao ngạo đấy, tâm nhãn cũng không lớn, nhưng ở đối mặt cùng chính mình đồng nhất cấp bậc thậm chí siêu việt chính mình bạn cùng lứa tuổi, Lăng Việt Thiên lòng dạ tựa hồ rộng lớn rất nhiều. Đối với đã bại qua chính mình hai lần La Phong, Lăng Việt Thiên trong nội tâm cũng thăng ra một vòng kính nể, bởi vậy giờ phút này chứng kiến La Phong, cũng không như Cao Phú Soái suy nghĩ cái kia giống như xem La Phong các loại căm thù cũng không vừa mắt. La Phong gặp Lăng Việt Thiên hướng chính mình gật đầu, vốn là khẽ giật mình, chợt cũng là mỉm cười gật đầu đáp lại. Xem ra những này xuất thân thế lực lớn tiên tiêu, cá nhân tố chất cũng là không sai đấy. Có lẽ là bởi vì bọn họ là dòng chính đệ tử nguyên nhân. La Phong thầm nghĩ. La Phong phỏng đoán, đại bộ phận tiếp cận chân thật. Lăng Việt Thiên, thế nhưng mà Lăng Thiên quốc chủ dùng người thừa kế phương thức bồi dưỡng lên, Triệu Nhật Hải thật không có như vậy, dù sao hắn trên đỉnh đầu còn có hai vị huynh trưởng. Mặc dù như vậy, Triệu Nhật Hải tiếp nhận giáo dục cũng sẽ không so hai vị huynh trưởng chênh lệch ở đâu. Dùng Triệu Nhật Hải thiên phú, cùng Triệu Nhật Hải hai vị huynh trưởng thiên phú, tương lai lớn lên, tất nhiên là Triệu thị hoàng tộc trụ cột vững vàng, tương lai cũng chắc chắn trở thành Triệu thị hoàng tộc nhân vật cao tầng, quyền lực thật lớn. Như vậy vị trí, mặc kệ lòng dạ lớn không lớn, trả thù tâm có mạnh hay không, đầu tiên muốn có một cái thanh tỉnh đầu. Người nào có thể đắc tội, trả thù, người nào không thể đắc tội, trả thù phải được chia thanh. Tại Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải xem ra, chỉ cần La Phong trên đường không có sa đoạn, ngày sau tiền đồ vô lượng, như vậy có tiềm lực nhân vật, tại không có đạt tới song phương phải người chết ta sống trước kia, hoàn toàn không cần phải kết xuống thâm cừu đại hận. Trái lại, kết giao lớn như vậy có tiềm lực thiên tiêu, mới là một cái thế lực tương lai người cầm quyền ứng việc. Đương nhiên, nếu là đắc tội hung ác rồi, Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải cũng sẽ không để ý ra mặt, trực tiếp mời ra gia tộc cao thủ trạm thảo trừ căn. Tại Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên tỏ vẻ ra là thiện ý về sau, La Phong cũng lập tức trở về dùng mỉm cười hiền lành ý, cũng là bởi vì minh bạch kết giao Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên, xa so đắc tội Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên cường. Về phần lúc trước không để cho Tôn Thiếu mặt mũi, là vì xem Tôn Thiếu biểu hiện đã biết rõ Tôn Thiếu cũng không phải là Tôn gia gia chủ tương lai, cái nào gia chủ người thừa kế như vậy không có đầu óc, sẽ không tới sự đấy. Trừ phi gia tộc kia xuống dốc rồi. Tôn gia có thể ngật đứng không ngã nhiều năm như vậy, tại Nguyên Ôn vực có được cao như vậy lực ảnh hưởng, đối với tương lai người thừa kế bồi dưỡng, tuyệt sẽ không như vậy bạch si. Không nghĩ tới Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Tiên đều đối với ta phóng xuất ra rồi thiện ý, đã như vậy, cùng hai người này trở thành bằng hữu cũng không phải là không được. La Phong trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Quy 7 chương 12, Cố đại sư, thượng, Serpen. Song phương đều gật đầu phóng thích thiện ý về sau, Lăng Việt Tiên liền hướng luyện dược học đường đi đến, tại đi vào trước trong tích tắc, Lăng Việt Tiên đột nhiên quay đầu, chằm chằm vào La Phong nói, nghe nói ngươi không để cho Tôn gia cái kia Tôn thiếu mặt mũi. La Phong kinh ngạc nói, nhanh như vậy tin tức tiểu truyền tới rồi hả? Lăng Việt Tiên thản nhiên nói, tiểu tử kia tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, mà dù sao là luyện đan sư, lại là luyện đan thế gia Tôn gia xuất thân, tại học sinh mới bên trong vẫn có rất nhiều người chú ý đấy. Thì ra là thế. La Phong hiểu rõ, hắn hay là coi thường thế lực lớn lực ảnh hưởng, Tôn thiếu tiểu tử kia gần kề bởi vì xuất thân, tiểu đã nhận được nhiều người như vậy chú ý. Tùy tiện một chút sự tình, rất nhanh tiểu truyền ra. Tôn thiếu, Cao Phú Soái bọn người nhưng lại còn không biết tin tức này, Cao Phú Soái càng là buồn bực người nào dám tại nhiều như vậy học sinh mới trước mặt tự xưng thiếu gia. Triệu Nhật Hải bản thân thực lực cường, lại xuất thân Triệu thị hoàng tộc, cũng chỉ là có đôi khi tự xưng bản thiếu gia mà thôi, phần lớn thời gian hay là tự xưng ta. Rất nhiều học sinh mới xưng hô Triệu Nhật Hải là Triệu thiếu, đại đa số cũng là bởi vì Triệu Nhật Hải thực lực cường đại, bối cảnh thâm hậu, hay là Triệu thị hoàng tộc dòng chính trung dòng chính nguyên nhân. Cái kia Tôn thiếu, lại dựa vào cái gì? Hẳn là cái kia Tôn thiếu, bối cảnh cũng cực kỳ cường đại hay sao? Có thể so với Triệu thị hoàng tộc. Nhưng tiểu tính toán như vậy, thực lực quá kém, cũng là không chiếm được rất nhiều học sinh mới tôn trọng đấy. Điểm này, La Phong cũng là hơi có chút nghi hoặc, có thể trở thành Thiên Tinh học phủ học sinh mới đấy, đại đa số bản thân thiên phú cực cao, vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa xuất thân bất phàm, lại hô Tôn thiếu hô được như vậy không có xoắn xuýt, hô e rằng so thông thuận, hẳn là Tôn gia lực ảnh hưởng tiểu lớn như vậy. Vì vậy La Phong hỏi, lại nói tiếp, ta chỉ biết là mọi người xưng hô hắn là Tôn thiếu, còn thật không biết vị kia tên Tôn thiếu. Lăng Việt Thiên khuôn mặt quỷ dị rút xúc rồi thoáng một phát, sau một lúc lâu hắn mới nói, tiểu tử kia danh tự đã kêu Tôn thiếu, hơn nữa dù sao xuất thân Tôn gia, cho nên không ít người quát lên ngược lại không có gì gánh nặng, ngươi có thể cho rằng bọn họ là tại lấy lòng Tôn thiếu, cũng có thể cho rằng bọn họ chỉ là đơn thuần gọi cái kia tên Tôn thiếu. Dù sao cái kia Tôn thiếu, thật sự cho rằng mọi người đang gọi hắn thiếu gia đại khái cũng là bởi vì danh tự nguyên nhân, tiểu tử kia ngược lại là hơi có chút tự cho mình rất cao, cho rằng tất cả mọi người tôn kính hắn. Tôn thiếu dĩ nhiên là cái danh tự. La Phong bọn người trợn mắt há hốc mồm, thằng này cha mẹ lúc trước là như thế nào tâm lý, mới nổi lên như vậy một cái tên. Cũng may mắn Tôn thiếu thật sự xuất thân bất phàm, nếu một cái xuất thân thấp hèn tên gì cái gì ít, những này học sinh mới chỉ sợ sớm đã nguyên một đám giáo huấn đối phương Đông Hoa vì cái gì đỏ như vậy a. Nhìn, hắn đến rồi. Lăng Việt Thiên đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, xem hướng lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời mấy đạo bạch mang bay tới, rơi trên mặt đất về sau, hiện lộ ra Tôn thiếu cùng hắn mấy cái tùy tùng thân ảnh. Cái này mấy cái tùy tùng chứng kiến La Phong cùng Lăng Việt Thiên, sắc mặt một túc, liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ là Tôn thiếu tùy tùng không giả, nhưng cũng chỉ là đem Tôn thiếu xem thành một cái văn cầu, bọn hắn mục đích thực sự là Tôn thiếu cái vị kia huynh trưởng, vị kia mới là Tôn gia kế tiếp nhiệm có khả năng nhất trở thành người thừa kế thiên tiêu. Kết giao vị nào, đối với bọn họ tương lai có cực lớn chỗ tốt. Cho nên, bọn hắn mới không muốn vì Tôn thiếu đi cùng La Phong cùng Lăng Việt Thiên kết thủ. Tôn thiếu chứng kiến La Phong, sắc mặt tiểu là một hắc, chứng kiến Lăng Việt Thiên về sau, sắc mặt cũng thật không tốt xem. Lăng Việt Thiên, hắn cũng mời qua, lại bị cự tuyệt rồi. Nhưng cùng La Phong bất đồng, Lăng Việt Thiên sau lưng thế nhưng mà có Lăng Thiên quốc chủ như vậy một đỉnh phong tông sư cao thủ, tổng hợp thực lực đặt ở đỉnh phong tông sư cấp bậc chúng cũng là thuộc về đạt trình độ cao nhất cấp bậc, Tôn thiếu không dám đắc tội. Dù sao, Tôn gia lực ảnh hưởng chủ yếu tại luyện đan, mà không phải là võ đạo. Luận võ đạo thế lực, Lăng Thiên quốc chủ một người, liền có thể so đo Tôn gia sở hữu tất cả tông sư. Nghĩ đến Lăng Việt Thiên, Tôn thiếu lại nghĩ tới Triệu Nhật Hải, cái này một vị càng là không nể mặt tự mình, còn trao phúng rồi chính mình vài câu. Bất quá Triệu Nhật Hải bối cảnh chi sâu, đó là Lăng Việt Thiên đều so ra kém đấy, Tôn thiếu thì càng không dám trêu chọc. Hắn dù sao không phải Tôn gia tương lai người thừa kế, chỉ là so sánh coi được hậu bối một trong mà thôi. Tôn gia tuyệt sẽ không vì hắn cái này hậu bối mà đắc tội Triệu thị hoàng tộc. Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên cự tuyệt bản thiếu gia thì cũng thôi đi, ngươi chính là một cái đến từ địa phương nhỏ bé con sâu cái kiến, dựa vào cái gì? Tôn thiếu trong nội tâm hung hăng nói, quét về phía La Phong ánh mắt càng phát tâm trầm, tựa hồ đem tại Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải chỗ đó ăn con ba ba, toàn bộ phát tiết đến La Phong trên người. La Phong tự nhiên chú ý tới Tôn thiếu âm độc ánh mắt, lại không chút nào để ý, Tôn thiếu bất kể là thực lực hay là luyện đan, đều không có lại để cho hắn e ngại vô liếng. Về phần Tôn thiếu sau lưng Tôn gia, La Phong tin tưởng Tôn gia còn không đến mức vì hậu bối điểm ấy tâm tư đố kỵ, tiểu ra tay với hắn. Tôn thiếu gặp La Phong cái kia bình tĩnh khuôn mặt, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn biết rõ đây là đối phương căn bản không có coi hắn là thành đôi tay. Trong nội tâm âm lãnh cười cười, Tôn thiếu trong nội tâm lạnh lùng nói, huynh trưởng còn đang bế quan luyện đan, các loại sau khi xuất quan, chỉ cần huynh trưởng một câu, sẽ có cấp cao cường giả xuất thủ đối phó tiểu tử này. Ta mặc dù chỉ là Tôn gia hậu bối một trong, không phải người thừa kế, nhưng cũng không phải ngươi chính là một cái địa phương nhỏ bé xuất thân rác rưởi có khả năng đắc tội đấy. Nói trắng ra là, Tôn thiếu tại học sinh mới chung không ít vấp phải trắc trở, lại bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, cho nên chỉ có thể sư tử tiêu nhuyễn nhất, chuẩn bị trả thù La Phong trước kia khinh thị cử động của hắn. Chúng ta đi. Tôn Thiếu lạnh quát một tiếng, cùng sau lưng mấy người biến mất tại La Phong trong tầm mắt. Lăng Việt Tiên tại Tôn Thiếu trải qua hắn thời điểm, khinh miệt bĩu môi, cái này Tôn Thiếu cũng chỉ sẽ bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, khi dễ thoáng một phát không có bối cảnh La Phong bọn người rồi. Nếu không, cự tuyệt hắn nhiều như vậy, vì sao chỉ cần gây sự với La Phong? Tôn Thiếu bọn người sau khi biến mất, Lăng Việt Tiên đối với La Phong nói, tiểu tử kia tuy nhiên không được tốt lắm, cũng bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, nhưng sau lưng đã có một vị huynh trưởng, tại Thiên Tinh học phủ vợ mạch cực lớn, có lẽ sẽ mượn nhờ một ít người tay tìm làm phiền ngươi, nếu là sống không qua đi có thể tới tìm ta. Dùng Lăng Thiên quốc chủ địa vị, còn có Lăng Việt Thiên biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, tại Thiên Tinh học phủ đệ tử ở bên trong, còn thật sự có chút mặt mũi. Lăng Việt Thiên nếu là lên tiếng ủng hộ La Phong, mặc dù là Tôn Thiếu vị kia huynh trưởng, cũng sẽ cố kỵ một hai. Huynh trưởng? La Phong đôi mắt dùng mình, chắc không được Tôn Thiếu kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là giống như này lực lượng. La Phong hướng Lăng Việt Thiên gật gật đầu, đa tạ cáo chi, ta sẽ cẩn thận đấy. Lăng Việt Thiên thần sắc đạm mạc, không có nhiều lời nói, quay người biến mất. Cao Phú Soái bọn người biết được sẽ có cấp cao cao thủ khó xử La Phong, lúc này lo lắng. Cúc Hoa Tàn nhịn không được nói, những này thế lực lớn đệ tử tiểu là điểm này đáng ghét, tại học phủ nội luôn luôn bọn hắn đồng tộc, hay là cấp cao, có người bảo kê, có thể tùy ý khi dễ không có bối cảnh người. Có muốn hay không ta đi cùng Tôn Ca nói một câu, lại để cho Tôn Ca ngăn lại thoáng một phát. La Phong lắc đầu, đây là chúng ta đệ tử chuyện giữa, Tôn Tiền Bối nhúng tay tính toán cái gì? Đến lúc đó, còn sẽ liên lụy Tôn Tiền Bối. Yên tâm, tiêu tính toán thật sự có học sinh cũ bởi vì Tôn Thiếu huynh trưởng lời nói mà ra tay với ta, ta cũng không phải là không có sức phản kháng. Cấp cao chỉ có thể nói so với chúng ta nhiều tu luyện vài năm, luận thực lực lại cũng chưa chắc tiểu mạnh hơn chúng ta. Hơn nữa, La Phong hai mắt chớp lên. Tôn Thiếu huynh trưởng, nhân mạch sở dĩ quảng, còn là vì luyện đan nguyên nhân. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra không tạp niệm trung cấp linh đan, đến lúc đó nhân mạch đem lập tức tăng vọt, siêu việt Tôn Thiếu huynh trưởng hoàn toàn không là vấn đề. Đến lúc đó, Tôn Thiếu cùng hắn huynh trưởng, căn bản cũng không sao ưu thế đáng nói rồi. Quy 7 chương 13, 39, mượn 39, đao, thượng, serpent. Luyện dược học đường, ở vào tầng mây ngay trung tâm, lục tục ngoe có đệ tử hội tụ mà đến. Lăng Việt Thiên cùng Tôn Thiếu về sau, La Phong không có gặp mặt đến cái gì người quen, liền cùng Cao Phú Soái, Lê Nguyệt, Cúc Hoa Tản, Bạch Phú Mỹ cùng một chỗ tiến vào luyện dược học đường. Tiến vào luyện dược học đường, nhất thời lại để cho La Phong bọn người sợ ngây người, bởi vì nơi này người nhiều lắm, La Phong cùng Cao Phú Soái bọn người nguyên lai tưởng rằng cũng tiểu học sinh mới như vậy điểm người, cái đó nghĩ đến vượt qua nhiều như vậy, không sai biệt lắm có 5-600 người đi à nha. Những học sinh này chung không thiếu một ít năm thứ 2 đệ tử, thậm chí còn có mấy vị năm thứ 3 xen lẫn ở trong đó. Hiển nhiên, trung cấp luyện đan chương trình học cùng cao cấp luyện đan chương trình học là cho luyện đan sư đám bọn họ chuẩn bị đấy, Thiên Tinh học phủ không phải luyện đan sư đệ tử, 5 năm trôi qua thượng đều là sơ cấp luyện đan chương trình học, chỉ là mỗi 1 năm cần đạt tới chỉ tiêu không giống mới. Sớm thì đến được chỉ tiêu đấy, tự nhiên không cần lại đến học tập, mà không có đạt tới chỉ tiêu đấy, như cũng muốn tới thượng sơ cấp luyện đan khóa. Những này cấp cao đệ tử ngồi tại vị trí của mình, nguyên một đám ánh mắt có chút hăng hái quan sát đến La Phong các loại những học sinh mới. La Phong bọn người sau khi đi vào, nguyên một đám sinh viên năm 3 hoặc năm 4 dưới ánh mắt ý thức nhìn qua. Hảo cương áp bách. Cao Phú Soái vừa mới cất bước tiến đến, liền cảm thấy toàn thân run lên. Những này 2 năm thứ 3 học trưởng, tu vi yếu nhất cũng đạt tới khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, thực lực mạnh, đã bước vào đến nhị trọng khí hải ở bên trong, tổng hợp chiến lực càng là muốn vượt xa tầm thường nửa bước nguyên hải. Phải biết, năm thứ 2 đệ tử, yếu nhất cũng khẳng định thông qua được Thiên Tinh Tháp tầng thứ 3. Mà sinh viên năm thứ 3, yếu nhất đấy, cũng khẳng định thông qua được Thiên Tinh Tháp tầng thứ 5. Liên Triệu Nhật Hải đều chưa hẳn có thể vững vàng thông qua Thiên Tinh Tháp tầng thứ 5. Nói cách khác, những này năm thứ 3 đệ tử, yếu nhất đấy, không sai biệt lắm cũng so hiện tại Triệu Nhật Hải hơi cường một ít. Đương nhiên, cái này theo chân bọn họ hiện tại đã là nhị trọng khí hải trung hậu kỳ có cực đại quan hệ, lại đang Thiên Tinh học phủ tu luyện rồi 2 năm, tổng hợp thực lực mạnh hơn Triệu Nhật Hải là theo lý thường nên đấy. Mặt khác, Triệu Nhật Hải mới vào Thiên Tinh học phủ, tổng hợp thực lực tiểu so sánh sinh viên năm thứ 3, có thể thấy được Triệu Nhật Hải là cỡ nào yêu nghiệt. Một lần nữa cho Triệu Nhật Hải một đoạn tích lũy thời gian, nhất định buộc phát ra lực lượng càng mạnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đem những này năm thứ 3 sinh trung yếu kém xa xa vung đến sau lưng. Nhiều như vậy cấp cao đệ tử dò xét, ngoại trừ La Phong mặt không đổi sắc, Lê Nguyệt 4 người đều có từng người không khỏe. Trong đó Lê Nguyệt nhẹ trao lại lông mày, Cúc Hoa Tàn vô ý thức thân thể căng cứng, Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ sắc mặt đều có chút tái nhợt. Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 thấy vậy, có chút sủi cười một tiếng liền không hề để ý tới, nhưng La Phong trấn định, lại làm cho không ít sinh viên năm 3 hoặc năm 4 lưu ý thêm vài phần. Mặt đối với bọn họ dò xét có thể như thế trấn định, không phải đầu góc đại đầu, tiểu thật sự có thực lực kia. Đang ngồi sinh viên năm 3 hoặc năm 4, tự biết thi vào Thánh Tinh học phủ hy vọng không lớn, như vậy tại Thiên Tinh học phủ 5 năm, bọn hắn có khả năng làm tiểu là kết giao các loại có tiền đồ đám thiên tài bọn họ, vạn một ngày sau dùng tới rồi phần này giao tình đâu này. Cho nên, học sinh mới chung nếu có cực kỳ xuất sắc đấy, bọn hắn đương nhiên muốn chú ý vài phần, như có cơ hội, bọn hắn không ngại kết giao một phen. Về phần Cao Phú Soái bọn người biểu hiện, tự nhiên bị những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chẳng thèm ngó tới, không có kết giao nghi cách. Đương nhiên, bởi vì La Phong xuất thân thấp hèn, bởi vậy lúc này rất nhiều sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chúng cũng không nghe qua La Phong danh hiệu, cũng tiểu không có quá mức coi trọng, tuy nói lưu ý rồi La Phong vài phần, thực sự gần kế như thế. Bọn hắn càng nhiều nữa ánh mắt đã rơi vào Lăng Việt Thiên, Triệu Nhật Hải cùng Tôn Thiếu các loại một số nhỏ thân người thượng. Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải, tại không tiến vào Thiên Tinh học phủ cũng đã có phần có danh tiếng, một vị là đỉnh phong tông sư tự mình bồi dưỡng thiết tiêu, có được biến dị linh thể huyết mạch, cao tới ngũ phẩm. Một vị khác, nhưng lại Triệu thị hoàng tộc đệ tử, hay là dòng chính trung dòng chính. Không chỉ như thế, Triệu Nhật Hải còn có vị huynh trưởng Triệu Mặt Trời ngay tại Thiên Tinh học phủ, chính là nhất đẳng Thiên Tinh Sơn 31 vị học phủ trí cường giả một trong, hơn nữa tại đây 31 vị học phủ trí cường giả chung cũng là xếp hạng cực kỳ đạt trình độ cao nhất tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Nhật Hải chỉ là năm thứ tư sinh. Đầu óc thanh tỉnh một điểm đều minh bạch, đem làm lớp 5 sinh sau khi tốt nghiệp, Triệu Nhật Hải tiểu là thỏa thỏa Thiên Tinh đệ nhất cao thủ. Đến từ Triệu thị hoàng tộc, Thiên Tinh học phủ còn có như vậy một vị huynh trưởng, Triệu Nhật Hải còn chưa tiến vào học phủ trước kia, hắn đại danh cũng đã truyền vào các một học sinh trong hai. Không hổ là Triệu Nhật đệ đệ, mặt đối với chúng ta dò xét cùng có chút phóng xuất ra áp bách như thế mà không đổi sắc, tối thiểu nhất có thể thông qua Thiên Tinh tháp tầng thứ 3 đi à nha. Chỉ sợ không lớt, trực giác của ta nói cho ta biết, tiểu tử này đã có thể uy hiếp được ta rồi. Không đến mức a, ngươi thế nhưng mà có thể nhẹ nhõm thông qua Thiên Tinh tháp tầng thứ 5 đấy. Ngẫm lại Triệu Mặt Trời như vậy biến thái, Triệu Nhật Hải có thể nào coi thường? Ta có một nhận thức học trưởng chính miệng nói, có một lần Triệu Mặt Trời cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm, chính miệng thừa nhận Triệu Nhật Hải thiên phú càng tại hắn phía trên. Kì, lợi hại như vậy. Đương nhiên. Như thế, nói không chính xác cái này Triệu Nhật Hải còn thật sự có uy hiếp được thực lực của chúng ta, dù sao như vậy biến thái học sinh mới, Thiên Tinh học phủ cũng không phải là không có qua. Mượn năm thứ 2 sinh những cái kia hậu bối, có mấy cái thế nhưng mà đem chúng ta năm thứ 3 sinh đều cho dẫm dưới đi. Đúng vậy à, tứ đẳng Thiên Tinh Sơn theo lý thuyết hẳn là chúng ta năm thứ 3 sinh thiên hạ, thế nhưng mà xếp hạng hàng đầu đấy, lại hết thảy đều là năm thứ 2 sinh. Hắc hắc, chúng ta năm thứ 3 sinh người nổi bật không cũng là như thế sao, trực tiếp chiếm đoạt tam đẳng Thiên Tinh Sơn phía trước nhiều cái ghế, lại để cho những cái kia năm thứ 4 sinh chửi bới không thôi đây này. Những này học sinh mới trung biến thái, đều quá thần kỳ rồi. Nhất đẳng Thiên Tinh Sơn 31 vị trí cường giả, trong đó chỉ có hơn một nửa một điểm là lớp 5 sinh, còn lại đấy, đều là 3 năm thứ 4 sinh. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Triệu Nhật Hải ánh mắt tràn đầy hâm mộ, bọn hắn cũng muốn có như vậy thiên phú cùng thực lực. Có người đột nhiên nói, cái này Triệu Nhật Hải, hẳn là học sinh mới đệ nhất ta. Nhất định là. Không nhất định, cái kia Lăng Thiên Quốc chủ tự mình bồi dưỡng được đến Lăng Việt Thiên cũng không kém, tốt xấu là ngũ phẩm linh thể huyết mạch, không có khả năng quá kém. Cũng thế, bất quá học sinh mới thứ nhất nhất định là hai người bọn họ chung một cái. Cũng có một ít ánh mắt tại Tôn Thiếu trên người. Vị này chính là vị Tôn Thiên Kỳ đệ đệ đi à nha, đoán chừng cũng là luyện đan sư. Trước kia không sao cả nghe qua thằng này, đoán chừng ở bên ngoài bạn cùng lứa tuổi chung danh khí không quá lớn, bất quá tại Thiên Tinh học phụ thân là luyện đan sư, lại là Tôn Thiên Kỳ đệ đệ, có Tôn Thiên Kỳ bảo kê, khẳng định qua vô cùng thoải mái. Chúng ta muốn hay không đi kết giao thoáng một phát? Nếu có thể thông qua tiểu tử này bợ đỡ được Tôn Thiên Kỳ, chúng ta sau khi tốt nghiệp có phần này giao tình, trong gia tộc địa vị cũng sẽ trở nên không tầm thường. Tôn Thiên Kỳ đã là lớp 5 sinh, kết bạn phần lớn là năm thứ 4 cùng lớp 5, năm thứ 3 cũng chỉ có những cái kia người nổi bật mới có thể cùng Tôn Thiên Kỳ đậu vào quan hệ. Bọn hắn những này tại năm thứ 3 trung bình thường đấy, thật đúng là không có gì phương pháp đi nhận thức Tôn Thiên Kỳ. Về phần năm thứ 2 thì càng không có gì phương pháp rồi, bọn hắn tiến vào học phụ thời điểm, Tôn Thiên Kỳ đã rất ít hiện lộ tại người trước, đại nhiều thời gian đều tại học tập luyện đan, cố gắng luyện chế ra phẩm chất không thấp cao cấp linh đan. Quy 7 chương 14, 39, mượn 39, đao, hạ, serpent. Có người nhắc tới thông qua Tôn Thiếu đi kết bạn Tôn Thiên Kỳ, lập tức lại để cho nghe được động lòng người rồi. Vì vậy, rất nhanh liền có một ít 2 năm thứ 3 sinh đi về hướng rồi Tôn Thiếu, cùng Tôn Thiếu chào hỏi. Tôn Thiếu lúc này đây cũng không có gì khí sai sự, tựa hồ tại La Phong cùng Triệu Nhật Hải trên người ăn hết quắc về sau, lại để cho Tôn Thiếu có chút đã minh bạch chính mình tại Thiên Tinh học phủ địa vị tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng cao như vậy. Tại đây, cũng không phải Tôn gia. Hơn nữa Tôn Thiếu cũng biết nhân mạch chỗ tốt, bởi vậy ngược lại là cùng mấy cái sinh viên năm 3 hoặc năm 4 trao đổi hơi có chút vui sướng. Mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 lấy lòng, rất nhanh lại để cho Tôn Thiếu lâng lâng lên. Thẳng đến những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 nhắc lên Tôn Thiên Kiêu, mới khiến cho Tôn Thiếu theo lâng lâng trùng truy lạc. Tôn Thiếu cũng không đốc, rất nhanh biết rõ những người này lấy lòng là giả, thông qua hắn nhận thức Tôn Thiên Kỳ mới là thật. Tuy nhiên trong lòng có chút ghen ghét cùng không khoái, có thể Tôn Thiếu đồng dạng cũng hưng phấn lên. Từ lúc không tiến vào Thiên Tinh học phủ thời điểm, Tôn Thiếu tiểu đối với huynh trưởng tại Thiên Tinh học phủ nội ảnh hưởng cùng nhân mạch có chỗ hiểu rõ, nhưng có chỗ hiểu rõ cùng tự thân cảm thụ là hai chuyện khác nhau. Hiện tại, Tôn Thiếu mới thật sự là cảm nhận được rồi huynh trưởng tại học phủ nội địa vị. Hắn vừa mới nhập học phủ, tiểu có cấp cao học trưởng đến định mặt hắn. Có huynh trưởng tại, Thiên Tinh học phủ ai còn dám đắc tội ta? Tôn Thiếu trong nội tâm cũng hỉ. Đúng lúc này, Tôn Thiếu cuối cùng nhớ ra trước kia lại để cho chính mình không vui mấy người, liền cố ý nhíu mày, thần sắc có chút lúng túng. Cái này lại để cho mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 luống cuống, bọn hắn nói gì đó lại để cho Tôn Thiếu như vậy mất hứng. Tôn Thiếu bọn hắn không quan tâm, có thể nếu là bởi vì Tôn Thiếu mất hứng, làm cho Tôn Thiên Kỳ tức giận, bọn hắn có thể chịu không nổi. Đừng nhìn Tôn Thiên Kỳ đã là lớp 5 sinh, một năm sau sẽ tốt nghiệp, vốn lấy Tôn Thiên Kỳ luyện đan tiên kiêu thân phận, tại học phủ nội lực ảnh hưởng ít nhất sẽ duy trì 2-3 năm. Nói cách khác, nếu là Tôn Thiên Kỳ muốn tìm bọn hắn phiền toái, ngày sau ít nhất 2-3 năm sẽ lăn lộn e rằng so thế thảm. Tôn Thiếu, ngươi đây là? Một vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 cẩn thận từng ly từng tí nói. Tôn Thiếu cố ý khoát khoát tay, nói, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít lại để cho ta không vui sự. A, không vui sự? Tôn Thiếu nếu không phải chú ý có thể cùng chúng ta mấy vị học trưởng nói, nếu là có thể, chúng ta làm học trưởng đến có thể trợ giúp niên đệ 1-2. Lại một vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 cười nói. Tôn Thiếu thở dài, chư vị học trưởng cũng biết, ta với tư cách luyện đan sư, tuy nhiên luyện đan trình độ có thể, nhưng là bởi vì là chủ yếu tinh lực đều đặt ở luyện đan lên, cho nên tại vũ lực thượng không được tốt lắm. Học phủ nội cạnh tranh kịch liệt, tiểu đệ tiểu muốn tìm mấy cái vũ lực không sai đồng học tạo thành một cái liên minh, ta là bọn hắn luyện chế đan dược, bọn hắn phụ trách bảo hộ ta. Cái đó nghĩ đến tiểu đệ tìm mấy cái người không chỉ không đồng ý không nói, còn trao phúng tiểu đệ không biết tự lượng sức mình. Cái gì? Thậm chí có người như vậy không để cho niên đệ mặt mũi ngươi. Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ giận tím mặt. Mấy người bọn họ liếc nhau, thân là học sinh cũ, bọn hắn tự nhiên biết rõ Tôn Thiếu nói lời nhất định là có chỗ bất công đấy. Tạo thành liên minh, đem làm bọn hắn không biết đem làm Tôn Thiên Kỳ mượn luyện đan sư thân phận thu tùy tùng sự tình a. Luyện đan sư nhân vật chức vị quan trọng trách là luyện đan, tự nhiên cần tay chân đến là bọn hắn giải quyết sự tình khác, hơn nữa càng là cao ngạo luyện đan sư, đánh nhau tay yêu cầu càng cao. Mấy vị cấp cao trong nội tâm rõ ràng, nhất định là Tôn Thiếu đi tìm thực lực tương đối mạnh người muốn thu làm tùy tùng, lại không bị vừa ý. Bọn hắn thế nhưng mà nghe nói, Tôn Thiếu bất quá là vừa mới tấn cấp trung cấp luyện đan sư không bao lâu, cố nhiên có thể luyện chế ra trung cấp linh đan, nhưng phẩm chất tiểu khó mà nói rồi. Với tư cách khí hải cảnh, tuyệt đối với chướng mắt phẩm chất không cao trung cấp linh đan, kể từ đó, Tôn Thiếu đối với thực lực cao cường võ giả lực hấp dẫn tự nhiên đại giảm nhiều thấp. Mà Tôn Thiên Kỳ, trên cơ bản nhiều lần có thể luyện chế ra ít nhất cũng là thượng phẩm cấp bậc trung cấp linh đan, tự nhiên rất được hoan nghênh, hơn nữa nghe nói Tôn Thiên Kỳ còn có trở thành luyện đan tông sư tiềm lực, như vậy luyện đan thiên tiêu, tự là nguyên hải cảnh cao thủ, cũng sẽ nhà mình một ít mặt mũi kết giao đấy, lại càng không dùng bọn hắn những này khí hải cảnh rồi. Bất quá, mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 ánh mắt lóe lên. Biết rõ sự tình thật tương thì sao? Bọn hắn đã muốn thông qua Tôn Thiếu đi kết bạn Tôn Thiên Kỳ, tự nhiên muốn thay Tôn Thiếu xuất đầu. Một vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 âm trầm cười cười, là cái nào tạp chủng như vậy không để cho niên đệ mặt mũi. Nói cho học trưởng thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Tôn Thiếu nội tâm vui vẻ, lúc này đây đau, rốt cục mượn đến rồi, hắn ngược lại muốn nhìn La Phong cùng Triệu Nhật Hải bọn hắn như thế nào đối kháng những này học sinh cũ. Nghĩ tới đây, Tôn Thiếu cố ý dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, học trưởng hay là thôi đi, người nọ thân phận rất cao, chúng ta không thể trêu vào a. Niên đệ người can đảm nói, thân phận cao thì như thế nào? Thiên Tinh học phủ thân phận cao nhiều lắm, huống chi ở chỗ này xem chính là thực lực, mà không phải thân phận. Trước kia âm trầm cười cười sinh viên năm 3 hoặc năm 4 hào khí nói, luận thân phận, bọn hắn tại đây cái đó một cái kém. Thiên Tinh học phủ cũng không phải nương tựa theo thân phận có thể giễu võ dương ở đấy, hết thảy hay là xem thực lực. Triệu Nhật cùng Tôn Thiên Kỳ nếu không có tại võ đạo cùng luyện đan phương diện thành tựu phi phàm, dù là xuất thân lại cao, tại Thiên Tinh học phủ cũng sẽ không có cao như vậy nhân khí, cùng với rộng lớn nhân mạch. Tối đa không có nhiều người trêu chọc là được. Là Triệu Nhật Hải. Tôn Thiếu trung thực nói ra tên Triệu Nhật Hải. Vừa mới thả ra hảo ngôn sinh viên năm 3 hoặc năm 4, lập tức cứng ngắc lại, hắn không thể tưởng tượng nổi nói, là ai? Triệu Nhật Hải. Trung quanh một ít sinh viên năm 3 hoặc năm 4 cũng chấn kinh rồi, cái này Tôn Thiếu đầu không có lông bệnh à, còn muốn cho Triệu Nhật Hải trở thành hắn tùy tùng. Hắn cũng xứng. Đừng nói Tôn Thiếu rồi, tựu là Tôn Thiên Kỳ, đều không có cái kia vốn liếng a. Nguyên bản muốn thay Tôn Thiếu xuất đầu sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ lập tức không lên tiếng. Triệu thị hoàng tộc, bọn hắn không thể chơi vào. Bối cảnh còn dễ nói, Triệu thị hoàng tộc càng lợi hại, cũng không quản được Thiên Tinh học phủ tại đây, có thể Triệu Nhật Hải sau lưng có Triệu Nhật đấy, bọn hắn đồng dạng không thể chơi vào. Hơn nữa, Triệu Nhật Hải bản thân thiên phú phi phàm, bọn hắn tại sao phải đi trêu chọc Triệu Nhật Hải cái này tiềm lực vô cùng thiên kiêu? Lại thuyết minh điểm trắng, Tôn Thiếu còn không có cái kia vốn liếng lại để cho bọn hắn vì nịnh nọt hắn đi đắc tội Triệu Nhật Hải. Nếu không có Tôn Thiếu sau lưng có Tôn Thiên Kỳ, những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đã sớm lên tiếng chào phúng Tôn Thiếu rồi, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Tôn Thiếu không có nghe được mình muốn nghe được trả lời, trong nội tâm lo lắng, bọn này bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh kinh sợ hàng, còn nói cái gì nơi này là Thiên Tinh học phủ, xem chính là thực lực, bối cảnh vô dụng. Đã bối cảnh vô dụng, vì cái gì liền giáo huấn Triệu Nhật Hải cũng không dám. Một lát sau, hào khí như cũng một mảnh ngưng trọng, Tôn Thiếu triệt để đã minh bạch, muốn nhờ những người này tay đi giáo huấn Triệu Nhật Hải là không thể nào. Như vậy, Tôn Thiếu cắn răng nói, ngoại trừ Triệu Nhật Hải, còn có một gọi là La Phong tiểu tử. Rất nhiều sinh viên năm 3 hoặc năm 4 con mắt sáng ngời. La Phong? Chưa nghe nói qua à, có vẻ như Nguyên Ôn vực cũng không có gì cường đại gia tộc họ La, Thiên Tinh học phủ nội cao thủ đứng đầu, tựa hồ cũng không có họ La đấy. Hẳn là, cái này họ La tiểu tử, đến từ cái gì vắng vẻ địa phương? Tựa hồ cảm nhận được sinh viên năm 3 hoặc năm 4 nghĩ cách, Tôn Thiếu bỏ thêm một câu, tiểu tử kia đến từ một cái liền tông sư đều không có không nhập lưu đế quốc. Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ tim đập thình thịch. Triệu Nhất Hải, bọn hắn không thể chơi vào. Có thể một cái đến từ xa xôi địa phương nhỏ bé tiểu tử, cũng không sao đáng giá cố kỵ được rồi. Những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 không chút nào biết rõ, Tôn Thiếu trong miệng La Phong, rõ ràng là lần này học sinh mới trung đệ nhất cao thủ. Quy 7 chương 15, khiếp sợ học sinh cũ, thượng, Serpent. Hắc, một cái xuất thân đê tiện tiểu tử cũng dám cự tuyệt Tôn Thiếu mời chào, quả thực là cho mặt không biết xấu hổ a. Nhiên đệ yên tâm, cái kia gọi là La Phong tiểu tử, tiểu giao cho học trưởng rồi. La Phong tiểu tử kia ở đâu? Nghe xong còn có người đắc tội Tôn Thiếu, mà người này không có gì bối cảnh, vừa mới còn nghẹn lời sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ lập tức hưng phấn lên, thật là phát ngôn bừa bãi muốn hung hăng giáo huấn La Phong cho Tôn Thiếu xuất khí. Tôn Thiếu ánh mắt quét qua, phát hiện mới vừa tới đến học đường La Phong bọn người, đôi mắt lập tức sáng ngời, hắn chỉ vào La Phong, "Chư vị học trưởng, tiểu là tiểu tử kia." Mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 nhìn lại liếc nhau, xác định bọn hắn chính giữa không một người nhận thức La Phong về sau, càng thêm xác định Tôn Thiếu nói không sai, tiểu tử này rất có thể chính là một cái xuất thân vắng vẻ địa phương đất lao cái mũ. Nói như vậy, có thể theo vắng vẻ địa phương xuất thân thi vào Thiên Tinh học phủ đấy, đều có chính mình phi phàm chỗ, nếu là ngày thường, những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chưa chắc sẽ đi chủ động kết thủ. Mà bây giờ vì bợ đỡ được Tôn Thiên Kỳ, mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ cũng không cần biết nhiều như vậy. Hơn nữa, những này xuất thân địa phương nhỏ bé thiên tài cố nhiên có không giống tầm thường chỗ, nhưng là tiểu như vậy rồi, cùng bọn họ những này xuất thân thế lực lớn, nội tình thâm hậu võ giả, cuối cùng chênh lệch đi một tí. Tiềm lực đoán chừng cũng chính là một cái tông sư, nhưng tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực, có quá nhiều thiên tài đều không có thể đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực tiểu vẫn lạc. Một cái xuất thân cực thấp thiên tài, trên đường vẫn lạc khả năng quá lớn, chư vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4, tự nhiên càng thêm không để trong lòng. Tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Một vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 xa xa chỉ vào La Phong hét lớn. Ba mẹ nó, bị Vu Cao Trác thằng này cho đoạt rồi trước. Tiểu tử này quá giàu hoạt rồi. Còn lại mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 còn chuẩn bị đi đến La Phong trước mặt làm khó dễ, không nghĩ tới Vu Cao Trác trực tiếp tiểu mở miệng gầm lên rồi, cho nên bọn họ cũng đội vào nói, tiểu tử kia, chớ đi. Một đám người hùng hổ mà đến, La Phong bọn người nhịn không được nhíu mày, đem làm phát hiện sinh viên năm 3 hoặc năm 4 sau lưng Tôn Thiếu về sau, tại chỗ minh bạch những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 tất nhiên lai giả bất tiện, cùng với lai giả bất tiện, nguyên do. Lần này động tĩnh cũng đưa tới những người khác chú ý, trong đó kể cả đám học sinh cũ. Đám học sinh cũ thấy như vậy một màn, ở đâu không biết Vu Cao Trác bọn người nghĩ cách, trong nội tâm thầm mắng Vu Cao Trác không có ra mặt. Bọn hắn ngược lại cũng không phải là không có cùng loại nghĩ cách, có thể cuối cùng rụt rè đi một tí, lại để cho Vu Cao Trác bọn người cướp đoạt rồi cơ hội. Hắc hắc, cái này học sinh mới phiền toái. Đúng vậy, mặc dù có điểm người vô tội, bất quá ai kêu Vu Cao Trác những người kia muốn định bợ Tôn Thiên Kỳ đây này. Hy vọng cái này học sinh mới thực lực cường một ít, bằng không thì bị khiến cho nằm trên giường mấy tháng, một năm kỳ đầy sau nói không chừng căn bản không thông qua Thiên Tinh Tháp tầng thứ 3, cuối cùng nhất bị khu trục đi ra ngoài. Đám học sinh cũ đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê, mà những học sinh mới, sắc mặt tắc thì quái dị lên. Quả thật đám học sinh cũ mang cho bọn hắn cực đại áp bách, có thể La Phong thực lực bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt đấy, tuyệt đối sẽ không so học sinh cũ chênh lệch. Những học sinh mới lẫn nhau chuẩn bị xem náo nhiệt, bọn hắn trong nội tâm hy vọng La Phong có thể hảo hảo cho đám học sinh cũ một bài học, không phải là so với bọn hắn nhiều tu luyện rồi 1-2 năm mà thôi, có cái gì có thể tiêu ngạo đấy. Hiển nhiên, đi vào học đường, không ít học sinh mới không ít bị đám học sinh cũ khí thế kinh sợ, mà đám học sinh cũ khinh thường ánh mắt, cũng làm cho rất nhiều những học sinh mới trong nội tâm không cam lòng. Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải thấy như vậy một màn, đôi mắt híp mắt mà bắt đầu rát rưởi. Triệu Nhật Hải thu hồi ánh mắt, đối với Tôn Thiếu cái này mượn đao giết người thủ đoạn rất là khinh thường. Đám học sinh cũ lại không chú ý tới những này, những học sinh mới quái dị sắc mặt, vẫn còn vẻ mặt nhìn có chút hả hê, dùng Vu Cao Trác cầm đầu, muốn thay Tôn Thiếu xuất đầu sinh viên năm 3 hoặc năm 4, thì càng thêm sẽ không chú ý tới những học sinh mới khác thường rồi. Có lẽ tại Vu Cao Trác bọn người xem ra, bọn hắn những này học sinh cũ xuất thủ, bắt chính là học sinh mới, hay là xuất thân thấp hèn, không có gì bối cảnh học sinh mới, dễ dàng. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất không nể mặt Tôn Thiếu à, thân phận của Tôn Thiếu, há lại ngươi có thể khinh thị hay sao? Vu Cao Trác u ám nói. Cao Phú Soái trước kia đã nghe La Phong nói quá trình, giờ phút này nhịn không được nói, Tôn Thiếu tính toán cái gì? Hắn ở đâu có tư cách lại để cho Phong đem làm hắn tùy tùng? Vu Cao Trác ánh mắt lạnh lẽo, tốt một cái cản rỡ học sinh mới, ta hỏi chính là tiểu tử kia, không phải ngươi, ngươi chọc vào cái gì miệng? Đang khi nói chuyện, Vu Cao Trác một trường đập đi, muốn vung Cao Phú Soái một cái tát. Khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ khí thế bộc phát ra, Vu Cao Trác chân khí trong cơ thể phún dũng mà ra, bàn tay tốc độ cực nhanh, lại để cho Cao Phú Soái trong khoảng thời gian ngắn đều không có kịp phản ứng. Mà khi Cao Phú Soái kịp phản ứng về sau, sắc mặt đột biến, vội vàng lui về phía sau. Chính là học sinh mới, cũng muốn trốn. Vu Cao Trác khinh thường cười cười, thân hình khẽ động, muốn lấn thân trên xuống. Lại tại lúc này, một tay đột nhiên thoát ra, thoáng cái nắm rồi Vu Cao Trác cổ tay, Vu Cao Trác sắc mặt đột biến. Đột nhiên thò tay nắm Vu Cao Trác đấy, đúng là La Phong. Cao Phú Soái nghĩ mà sợ không thôi, thiếu chút nữa hắn liền trực tiếp bị trong quạt khuôn mặt rồi. Bạch Phú Mỹ, Cúc Hoa Tàn, Lê Nguyệt nhao nhao dẫm trận tại chỗ mà ra, thần sắc lạnh như băng. Vu Cao Trác vùng vẫy vài cái, vậy mà không có thể dễ rùa khai mở, nhịn không được gào thét, tiểu tử, cho lão tử buông tay. La Phong vững vàng nắm bắt Vu Cao Trác cổ tay, dùng hắn chân khí trong cơ thể ngưng thực trình độ, bên ngoài tăng kinh khủng luyện thể trình độ, chính là Vu Cao Trác, nào có thực lực dễ rùa. La Phong lạnh lùng nói, đã các hạ muốn làm họ Tôn chó săn, còn sẽ đối tại hạ cùng với tại hạ bằng hữu xuất thủ, chẳng lẽ không có lẽ phải có bị giáo huấn giáng ngộ? Hay là nói, các hạ cho rằng chúng ta là học sinh mới, tự không có sức phản kháng rồi hả? Hoặc là nói, chúng ta không nên phản kháng? Các hạ không khỏi quá nhìn đến khởi chính mình rồi. Người muốn chết. Vu Cao Trác con mắt trở nên huyết hồng, hắn là muốn thông qua Tôn Thiếu định bợ Tôn Thiên Kỳ đúng vậy, nhưng bị người xưng làm Tôn Thiếu chó săn, hãy để cho Vu Cao Trác vô cùng phẫn nộ. Còn lại Vu Cao Trác đồng bạn cười ha ha, Vu Cao Trác, ngươi cũng quá đồ ăn đi à nhà, liền cái học sinh mới đều không làm gì được rồi. Vu Cao Trác, nhanh lên xuất thủ a, đừng cho chúng ta học sinh cũ mất mặt. Những này học sinh cũ e sợ cho thiên hạ bất loạn giống như, không ngừng kích thích Vu Cao Trác, bọn hắn ước gì Vu Cao Trác bị học sinh mới nghiền áp, sau đó bọn hắn có thể xuất thủ. La Phong tiểu một cái, hiển nhiên ai thu thập La Phong, có thể đạt được Tôn Thiếu niềm vui, có Tôn Thiếu tại Tôn Thiên Kỳ trước mặt nói tốt vài câu, không chừng ngày nào đó cùng với Tôn Thiên Kỳ kết xuống nhân mạch quan hệ. Bị đồng bạn kích thích, Vu Cao Trác cuồng nộ không ngớt, nếu là liên khu học sinh mới đều không làm gì được rồi, không chỉ là định nọ không được Tôn Thiếu, còn có thể bị cùng năm cấp đồng bạn cười nhạo, về sau cái này sỉ nhục tất nhiên sẽ vác tại trên người mấy năm, thẳng đến tốt nghiệp chưa đến. Vu Cao Trác lúc này thúc dục linh thể huyết mạch, trung quanh bị một cỗ tuân gia thủy thuộc tính chân khí nuốt hết, chân khí bộc phát, lại để cho Vu Cao Trác tại trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng, dây rủa đi ra ngoài. Rồi sau đó Vu Cao Trác hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh búa, trực tiếp bổ về phía La Phong. La Phong sắc mặt không thay đổi, trực tiếp thò tay ngăn cản, một màn này lại để cho Vu Cao Trác châm chọc cười cười. Chính là học sinh mới, cũng dám tiếp được hắn một kích này. Có phải tay không tấc sắt? Có thể kế tiếp một màn, lại làm cho Vu Cao Trác sắc mặt hoảng sợ. Bởi vì La Phong, thật đúng là vững vàng tiếp được rồi hắn cái này một búa, mặt không đổi sắc. Quy 7 chương 16, khiếp sợ học sinh cũ, hạ, Serpent. Xem ra học trưởng tuy nhiên so tại hạ nhiều tu luyện rồi một năm, thực lực lại không được tốt lắm à. La Phong giễu cợt nói. La Phong luyện thể, là thông qua trong cơ thể vượng thịnh khí huyết đến kích thích thịt thân, kinh mạch cùng cốt cách, mà cảnh giới đột phá cũng sẽ lại để cho khí huyết tăng cường, mặc dù không có cựu chuyển luyện huyết quyết đột phá như vậy ra tăng nhiều, nhưng vẫn là có chỗ ra tăng đấy. Bởi vậy, theo La Phong đột phá đến khí hải cảnh nhất trọng chu kỳ, La Phong khí huyết đồng dạng tăng cường thêm vài phần, ngay tiếp theo thịt thân cũng cường thịnh đi một tí. Cựu chuyển luyện huyết quyết hay là thứ 3 chuyển chu kỳ, so với học sinh mới thời gian chiến tranh hậu thịt thân càng mạnh hơn nữa. Vu Cao chắc vốn là khinh thị La Phong, bởi vậy cũng không có sử dụng cái gì đại chiêu, tự nhiên bị La Phong nhẹ nhõm tiếp được. Ngươi là luyện thể võ giả? Vu Cao chắc đồng tử co rụt lại, lúc này Vu Cao chắc có ngốc cũng biết La Phong tất nhiên thịt thân phòng ngự rất mạnh, cái này phòng ngự chỉ sợ đều có thể ngăn cản bình thường nửa bước nguyên hải một kích toàn lực đi à nha. Vu Cao chắc sau lưng, mấy vị học sinh cũ cũng là cả kinh, như vậy thịt thân phòng ngự, tiểu tử này thực lực dùng thí sinh trung phân chia mà nói, tất nhiên là hướng nhất lưu. Vãng giới, như vậy học sinh mới không khỏi là học sinh mới trung người nổi bật, cái này xuất thân cực thấp tiểu tử, chẳng lẽ lại hay là lần này học sinh mới trung người nổi bật hay sao? Rất nhiều sinh viên năm 3 hoặc năm 4 trong nội tâm, đột nhiên bay lên rồi một tia rất dự cảm bất hảo. Không, nhất định chỉ là thịt thân phòng ngự không tệ, phương diện khác có lẽ bình thường. Mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ nội tâm an ủi chính mình. Coi như là thiên kiêu thì như thế nào? Lão tử thế nhưng mà so ngươi nhiều tu luyện rồi một năm, thực lực đã sớm vượt qua bình thường nửa bước nguyên hải phạm chủ. Vu Cao chắc lại không nghĩ rằng nhiều như vậy, giờ phút này Vu Cao chắc chính phẫn nộ cái này, vì vậy hắn gào thét một tiếng, một thân chân khí khủng bố mang tất cả, lúc này đây Vu Cao chắc cuối cùng không có lại lưu thủ. Chân khí trong cơ thể tuân ra lao nhanh, linh thể huyết mạch chi lực mang tất cả khuếch tán. Tận diệt thiên hạ. Vu Cao chắc trong tay búa, lập tức hóa thành trùng trùng điệp điệp tàn ảnh, dậm dạp chẳng chịt, bao phủ La Phong. Vu Cao chắc tổng hợp thực lực, đặt ở năm thứ 2 sinh trùng chỉ có thể nói dựa vào xuống, nhưng dù sao nhiều hơn một năm thời gian, một chiêu này lục phẩm võ học, đồng dạng bị Vu Cao chắc tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Trung trung điệp điệp tàn ảnh đem La Phong nuốt hết, La Phong có thể cảm nhận được đối phương lần này công kích khủng bố. Dù sao cũng là học sinh cũ, không thể coi thường a. La Phong ánh mắt lóe lên. Đồng dạng là khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ, cái này Vu Cao chắc thực lực so về học sinh mới trung những khí hải cảnh đó nhất trọng hậu kỳ, coi như là hàng đầu được rồi. Nhưng cũng gần kề như thế, khoảng cách lên nguyệt, đường ổ cái kia một cấp bậc, còn kém không ít. Băng Hoàng thể lập tức thi triển mà ra, tại Băng Hoàng thể tăng phúc phía dưới, La Phong thị thân phòng ngự cùng cường độ lần nữa tăng vọt. Vì vậy, tại rất nhiều học sinh cũ khiếp sợ trong ánh mắt, Vu Cao chắc đúa bổ ra vô tận trảm kích không ngừng oanh tại La Phong trên người, La Phong lại bình yên vô sự. Trong lúc đó, La Phong đột nhiên xuất thủ, trực tiếp xuyên qua trùng trùng điệp điệp tàn ảnh, trả ở Vu Cao chắc trong tay búa, sau một khắc La Phong thân pháp thi triển, trong nháy mắt xuất hiện tại Vu Cao chắc trước người, một trưởng vỗ vào Vu Cao chắc trên người. Vu Cao chắc sắc mặt lập tức trở nên vặn mèo, hoa một tiếng nổ ra huyết, thân thể bay ngược mà ra. Hí! Đám học sinh cũ kinh hãi đến cực điểm, tuy nhiên Vu Cao chắc như cũ không vận dụng sở hữu tất cả át chủ bài, nhưng này phần thực lực đã không tính kém. Đặt ở bình thường nửa bước nguyên hải cấp bậc ở bên trong cũng không thể nói chênh lệch. Nhưng này dạng Vu Cao chắc lại bị một trường đập bay. Trước kia công kích lại cũng hoàn toàn tổn thương không đến đối phương. Đây là học sinh mới sao? Càng có chút ít học sinh cũ chú ý tới, tại La Phong thi triển băng hoàng thể, khí tức phóng thích một khắc này, không hề nghi ngờ là khí hải cảnh nhất trọng trung kỳ cảnh giới. Không chỉ như thế, hắn phóng xuất ra chân khí chấn động, vậy mà lại để cho bọn hắn đều cảm thấy trầm trọng áp bách, vẻ này chân khí chấn động tuyệt đối với không kém gì nhị trọng khí hải, cái này là như thế nào yêu người ta? Khí hải cảnh nhất trọng trung kỳ. Vu Cao chắc dãy rủa lấy đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính là một cái học sinh mới, tu vi cảnh giới như thế nào sẽ cao như vậy? Vu Cao chắc trong nội tâm tràn ngập ghen ghét, muốn hắn lúc trước hoàn toàn là vì vận khí mà thi vào Thiên Tinh học phủ, mới vào Thiên Tinh học phủ chỉ là nửa bước khí hải, hôm nay khổ tu một năm, cũng mới đạt tới khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ. Kết quả đây, đối phương bất quá chính là học sinh mới, lại chỉ so với hắn kém hơn một điểm. Như đối phương xuất thân cao hắn cũng tựu nhận biết, có thể hết lần này tới lần khác. Ta không sánh bằng những cái kia xuất thân đạt trình độ cao nhất thế lực thiên tiêu. Chẳng lẽ lại còn không sánh bằng chính là một cái xuất thân thấp hèn ở dưới rác rưởi hay sao? Vu Cao chắc bị phẫn nộ kích thích đã mất đi lý trí, hắn không để ý bản thân thương thế, sải bước lần nữa xuất thủ. Oanh! Thiên địa lực lượng rất nhanh vào tới, chuẩn tứ giai cực hạn thiên địa lực lượng hội tụ đến Vu Cao chắc trong cơ thể. Tận diệt thiên hạ. Vẫn như cũng là trước kia một chiêu kia, nhưng còn lần này trùng trùng điệp điệp búa ảnh ở bên trong, ẩn chứa lấy khủng bố thiên địa lực lượng, uy lực lập tức tăng vọt. Huyết kỳ lần tí. La Phong cũng không lui lại, ngược lại nên trên mặt, chân nguyên bộ phát hình thành băng hoàng chiến giáp, xuyên toa tại trùng trùng điệp điệp búa ảnh bên trong. Nương tựa theo băng hoàng chiến giáp cùng thị thân phòng ngự hai đại cường đại đến cực điểm song trọng phòng ngự, La Phong không hề thương thế tiểu vọt tới Vu Cao chắc trước mặt, cánh tay phải trùng trùng điệp điệp vung ra, vung tại Vu Cao chắc phần bụng. Mượn nhờ luyện thể chiêu thức, còn có chân khí bộc phát, La Phong một quyền này lực lượng thật là không kém, Vu Cao chắc con mắt trừng được thật lớn, bởi vì thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, cuối cùng Vu Cao chắc càng là miệng lớn phun máu tươi, lần nữa bị La Phong một quyền đánh bay. Chỉ có điều, lúc này đây Vu Cao chắc nằm trên mặt đất rút xúc rồi vài cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đám học sinh cũ nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân trối, nói không ra lời. Trước kia từng chuyện mà nói muốn thay Tôn Thiếu xuất đầu đám học sinh cũ, cũng nguyên một đám không dám lên tiếng nữa. Có thể dễ dàng như thế đánh bại báo trước nói, thực lực kia còn phải nói. Xác định vững chắc là học sinh mới trung người nổi bật, cái này tồn tại, tuyệt không phải bình thường xuất thân thấp hèn ở dưới thiên tài có thể so sánh. Bọn hắn không quan tâm xuất thân thấp hèn ở dưới thiên kiêu, cái này thiên kiêu rất nhiều cũng còn không triệt để lớn lên tiểu vẫn lạc, không có gì bảo đảm. Có thể một cái năng lực gáp rất nhiều xuất thân thế lực lớn đệ tử, tại học sinh mới trung thuộc về hàng đầu tồn tại xuất thân thấp hèn hạ thiên kiêu, tiêu không tầm thường rồi, cái này ý nghĩa đem làm đối phương đã có đầy đủ nội tình bồi dưỡng về sau, sẽ bộc phát ra càng cường đại hơn tiềm lực. Mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 vốn tưởng rằng La Phong chỉ là học sinh mới trung giữa dòng cấp bậc, hoặc là dựa vào xuống, cái đó nghĩ đến thực lực của đối phương đặt ở vãng giới chúng cũng là thuộc về hàng đầu cấp độ một đám, trong nội tâm hối hận cũng quýt. Người phía trước đắc tội thì cũng thôi đi, thứ hai thế nhưng mà không thể đơn giản đắc tội đó à, bởi vì thứ hai hoàn toàn có khả năng thi vào Thánh Tinh học phủ. Tiêu tính toán không có thi đậu, cũng là nguyên ôn vực các đại đạt trình độ cao nhất thế lực được mời đối tượng, ví dụ như Triệu thị hoàng tộc, ví dụ như luyện đan thế gia Tôn gia vân vân, đợi một tí thế lực cường đại. Một khi gia nhập những này nguyên ôn vực đạt trình độ cao nhất thế lực thì càng thêm không phải bọn hắn có thể trêu chọc được rồi. Lúc này nếu như không phải cố kỵ Tôn Thiên Kỳ, bọn hắn đã sớm đối với Tôn thiếu chửi ầm lên rồi. Chỉ nói đối phương xuất thân thấp hèn, vì cái gì không nói thực lực của đối phương là đáng sợ như thế. Như thế rất tốt, bọn hắn xấu hổ rồi. Quy 7 chương 17, Cố đại sư, hạ, Serpent. Bọn này phế vật. Nhiều tu luyện một năm muốn tu luyện đến cầu trên người, liền cái học sinh mới đều bắt không được. Tôn thiếu trong nội tâm thầm mắng, nếu là mấy cái sinh viên năm 3 hoặc năm 4 biết rõ Tôn thiếu trong nội tâm vẫn còn mắng chửi bọn hắn, chỉ sợ tiểu tính toán Tôn thiếu sau lưng có Tôn Thiên Kỳ, mấy người cũng muốn triệt để trở mặt rồi. Bọn hắn hiện tại như vậy xấu hổ là vì ai? La Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem mấy vị, chư vị học trưởng, trước kia khí thế hung hung tốt làm cho người sợ hãi a, như thế nào hiện tại nguyên một đám không lên tiếng? Không phải nói muốn thay Tôn thiếu giáo huấn tại hạ sao? Xuất thủ a. Cao Phu Soái, Cúc Hoa Tàn hai người thần sắc cũng là có chút giống như cười mà không phải cười, như là đang nhìn mấy vị tiểu sửu. Không ít những học sinh mới thấp giọng sủi cười rộ lên, Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên thần sắc không có nhiều biến hóa, kết quả như vậy đã sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Chính là năm thứ 2 sinh trung dựa vào còn dư tại, tại sao có thể là La Phong đối thủ? Tiểu là năm thứ 2 trung hàng đầu tồn tại, cũng chưa chắc có thể ổn thắng La Phong, nói không chính xác còn có thể thua trận. Học đường ở trong, còn lại học sinh cũng ngồi không yên, Vũ Cao Trác bị thua, còn có La Phong đối diện mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 khiếp đảm, lại để cho rất nhiều đám học sinh cũ mặt nóng rất đấy, cảm giác mất mặt đến cực điểm. Bọn hắn nguyên một đám ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Tôn thiếu bên người mấy người, lấy lớn hiếp nhỏ vốn là có lại để cho người lên án rồi, kết quả còn thua, đám học sinh cũ thể diện đều bị mất hết. Bọn hắn dùng ánh mắt ra hiệu cái này mấy cái người tiếp tục xuất thủ. Bại bởi Triệu Nhật Hải, Lăng Việt Thiên những này đã sớm danh khí thật lớn tiên kiêu thì cũng thôi đi, có thể nào bại bởi một cái không biết cái gì lai lịch tiểu tử. Tôn thiếu bên người mấy người khóc không ra nước mắt, có thể bọn hắn gây ra phiền toái, hàm lấy nước mắt cũng muốn tiếp tục đến cùng. Một người lực lượng không đáng nói đến, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh thắng Vu Cao Trác tiểu tử nhận là rất giỏi rồi. Vu Cao Trác bất quá là trong chúng ta thực lực yếu kém đấy. Đúng vậy, xem tại ngươi thực lực không tệ phân thượng, chỉ cần trên miệng cho Tôn thiếu nói lời xin lỗi, chúng ta tiểu sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lời nói này nói ra, lại để cho bốn phía rất nhiều học sinh cũ cùng những học sinh mới đôi má rút xúc, đám học sinh cũ có một loại che mặt xúc động. Lời nói này, có thể nói là đem lòng của mình hư biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. La Phong nghe vậy, trên mặt nổi lên cười lạnh, cũng đã chột dạ khiếp đảm, còn dám như vậy ngoài miệng thể hiện, khó trách tại đồng cấp sinh bên trong thực lực kém như vậy. Tiểu biểu hiện như vậy, tương lai theo Thiên Tinh học phủ sau khi tốt nghiệp, thì ra là cái cũng không tệ lắm cao dài khí hải cảnh mà thôi, có lẽ liền một ít lúc trước không có thể thi đậu Thiên Tinh học phủ người đều không bằng. La Phong khỏe miệng nhếch lên, ta nếu không phải thầm nghĩ xin lỗi, chư vị học trưởng lại có thể làm khó dễ được ta. Mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 sắc mặt một hắc, bọn hắn tự nhận là trước kia lời nói đã có cho La Phong mặt mũi, cho La Phong một cái cầu thang, cái đó nghĩ đến La Phong như vậy cho mặt không biết xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, những này sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ cũng trong nội tâm nổi giận, bọn hắn cuối cùng xuất thân phi phàm, chịu không được La Phong cái này xuất thân thấp hèn ở dưới người năm lần bảy lượt niệm ai. Một người trong đó lạnh lùng nói, đã niên đệ như vậy không để cho chúng ta mấy vị học trưởng mặt mũi, tự chớ trách chúng ta mấy vị học trưởng xuất thủ tàn nhẫn rồi. Ra tay đi. La Phong thản nhiên nói. Muốn chết. Người nọ nộ quát một tiếng, trực tiếp triển khai linh thể huyết mạch, hóa thân thành một cái thạch đầu cự nhân, một quyền trùng trùng điệp điệp vung xuống, trên nắm tay bám vào lấy một vòng độ ấm khủng bố linh diễm, dĩ nhiên đạt đến chuẩn huyền diễm cấp độ. Cái này người cảnh giới, thình lình cũng đạt tới khí hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Huyết kỳ lân tí. La Phong cánh tay phải vung ra, chân khí trong cơ thể vận chuyển đến trên cánh tay phải, tại La Phong cánh tay phải cùng người đá một quyền cứng đối cứng đồng thời, đã ở La Phong trên nắm tay bộc phát ra. Thì thân lực lượng cùng chân khí song trọng dưới tác dụng, La Phong một quyền này uy lực, dĩ nhiên đạt đến ngụy nguyên hải tiêu chuẩn. Người đá kêu thảm một tiếng, đồng dạng bị La Phong một quyền đánh bay. Hai lần ra quyền, rốt cục lại để cho rất nhiều sinh viên năm 3 hoặc năm 4 triệt để cảm nhận được La Phong thực lực như vậy, lại để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Học sinh mới có thể có lực lượng như vậy, tương lai còn chịu nổi sao? Không ít đám học sinh cũ lập tức không có giáo huấn La Phong nghĩ cách, một cái không tính quá đỉnh cấp thiên tiêu, xuất thân lại không cao, dẫm nát bọn hắn những này học sinh cũ trên đầu bọn hắn đương nhiên sẽ phẫn nộ. Có thể một cái tiềm lực vô cùng đỉnh cấp thiên tiêu, dù là xuất thân không cao, dẫm nát bọn hắn trên đầu bọn hắn cũng chỉ có thể nhận biết, bởi vì bọn hắn không muốn trêu chọc như vậy đỉnh cấp thiên tiêu. Thiên Tinh học phủ tiểu là những này đỉnh cấp thiên kiêu cá chép hóa rồng bình đại, một khi tương lai vào Thánh Tinh học phủ, chính là bọn họ sau lưng gia tộc, thế lực cũng muốn thận trọng mà đối đãi. Tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, chúng ta đồng loạt ra tay. Trợ giúp Tôn thiếu mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 âm thầm hối hận, có thể như là đã đắc tội La Phong, cũng chỉ có thể một đầu đạo đi đến hắc, hy vọng sự tình hôm nay rơi vào tay Tôn Thiên Kỳ trong tay, có thể làm cho Tôn Thiên Kỳ xem tại bọn hắn hôm nay là Tôn thiếu xuất khí phân thượng, nhận lấy bọn hắn những người này, như vậy cũng không tính thua lỗ. Muốn thay Tôn thiếu xuất đầu đám học sinh cũ nguyên một đám phóng xuất ra khí thế của mình, muốn xuất thủ. La Phong mặt lộ vẻ khinh thường, những này học sinh cũ nói thật, mạnh nhất một cái cũng tiểu so Đường Ổ cái kia cấp bậc mạnh hơn một ít mà thôi, tiểu tính toán liên thủ, hắn cũng không sợ. Bất quá Lê Nguyệt bọn người tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn La Phong bị vây công, Lê Nguyệt đầu tiên đứng dậy, khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ cực hạn khí tức buộc phát ra. Cái này lại để cho đám học sinh cũ lần nữa động dung, tại sao lại một cái học sinh mới vừa vào học phủ tiểu có cảnh giới cao như vậy? Mỗi một lần thí sinh, thiên tiêu căn bản không có mấy cái, cũng chỉ có những này thiên tiêu mới có thể ở trải qua bí cảnh chi hành sau có cực lớn đột phá, mới nhập học tiểu có khí hải cảnh nhất trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới, có chút thậm chí có thể đạt tới khí hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Có thể bất kể thế nào nói, loại người này cuối cùng là số ít, bởi vậy giờ phút này những này đám học sinh cũ tự nhiên vô cùng rung động. Muốn xuất thủ mấy cái sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn họ muốn khóc, như thế nào lại xuất hiện một cái biến thái? Nhất là Lê Nguyệt đem Lôi Thần Hộ Pháp thi triển đi ra, dùng Lôi Thần Hộ Pháp chi thân thể ngưng tụ ra Lôi Thần chi kiếm, đưa tới chuẩn tứ giai thiên địa lực lượng về sau, những này đám học sinh cũ sắc mặt đều thanh rồi. Bốn phía những học sinh mới chứng kiến đám học sinh cũ khiếp sợ gương mặt, trong nội tâm vui cười lật ra, nghĩ đến bọn hắn lần này thiên tiêu số lượng, những học sinh mới trong nội tâm đều bay lên nồng đậm kiêu ngạo cảm xúc, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn lần này tiêu chuẩn truyền đi về sau, tất nhiên sẽ khiến cho đám học sinh cũ chấn động. Muốn biết bọn hắn lần này, thiên tiêu nhiều lắm, nhất là trải qua một phen bí cảnh chi hành về sau, có được bình thường nửa bước nguyên hải cấp bậc chiến lược người tiểu càng nhiều. Tuyệt đối với phá vỡ thiên tinh học phủ qua nhiều năm như vậy đi chép. Dừng tay. Ngay tại La Phong cùng Lê Nguyệt bọn người sắp cùng mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 xuất thủ sắp, một tiếng bao hàm uy nghiêm tiếng hét lớn truyền đến, đồng thời trong thiên địa có một cổ kinh khủng uy áp vây áp mà xuống, lập tức lại để cho La Phong cùng mấy vị sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đám bọn chúng thân thể run lên, không tự chủ được đem chân khí thu hồi. Lê Nguyệt biến thành Lôi Thần Hộ Pháp, cũng ở đây dạng áp bách dưới trực tiếp sụp đổ. Cũng may cái này cổ kinh khủng uy áp nhân vật người cũng không có ác ý, chỉ là muốn ngăn cản sắp triển khai tranh đấu. Nếu không, tại đây cổ uy áp áp bách dưới, cho dù là La Phong, cũng sẽ ở trong nháy mắt đụng phải trọng thương. Uy áp tiêu tán, một vị thân mặc áo bào trắng lao giả trầm mặt cất bước mà ra, hắn trầm giọng nói, mấy tiểu tử kia, cái này học đường là cho học tập dùng đấy, không phải cho các ngươi tranh đấu dùng đấy. Muốn tranh đấu, có thể, đi nên đi địa phương. Nhưng ở chỗ này, không cho phép tranh đấu. Có thể minh bạch. Cuối cùng ba chữ, lao giả trong thanh âm ẩn chứa lấy cường đại chấn nhiếp chi lực, chấn được La Phong các loại đầu người một hồi nổ vang. Người tới, đúng là kế tiếp muốn dạy đạo mọi người đỉnh cấp luyện đan đại sư, Cố đại sư. Quy 7 chương 18, Tôn thiếu ước đấu, thượng, Serpent. Cố đại sư chính là Thiên Tinh học phủ luyện đan đại sư một trong, tu vi cảnh giới đã đạt tới nửa bước tông sư cấp bậc. Tuy nói luyện đan sư không am hiểu chiến đấu, tại nửa bước tông sư chúng Cố đại sư chiến lực đoán chừng ở vào đoạn kết của trào lưu. Nhưng, lại nhược nửa bước tông sư, đó cũng là nửa bước tông sư, so về khí hải cảnh mà nói, cường đại vô số lần. Cố đại sư gần kề phóng xuất ra một bộ phận khí tức áp, cũng đã áp bách La Phong bọn người không cách nào xuất thủ chiến đấu. Cố đại sư, tham kiến Cố đại sư. Từng vị học sinh cũng lập tức đứng dậy cung kính nghiêm thành hành lễ. Bất kể là nửa bước tông sư cảnh giới hay là đỉnh cấp luyện đan đại sư thân phận, đều không cho bọn hắn làm cản. Cố đại sư, tại Thiên Tinh học phủ rất nhiều luyện đan đại sư trung đô là cực kỳ hàng đầu tồn tại, Cố đại sư luyện chế sơ cấp huyền đan, phần lớn là thượng phẩm cấp bậc, hơn nữa ở trên phẩm trung cũng là thượng phẩm, có được 8 phần dược hiệu. Về phần 9 thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu cực phẩm đan, Cố đại sư cũng là thường xuyên luyện xuất. Trước mắt Cố đại sư chỗ luyện chế ra sơ cấp huyền đan, cao nhất dược hiệu đạt đến 9 thành 9, khoảng cách vô hạ đan cấp độ chỉ kém cuối cùng một kia. Mà linh đan, Cố đại sư ngẫu nhiên dưới tình huống cũng có thể luyện chế ra không tạp niệm phẩm cấp linh đan. Nếu không có Cố đại sư luyện chế trung cấp huyền đan xác suất thành công không cao, mặc dù là ngẫu nhiên thành công rồi, phẩm chất cũng hơi thấp, Cố đại sư hoàn toàn có thể đi xin trở thành luyện đan tông sư rồi. Như vậy đỉnh cấp luyện đan đại sư, Thiên Tinh học phủ cũng tiểu như vậy 2-3 cái, tại Thiên Tinh học phủ có được rất không tầm thường địa vị, mấy vị phủ chủ cũng muốn cho những này đỉnh cấp luyện đan đại sư đầy đủ mặt mũi, dù là mấy vị phủ chủ là tông sư cấp từng giả. Học đường trong nháy mắt linh yên tĩnh trở lại, tại Cố đại sư đi ra về sau, không ai dám làm cản. Cố đại sư ánh mắt bất thiện đảo qua Tôn thiếu cùng La Phong bọn người, hừ lạnh nói, không quản các ngươi có cái gì ân oán, hiện tại cũng cho ta ngồi vào trên chỗ ngồi. Đợi thượng đã xong lão phu khóa, các ngươi muốn để làm chi? La Phong cười khổ, hắn còn nghĩ đến thông qua Cố đại sư cho cái khai mở đàn phố chứng minh đâu rồi, kết quả thứ nhất là trước cho Cố đại sư để lại như vậy một cái ấn tượng xấu. Cố đại sư lên tiếng, bất kể là học sinh mới hay là học sinh cũ, rất nhanh đều nhất tìm được vị trí ngồi xuống. La Phong cùng Cao Phú Soái bọn người bởi vì quen thuộc, tự nhiên làm được cùng một chỗ. Cao Phú Soái nghĩ mà sợ nói, cái này là nửa bước tông sư như thế, thật đáng sợ. Rồi sau đó Cao Phú Soái lo lắng nói, ngay từ đầu chúng ta tiểu cho lão sư để lại cái ấn tượng xấu, về sau đi học sẽ không cho chúng ta hạ ngáng chân a. La Phong im lặng nhìn xem Cao Phú Soái, Cố tiền bối nhân vật bậc nào? Không chỉ có là nửa bước tông sư cường giả, hay là đỉnh cấp luyện đan đại sư, lòng dạ không có như vậy nhỏ, nhiều lắm là cái này một đoạn khóa nhìn chúng ta không vừa mắt một ít mà thôi. Cúc Hoa Tàn nhìn xa xa Tôn thiếu bọn người liếc, những người này thật là đồ gậy quấy phân heo, liên lụy chúng ta, hy vọng Cố tiền bối thật sự không tìm chúng ta phiền toái. Bạch Phú Mỹ thở dài, gật gật đầu, nàng cũng hy vọng như thế. Lê Nguyệt ngược lại là sắc mặt không có gì biến hóa, nàng cũng không phải chuyên môn luyện đan sư, chỉ cần hoàn thành mỗi một năm chỉ tiêu là được, cái này cũng không khó khăn, có thể nói là sơ cấp luyện đan khóa chủ cột chương trình học, tiêu tính toán thật sự bị hạ ngáng chân, hoàn thành điểm ấy chủ cột chương trình học hay là rất dễ dàng đấy. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Cố đại sư bắt đầu giảng chính mình chương trình học. Làm là sơ cấp luyện đan sư chương trình học, rất nhiều đệ tử mỗi một năm chỉ tiêu cũng không quá đáng là hiểu biết phần đông linh đan cùng dược liệu, cho nên Cố đại sư giảng chương trình học cũng rất đơn giản, tựa là giảng một ít dược liệu nơi phát ra, tập tính, tác dụng vân vân, đợi một tí, cùng với một ít đặc thù dược liệu có lẽ có cái gì đồ vật đến chịu tải. Cố đại sư giảng vô cùng nhanh, ngắn ngủn một canh giờ, tiểu nói trên trăm loại dược liệu. Rồi sau đó, Cố đại sư nói, tại chúng ta Thiên Tinh học phủ nhìn qua tinh trong lầu có linh cấp dược liệu bách khoa toàn thư, linh cấp đan dược bách khoa toàn thư, còn có cao cấp hơn huyền cấp dược liệu, huyền cấp đan dược bách khoa toàn thư, trên cơ bản học phủ mỗi một năm xuất khảo đề đều đến từ cái này bốn bản sách, hơn nữa dùng linh cấp dược liệu bách khoa toàn thư cùng linh cấp đan dược bách khoa toàn thư làm chủ, nếu là đúng tại trước kia lão phu đã nói nội dung không có nhớ rõ ràng, có thể nhìn tới tinh lâu mượn đọc thoáng một phát. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp mua sắm, nếu là các ngươi có thể đem những dược liệu kia, đan dược bách khoa toàn thư nội dung bên trong hoàn toàn ghi nhớ, thông qua thiên tinh học phủ tốt nghiệp chỉ tiêu dễ dàng. Tự nhiên, cũng tiểu không cần đến thượng lão phu khóa, các ngươi cũng có thể tùy ý chi phối thời gian đi tu hành. Một ít học sinh cũ trực tiếp lật lên bạch nhãn, những học sinh mới không biết nguyên nhân, những này học sinh cũ thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở. Thiên tinh học phủ huyền cấp dược liệu, đan dược bách khoa toàn thư khả năng không phải như vậy quyền uy, ghi chép lại huyền cấp dược liệu cùng đan dược cũng không nhiều. Có thể linh cấp dược liệu cùng với đan dược bách khoa toàn thư, ghi chép tiểu so sánh toàn bộ rồi, bởi vậy giá trị thật lớn, muốn mượn đọc cũng không phải miễn phí đấy, cần đào thiên tinh điểm số, hơn nữa số lượng xa xỉ. Bọn hắn đang ngồi các vị, tại từng cái niên cấp trung đô chưa tính là nhân vật lợi hại, kiếm lấy thiên tinh điểm số năng lực không cao, đương nhiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Cùng hắn lãng phí thiên tinh điểm số đi mượn đọc, hoặc là đào càng nhiều nữa thiên tinh điểm số mua lại, còn không bằng dùng để tu hành. Dù sao chỉ cần đến thượng sơ cấp luyện đan khóa, làm theo có thể bị truyền thụ tri thức, hiểu rõ rất nhiều dược liệu cùng đan dược tin tức. Hơn nữa đến cuối cùng khảo hạch trước kia, cố đại sư bọn người còn có thể hoa trọng điểm, tiêu tính toán ngày bình thường không sao cả đến thượng luyện đan khóa, chỉ cần chiếu vào hạch suất trọng điểm đi mượn đọc linh cấp dược liệu, đan dược bách khoa toàn thư, cuộc thi trước đột kích học bằng cách nhớ thoáng một phát, không sai biệt lắm cũng có thể thông qua được. Theo võ giả tu vi cảnh giới tăng lên, trí nhớ cũng là không ngừng tăng trưởng, một ít nguyên bản xem ra có chút khó khăn võ kỹ, cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên, trí nhớ cùng ngộ tính tăng trưởng mà trở nên không còn là như vậy khó khăn. Khí hải cảnh, với tư cách phàm nhân cảnh giới cuối cùng một cái giai đoạn, linh hồn ở vào sắp lộ sắc cấp độ, tuy nhiên còn chưa biến chất, có thể linh hồn trình độ đã vượt xa người bình thường. Thì ra là theo khí hải cảnh bắt đầu, võ giả đã bắt đầu tiếp xúc trận pháp, một ít tại linh hồn phương diện có đặc biệt thiên phú, có thể nếm thử trở thành trận pháp sư. Bởi vì trí nhớ phi phàm, cho nên cố đại sư cho dù tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ giới thiệu trên trăm loại bất đồng dược liệu, đan dược, mọi người vẫn có thể có ghi nhớ đấy. Đối với học sinh cũ mà nói, đã rõ ràng có thể ghi nhớ cố đại sư trên lớp học giảng đồ vật, làm gì chuyên môn đi lãng phí thiên tinh điểm số mượn đọc sách vở. Trừ phi chính giữa chậm trễ mấy đoạn khóa, mà cái này mấy đoạn khóa nội dung hoàn toàn lại đang thi trong phạm vi, có lẽ mới có thể lãng phí thiên tinh điểm số đi mượn đọc luyện đan các loại sách vở. La Phong nhưng lại đối với những cái kia linh đan, linh dược bách khoa toàn thư đến rồi hứng thú, đã có năng lực trở thành cường đại luyện đan sư, những này chân quý sách vở tiểu không còn là giấy lộn, mà là quý giá luyện đan tri thức. Học hội hoặc là nói nhớ kỹ những kiến thức này, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Mà lúc này, cố đại sư đột nhiên lấy ra hai đóa cực kỳ cùng loại hoa sen, nói, trước đó vài ngày lão phu nói qua hai loại cùng loại hoa sen khác nhau, hiện tại khảo thi các ngươi là hay không nhớ kỹ. Ngươi, hai người các ngươi đến nói một câu. Cố đại sư đột nhiên chỉ vào Tôn Thiếu cùng La Phong nói. La Phong cùng Tôn Thiếu vẻ mặt một bức, tự là những học sinh mới cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn thế nhưng mà học sinh mới à, hôm nay cũng là lần đầu tiên đi học, làm sao có thể biết rõ trước đó vài ngày cố đại sư đã nói chi thức điểm. Đám học sinh cũ có chút miệng, biết rõ đây là cố đại sư vẫn có chút tức giận La Phong cùng Tôn Thiếu trước kia tại học đường nội xung đột, bởi vậy muốn mượn lấy cơ hội này gõ hai người. Không cần nghĩ cũng biết, một khi hai người trả lời không xuất, cố đại sư nhất định sẽ lời lẽ nghiêm khắc răn dạy hai người một phen, lại để cho hai người ngày sau ít gây chuyện, chuyên tâm học tập. Về phần hai người là học sinh mới chuyện này, cố đại sư nhất định là cố ý cho không để ý đến. Quy 7 chương 19, Tôn Thiếu ước đấu, trùng, Serpent. Quả nhiên bị tìm phiền phải rồi. Cao Phú xoáy âm thầm là La Phong lo lắng. Tuy nhiên tại Thiên Tinh học phủ, La Phong tại luyện đan phương diện bề ngoài hiện ra phi phàm thiên phú, có thể thời gian cuối cùng quá ngắn, vạn nhất đắp không được làm sao bây giờ? Mà một người khác Tôn Thiếu, nhưng lại luyện đan thế gia đệ tử, học tập thuật luyện đan nhiều năm, chiếm cứ cực đại ưu thế. Nếu là Tôn Thiếu hoàn mỹ trả lời cố đại sư vấn đề, như vậy không hề nghi ngờ Tôn Thiếu tại cố đại sư trong nội tâm sẽ lưu lại một so sánh tốt ấn tượng. Như vậy, trước kia tiểu lại để cho cố đại sư có chút không vui La Phong, về sau nhất định sẽ càng thêm nhìn La Phong không vừa mắt. Lê Nguyệt, Bạch Phú Mỹ, Cúc Hoa Tàn ba người cũng mặt lộ vẻ lo lắng, nhất là Lê Nguyệt cùng Cúc Hoa Tàn, trước kia căn bản chưa từng hiểu rõ qua La Phong tại luyện đan phương diện sự tình. Tại Cao Phú xoáy bọn người lo lắng ở bên trong, Tôn Thiếu tự tin đứng lên nói, "Lão sư, vấn đề này vãn bối biết rõ, lại để cho vãn bối trả lời trước a." Cố đại sư lông mi nhảy lên, "Vậy mà biết rõ?" Nói cách khác, xem ra tiểu tử này tại không tiến vào học phủ trước kia tiểu là một vị luyện đan sư, còn là một trình độ còn có thể luyện đan sư, xuất thân luyện đan thế ra sao? Cố đại sư như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Đang tại cố đại sư mặt, rất nhanh Tôn Thiếu liền đem cố đại sư vấn đề trả lời rành mạch, đem hai chủng tương tự linh dược khác nhau nói ra. Thế giới rất lớn, bởi vậy chắc chắn sẽ có chút ít dược liệu lớn lên cực kỳ tương tự, không chỉ nói dược liệu rồi, người có đôi khi cũng là như thế. Tương tự dược liệu, lại cũng không có nghĩa là dược hiệu giống nhau, có đôi khi rất có thể hoàn toàn trái lại. Một cái là cứu mạng thánh vật, một cái có thể là chí mạng đồ vật. Bởi vậy, phân biệt tương tự linh dược là rất trọng yếu đấy. Tôn Thiếu trả lời hiển nhiên lại để cho cố đại sư rất hài lòng, cho nên lại để cho cố đại sư lộ ra rồi dáng tươi cười. Cho dù cố đại sư trước kia gọi Tôn Thiếu cùng La Phong hai người đến trả lời vấn đề là vì khó xử hai người, cho dù hiện tại tựa hồ trước kia mục đích đã thất bại, có thể cố đại sư lại không quan tâm nhâm gì một vị lão sư, đối với học tập xuất chúng đệ tử luôn so sánh tha thứ đấy. Người học sinh này, xưng hô như thế nào? Cố đại sư nói. Vãn bối gọi Tôn Thiếu. Tôn Thiếu vội vàng đáp, trên mặt hiện lên một tia cuốn bách. Hiển nhiên tại cố đại sư bực này cấp độ trước mặt, tự xưng nào đó ít hay để cho Tôn Thiếu có chút xấu hổ đấy. Cố đại sư, cái này ai cho khởi danh tự, tâm cũng quá lớn hơn rồi, gặp được đa nghi mắt tiểu nhân nửa bước tông sư thậm chí là tông sư, khẳng định phải tức giận, tại trước mặt bọn họ, chính là khí hải cảnh cũng dám tự xưng thiếu gia. Tôn gia? Chẳng lẽ là cái kia luyện đan thế gia Tôn gia? Trong lúc đó, Cố đại sư tốt như nhớ ra cái gì đó, dáng tươi cười biến mất, nhíu mày nói, "Là?" Tôn thiếu gia đầu run lên, cảm thấy trước mắt vị này Cố đại sư tâm tình đột nhiên trở nên không tốt lên. Tôn thiếu nào biết đâu rằng, lúc trước Tôn Thiên Kỳ biểu hiện xuất tại luyện đan ở trên siêu cường thiên phú về sau, vì tranh đoạt vị này Tôn Thiên Kỳ đem làm chính mình luyện đan trợ thủ, thế nhưng mà có vài vị đạt trình độ cao nhất luyện đan đại sư xuất thủ. Kết quả, Tôn Thiên Kỳ lựa chọn rồi một vị cùng Cố đại sư quan hệ rất kém cỏi một vị đỉnh cấp luyện đan đại sư. Tại Thiên Tinh học phủ, Cố đại sư cùng cái này một vị có thể nói là ân oán rất sâu. Từ khi nhận lấy Tôn Thiên Kỳ về sau, cái này một vị đỉnh cấp luyện đan đại sư cũng không ít tại Cố đại sư trước mặt khoe khoang, hơn nữa thường xuyên mượn nhờ đệ tử ở giữa luận bàn, đem Cố đại sư bên này đệ tử cho đả kích quá sức. Dẫn cho đánh mèo phía dưới, Cố đại sư tự nhiên đối với Tôn Thiên Kỳ giác quan không thế nào tốt. Hiện nay, lại xuất hiện một vị Tôn gia chi nhân, Cố đại sư trong nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Cố nhiên trước mắt vị này Tôn thiếu thiên phú khả năng không cách nào cùng vị kia Tôn Thiên Kỳ so, có thể cũng xem là tốt rồi, thu hay là không thu. Nghĩ, Cố đại sư đột nhiên nghĩ đến La Phong. Vì vậy Cố đại sư trước thả lỏng trong lòng bên trong xoắn xuýt, hỏi La Phong, Tôn tiểu tử đã đem vấn đề cho trả lời, như vậy lão phu cho ngươi thêm xuất mặt khác một đề. Lúc này đây Cố đại sư xuất đề là hỏi thăm một cây linh dược sinh sản luyện xuất đấy, tập tính, cùng với bình thường dùng làm loại nào đan dược luyện chế dược liệu. Cái này gốc linh dược thuộc về so sánh vắng vẻ cái chủng loại kia, không thuộc về trước mắt chủ lưu luyện đan dược liệu, cho nên cũng không tốt trả lời, nhất là cuối cùng một vấn đề, biết dùng làm loại nào đan dược luyện chế dược liệu lại càng không tốt trả lời. Cái này trên cơ bản đã không phải là bình thường đệ tử có thể trả lời được, học sinh cũ cũng đáp không được, có thể trả lời đi ra đấy, chỉ có chuyên nghiệp luyện đan sư. Mà mỗi một lần có thể thi vào Tiên Tinh học phủ chuyên nghiệp luyện đan sư cũng không nhiều. Rất nhiều học sinh cũ lắc đầu, đối với La Phong không ôm kỳ vọng, tổng không đến mức Cố đại sư như vậy không may chọn lấy hai người, hai cái đều là chuyên nghiệp luyện đan sư a. Cố đại sư vừa nói xảy ra vấn đề, trong nội tâm cũng ảo não rồi thoáng một phát, hắn cũng hiểu được hắn đưa ra vấn đề có chút khó khăn, nếu là hỏi một cái so sánh chủ lưu linh dược, có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều. Sau một khắc, Cố đại sư cùng rất nhiều học sinh cũ đều há to miệng, bởi vì La Phong rất nhanh liền đem Cố đại sư vấn đề trả lời đi lên, thậm chí cuối cùng một vấn đề, La Phong trả lời 17 cái nhiều. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tôn thiếu cũng kinh ngạc không thôi, cái kia gốc linh dược quá vắng vẻ rồi, chính là hắn, cũng chỉ biết là có 8-9 cái đan dược cần dùng đến cái kia gốc dược liệu. Chính là một cái xuất thân thấp hèn ở dưới tiểu tử, như thế nào hội? Giả dối, nhất định là giả dối. Nhất định là tùy tiện biên đi ra đấy. Tôn thiếu trong nội tâm ác độc nghĩ đến, lại là một vị chuyên nghiệp luyện đan sư, còn là một vị chiến lực cường đại luyện đan sư. Đám học sinh cũng vẻ mặt im lặng, nào có chiến lực lợi hại như vậy chuyên nghiệp luyện đan sư. Trước kia trợ giúp Tôn thiếu mấy trong lòng người một cái lộ bộ. Bọn hắn lấy lòng Tôn thiếu, thay Tôn thiếu xuất đầu là vì cái gì? Không phải là vì nịnh bợ Tôn Thiên Kỳ, cùng Tôn Thiên Kỳ vị này tiềm lực vô cùng luyện đan thiên kiêu đầu vào quan hệ sao? Như La Phong cũng là một vị luyện đan thiên kiêu, bọn hắn trước kia cử động, tự là tại hố chính mình. Tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, nhất định chỉ là bình thường luyện đan sư. Mấy người cũng chỉ có thể như vậy kỳ vọng lấy. La Phong là luyện đan sư, ta bại bởi luyện đan sư. Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải trong nội tâm điên cuồng hét lên, có một loại đặc biệt nhức hết cả bì cảm giác. Tiểu gia hỏa, không sai a. Cố đại sư con mắt sáng ngời, có thể đem như vậy vắng vẻ linh dược vài cái, chủ cột tri thức rất vững chắc. Thật tình không biết, La Phong cũng lau một cái mồ hôi lạnh, may mắn hắn đã từng bởi vì tò mò tại Phương lão cái kia đọc qua rồi không ít sách vở, Cố đại sư trong miệng linh dược hắn vừa mới xem qua, nếu không hôm nay vấn đề này thật đúng là đáp không được. Cố đại sư lúc này tán thưởng mà nói, kỳ thật cái này gốc linh dược, trước mắt đã biết đang dược, khoảng chừng hơn 30 loại cần loại này linh dược đến luyện chế. Rất nhiều luyện đan đại sư đều chưa hẳn có thể nhớ kỹ nhiều như vậy, tiểu tử ngươi tuy nhiên chỉ nói ra chưa đủ một nửa số lượng, lại cũng không kém rồi. Tiểu gia hỏa, xưng hô như thế nào? Vãn bối La Phong. La Phong hành lễ nói. La Phong, có chút quen thuộc a. Cố đại sư vớt râu mép của mình, trong mắt hiện lên suy tư. Một lát sau, Cố đại sư giật mình vỗ trán một cái, "Tiểu tử ngươi, là lão phương nói chính là cái kia La Phong." Quy 7 chương 20, Tôn thiếu đốc đấu, hạ, Serpent. "Lão phương?" La Phong lập tức biết rõ, Cố đại sư trong miệng lão phương, có lẽ tiểu là Phương lão. La Phong có chút giật mình, Phương luôn cho hắn thư tiến cử, nhưng hắn còn không có cho Cố đại sư à, Cố đại sư là làm sao biết hắn hay sao? Tại La Phong nguyên bản trong kế hoạch, là hiện tại trên lớp học cho Cố đại sư một tốt ấn tượng, khóa hạ lại đi cầm thư tiến cử giao cho Cố đại sư. Hiện tại kế hoạch tuy nhiên bị đánh loạn, nhưng La Phong không nghĩ tới Cố đại sư vậy mà đã theo Phương lão trong miệng đã biết hắn. Vạn bối thuật luyện đan, đích thật là Phương lão truyền thụ. La Phong chắp tay nói, thằng này thật sự mới học thuật luyện đan một năm. Cố đại sư trong nội tâm hồ nghi, Phương lão cùng Cố đại sư là lúc tuổi còn trẻ nhận thức đấy, giao tình không tệ, bất quá gần vài năm nay bởi vì một cái tại Thiên Tinh học phủ, một cái tại Vạn Tinh học phủ, trao đổi bắt đầu chẳng phải thuận tiện, giao tình cũng dần dần nhạt xuống dưới. Không lâu Cố đại sư đột nhiên đạt được Phương lão truyền đến thư, trung thực giảng là có chút kinh ngạc đấy, hai người bọn họ chỉ ít có 2-30 năm không có thư vãng lai rồi. Đối với Phương lão trong tín thư nội dung, Cố đại sư cũng không thể nào tin được. Chưa tới nửa năm có thể luyện chế ra sơ cấp linh đan, còn có thể luyện chế ra cực cao phẩm chất, thậm chí còn có vô hạ đan, nào có như vậy không hợp thói thường sự tình. Luyện đan một năm, liền trung cấp linh đan đều nhanh muốn học tập thành công. Như vậy tồn tại, quả thực là luyện đan yêu nghiệt, nghe đều chưa từng nghe qua. nếu là xuất thân cái gì thế lực lớn thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác cái này học tập luyện đan chỉ là xuất thân một cái vắng vẻ địa phương nhỏ bé, cái này lại để cho Cố đại sư như thế nào tin tưởng. Cố đại sư trong nội tâm kỳ thật hoài nghi Phương lão đề cử người kỳ thật cùng Phương lão có cái gì huyết thống quan hệ, muốn tại hắn tại đây đi cửa sau. Cho nên, đạt được thư về sau, Cố đại sư cũng không thế nào coi trọng, đã sớm bước ra khỏi hốc rồi. Cho tới bây giờ, Cố đại sư mới một lần nữa nhớ tới. Gặp La Phong trụ cột rất vững chắc, Cố đại sư ngược lại là có chút tin tưởng sách tín nội dung bên trong rồi, nhưng trụ cột vững chắc chỉ là trụ cột vững chắc, cũng không có nghĩa là lấy luyện đan thật sự xuất sắc. Cố đại sư trong nội tâm đang tự hỏi, muốn hay không đánh cuộc một lần. Vạn nhất Phương lão trong tín thư đã nói thật sự đâu này. Nếu là thật sự đấy, cái kia quả thực là so Tôn Thiên Kỳ càng thêm yêu nghiệt luyện đan tiên tiêu. Có thể vạn nhất là giả dối. Cố đại sư trên mặt lộ ra rồi vẻ do dự. Một ít đám học sinh cũ sắc mặt cũng thay đổi, với tư cách học sinh cũ, bọn hắn đương nhiên biết rõ đây là Cố đại sư tại chọn lựa luyện đan trợ thủ phương diện đã có do dự. Thiên Tinh học phủ rất nhiều luyện đan đại sư, mỗi một năm đều có tại học sinh mới bên trong chọn lựa một vị luyện đan trợ thủ cơ hội. Cái này luyện đan trợ thủ nói là trợ thủ, kỳ thật có thể xem như luyện đan đại sư ký danh đệ tử rồi, tại học phủ vài năm đều là tại luyện đan đại sư dạy bảo hạ tu tập thuật luyện đan. Đối với trợ thủ mà nói, có thể tùy thời đến tìm luyện đan đại sư thỉnh giáo, mà cũng không phải là chỉ có thể ở trên lớp học. Đương nhiên, bình thường đệ tử khóa hạ cũng có thể thỉnh giáo, nhưng nói như vậy tiểu cần lãng phí thiên tinh điểm số rồi, hơn nữa luyện đan đại sư cũng không nhất định biết dùng tâm giáo. Trợ thủ tắc thì bất đồng, tuyệt đối với có thể được đến luyện đan đại sư dụng tâm dạy bảo, đây là miễn phí đấy. Đối với luyện đan đại sư mà nói, nhận lấy luyện đan trợ thủ cũng là mới có lợi đấy. 5 năm chỉ đạo, tương lai luyện đan trợ thủ nếu có thể thi đậu Thánh Tinh học phủ, luyện đan đại sư tự nhiên có thể được đến Thánh Tinh tông ban thưởng, cùng với một ít tông sư luyện đan sư tâm đắc. Mọi người đều biết, luyện đan sư lại kiếm tiền, lại đốt tiền chức nghiệp. Kiếm tiền lý do không cần nhiều lời, mọi người đều biết. Về phần đốt tiền, tự nhiên là luyện đan sư đám bọn họ vì càng cao tầng thứ truy cầu. Muốn trở thành càng đẳng cấp cao luyện đan sư, ngoại trừ cao cấp hơn thuật luyện đan bên ngoài, cũng là cần không ngừng luyện chế đan dược, tại luyện chế đan dược trong quá trình, trải qua không ngừng lặp lại thất bại, tổng kết, cuối cùng nhất mới có thể thành công. Thất bại trong lúc, rất nhiều tài liệu dĩ nhiên là lãng phí mất. Thiên Tinh học phủ nội tình thâm hậu, có rất nhiều cao cấp dược liệu, thế nhưng chịu không được nhiều như vậy luyện đan chúng đại sư vì trở thành luyện đan tông sư mà vào làm được cực lớn tiêu phí. Muốn trở thành luyện đan tông sư, nhất định phải luyện chế ra phẩm chất coi như cũng được trung cấp huyền đan, dược liệu cần thiết há lại tầm thường. Thiên Tinh học phủ thật sự cung ứng không dậy nổi. Nếu không, như Cố đại sư những này đỉnh cấp luyện đan đại sư, cũng sẽ không chậm chạp không cách nào trở thành luyện đan tông sư rồi. Bọn hắn tiêu đấy, tiểu là luyện tập, mà luyện tập cần dược liệu. Thánh Tinh học phủ, tiểu có loại này đẳng cấp dược liệu, hơn nữa cũng không nhiều. Cho nên chỉ có luyện đan chúng đại sư tiến cử đệ tử thông qua được Thánh Tinh học phủ khảo hạch, hơn nữa thành tích xuất sắc, Thánh Tinh học phủ mới sẽ dành cho chân quý dược liệu ban thưởng, còn có luyện đan tông sư đám bọn chúng tâm đắc. So về dược liệu, luyện đan tông sư đám bọn chúng tâm đắc cũng là vô cùng trọng yếu đấy. Có tiền nhân kinh nghiệm, tổng so mù lòa sở sung cường. Nếu là tiến cử đệ tử thất bại cũng không thành vấn đề, luyện đan chúng đại sư có thể đem luyện đan trợ thủ đám bọn họ thu làm chính thức đệ tử, là cái loại này có thể truyền thừa chính mình một thân tuyệt học đệ tử. Luyện đan chúng đại sư lựa chọn luyện đan trợ thủ cũng là rất nghiêm khắc đấy, cho nên tiểu tính toán khảo hạch thất bại, cũng là luyện đan giới thiên kiêu cấp nhân vật, ngày sau lớn lên, cũng có thể đưa bọn chúng luyện đan chúng đại sư thuật luyện đan rất tốt kế thừa xuống, truyền lưu thiên cổ. Cho nên nói, trở thành một vị luyện đan đại sư trợ thủ, đối với luyện đan đại sư cùng trợ thủ mà nói, đều là có rất lớn chỗ tốt đấy. Đám học sinh cũ sớm đã biết rõ học sinh mới bên trong có Tôn thiếu người này, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới xuất hiện cái La Phong, tựa hồ vẫn cùng Cố đại sư có nào đó quan hệ. Hẳn là, Cố đại sư sẽ không chọn lựa Tôn thiếu thành vì chính mình luyện đan trợ thủ. Những học sinh mới đại đa số có chút bó tay, với tư cách học sinh mới bọn hắn, còn không biết luyện đan trợ thủ chức vị này. Bọn hắn chứng kiến đấy, chỉ là Cố đại sư hỏi La Phong cùng Tôn thiếu hai vấn đề về sau, tiểu xa vào đến rồi một loại xoắn xuýt bên trong. Bất quá, học sinh mới chung cũng có giải tình huống đấy. Ví dụ như Triệu Nhật Hải, ví dụ như Lăng Việt Thiên, ví dụ như Tôn thiếu. Tôn thiếu phát giác được Cố đại sư do dự, lập tức luống cuống. Hắn lúc này đây đến đi học mục tiêu, chính là vì trở thành Cố đại sư luyện đan trợ thủ, nếu không hắn đường đường xuất thân luyện đan thế gia trung cấp luyện đan sư, căn bản không cần phải đến thượng cái gì sơ cấp luyện đan khóa. Dùng nước của hắn chuẩn, Thiên Tinh học phủ 5 năm sau luyện đan tốt nghiệp khảo hạch cũng có thể thông qua. Đáng chết, thằng này vậy mà cũng là luyện đan sư. Khó trách lúc trước cự tuyệt của ta mời chào. Tôn thiếu trong nội tâm thầm giận, cũng có chút ít thấp thỏm không yên, chỉ sợ Cố đại sư cuối cùng thật sự tuyển La Phong. Tuy nhiên hắn còn có mặt khác luyện đan đại sư có thể chọn. Có thể tìm ra thường luyện đan đại sư hắn thật sự không để vào mắt, cái loại này đẳng cấp luyện đan đại sư, bọn hắn tôn gia không thiếu. Thiên Tinh học phủ chỉ có 2 vị đỉnh cấp luyện đan đại sư là hắn có thể xem vào mắt. Cố đại sư liền là một cái trong số đó. Ngoại trừ tại trung cấp huyền đan luyện chế phương diện không bằng tông sư cấp bậc, tại sơ cấp huyền đan cấp độ thượng luyện chế đã không kém cỏi chút nào một ít tinh anh luyện đan tông sư. Nhân vật như vậy, tự là đỉnh cấp luyện đan tông sư cũng sẽ coi trọng vài phần. Phải nghĩ biện pháp. Đã như vậy, cũng chỉ có làm như vậy rồi. Tôn thiếu trong mắt lệ mang chợt lóe lên. Chợt, Tôn thiếu liền nghiêng đi thân thể cười tủm tỉm nhìn về phía La Phong, không nghĩ tới La huynh cũng là một vị luyện đan sư à, đều là luyện đan sư, không bằng chúng ta luận bàn thoáng một phát. Tôn thiếu nghĩ cách rất đơn giản, trực tiếp tại Cố đại sư trước mặt cùng La Phong tở cờ thuật luyện đan, chỉ cần hắn có thể đánh bại La Phong, La Phong còn có cái gì thể diện trở thành Cố đại sư luyện đan trợ thủ. Quy 7 chương 21, sơ cấp VS trung cấp Serpent. La Phong đương nhiên cũng không biết Thiên Tinh Học Phủ còn có luyện đan trợ thủ chức vị này, cho nên cũng không rõ Tôn Thiếu vì sao đột nhiên khiêu chiến hắn, nhưng La Phong cũng không phải một cái sợ phiền phức người, đã Tôn Thiếu khiêu chiến hắn, hắn đáp ứng đến là được. Như thế nào thi đấu? La Phong thản nhiên nói. Rất đơn giản, chúng ta từng người luyện chế ra chính mình đắc ý đan dược, lại để cho Cố Tiền Bối cho rằng là trọng tài, để phán đoán chúng ta ai ưu ai kém. Tôn Thiếu lộ ra rất có tự tin. Cho dù hắn tại Tôn gia chung cũng không tính xuất sắc đấy, có thể chung quy là luyện đan thế gia Tôn gia đệ tử, làm sao có thể bại bởi chính là một cái xuất thân thấp hèn ở dưới ngoại nhân. Cố đại sư con mắt sáng ngời, lúc trước hắn vẫn còn xoắn xuýt, nhưng bây giờ Tôn Thiếu lại cung cấp rồi một đầu biện pháp giải quyết. Nếu như tiểu tử này thật sự chỉ là học tập một năm thuật luyện đan, như vậy chỉ cần có thể luyện chế ra thượng phẩm sơ cấp linh đan, dù là chỉ là thấp nhất bảy thành dược hiệu, luyện đan trợ thủ chính là hắn rồi. Nếu là quá kém, cũng chỉ có thể vi phạm lão phương ý nguyện rồi. Cố đại sư trong nội tâm nghĩ đến. Tư điểm, Cố đại sư vung tay lên, "Tốt, lão phu sẽ tới làm các ngươi trọng tài. Công bình để đạt được mục đích, các ngươi chỉ có thể dùng lão phu lò đan đến luyện chế đan dược. Tốt lò đan, có thể gia tăng đan dược sát suất thành công, lại đỡ một ít lò đan, còn có thể tăng cường đan dược phẩm chất. Cho nên vì công bình, tốt nhất dùng đồng dạng lò đan." Tôn Thiếu sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Cố đại sư có thể như vậy làm, muốn biết với tư cách Tôn gia đệ tử, trong tay hắn bên cạnh tự nhiên có vô cùng tốt lò đan, có thể làm cho hắn luyện chế trung cấp linh đan sát suất thành công để cao một lượng thành, hơn nữa còn có thể đối với đan dược phẩm chất có một chút tăng lên. Mà thôi, tiêu tính toán không có tốt lò đan, bản thiếu gia cũng tuyệt đối không thể có thể thất bại. Tôn Thiếu đôi mắt có chút nhíu lại, lần nữa tràn đầy tin tưởng. Bốn phía rất nhiều học sinh mới cùng học sinh cũ thấp giọng nghị luận nhau nhau, bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở lúc này đầy trên lớp học kiến thức đến hai vị luyện đan sư quyết đấu. Không biết ai sẽ thắng a? Hẳn là Tôn Thiếu a, dù sao xuất thân luyện đan thế gia. Nói không chính xác, xem trước kia Cố Tiền Bối phản ứng, tựa hồ cùng tiểu tử kia có quan hệ gì, nói không chừng sẽ đi cửa sau, bỏ qua Tôn Thiếu luyện đan trực tiếp tuyên bố tiểu tử kia chiến thắng. Cố Tiền Bối là người nào, làm sao có thể biết làm chuyện này? Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ sẽ phân không rõ ai luyện chế đan dược tốt? Cố Tiền Bối cũng sẽ không trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá tiểu tử kia hẳn là cùng Cố Tiền Bối có chút quan hệ, nói như vậy, tiêu tính toán Tôn Thiếu thắng, không chừng cuối cùng vẫn là tiểu tử kia trở thành Cố Tiền Bối luyện đan trợ thủ. Bất kể là học sinh cũ hay là học sinh mới, đều đối với Tôn Thiếu tin tưởng tương đối nhiều. Tôn gia địa vị cùng thanh danh còn tại đó. Mà La Phong, trước đó ai có thể nghĩ đến hắn cũng là một vị luyện đan sư, thiên biết là cái gì đi dã lộ xuất thân. Triệu Nhật Hải chằm chằm vào La Phong, đôi mắt thâm trầm, như La Phong vũ lực cường đại bên ngoài còn là một vị cực kỳ xuất sắc luyện đan sư, như vậy muốn một lần nữa định vị hắn giá trị. Cố gắng lên. Cao Phú xoáy âm thầm cho La Phong cố gắng lên, tốt nhất có thể hảo hảo giáo huấn cái kia Tôn Thiếu một chầu. Lê Nguyệt quay đầu nhìn về phía Cao Phú xoáy, La Phong có thể luyện chế ra cái gì đẳng cấp đan dược? Sơ cấp. Trả lời Lê Nguyệt đấy, là Bạch Phú Mỹ. Lê Nguyệt lông mi cong cao lại, chỉ là sơ cấp. Cúc Hoa tàn nhịn không được nói, không phải đâu, chỉ là sơ cấp lời mà nói, có lẽ sẽ thua. Cao Phú xoáy cười hắc hắc, tầm thường sơ cấp linh đan tự nhiên sẽ thua, nhưng nếu là cao phẩm chất sơ cấp linh đan, đã có thể không nhất định rồi. Cao phẩm chất? Có thể cao bao nhiêu? Cúc Hoa tàn hiếu kỳ không thôi. Cao Phú xoáy lắc đầu, sớm nói tiểu không có ý nghĩa rồi, chính các ngươi đợi tí nữa xem đi. Lê Nguyệt cùng Cúc Hoa tàn trong nội tâm, đối với La Phong có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp sơ cấp linh đan, lập tức đã có thật lớn rất hiếu kỳ tâm. Mà Cố đại sư đã lấy ra hai cái lò đan. Lò đan không tính bình thường, tài liệu luyện chế trên căn bản là 8 cựu phẩm cấp bậc. Trừ có hay không gia tăng luyện đan sát suất thành công cùng phẩm chất hiệu quả bên ngoài, phương diện khác, tại bình thường trong lò đan đã xem như cực kỳ tốt. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ý định luyện chế đan dược gì? Cố đại sư hiếu kỳ hỏi hai người. Tôn Thiếu ngẩng đầu ngạo nghễ nói, vạn bối muốn luyện chế đấy, là hồi trở lại thật đan. Hồi trở lại thật đan, chính là trung cấp linh đan, đối với luyện khí cảnh mà nói, là khôi phục chân khí trung rất tốt một loại linh đan. Mà ở trung cấp linh đan cái này một đại cấp bậc ở bên trong, hồi trở lại thật đan cũng là luyện chế độ khó ở vào trung hạ các loại liệt kê một loại linh đan, đối với hơn 10 tuổi thiếu niên mà nói, có thể luyện chế loại này linh đan đã đúng là không sai. Một ít so sánh cùng khí hải cảnh võ giả, khôi phục chân khí chỗ dùng đan dược, cũng là hồi trở lại thật đan. La Phong nghe được Tôn Thiếu muốn luyện chế chính là hồi trở lại thật đan, lập tức dừng một chút, rồi sau đó mới chậm rãi nói, "Vạn bối muốn luyện chế đấy, là luyện tức đan." "Luyện tức đan?" Tôn Thiếu ngẩn ngơ, chợt cười lên ha ha, "La huynh, luyện tức đan chỉ là sơ cấp linh đan, ngươi xác định muốn dùng loại này linh đan cùng ta quyết đấu?" Bốn phía mọi người, nhất là học sinh cũ, cũng phát ra trận trận cười nhạo âm thanh. Một cái là luyện chế sơ cấp linh đan, một cái là luyện chế trung cấp linh đan, ai càng có ưu thế là minh bạch lấy đấy. Cái này quyết đấu, tại tiên thiên cái này một hồi, La Phong cũng đã trước thua một nửa. Cố đại sư sớm đã biết rõ La Phong trước mắt còn là một sơ cấp luyện đan sư, đối với La Phong muốn luyện chế sơ cấp linh đan ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, chính thức lại để cho Cố đại sư ngoài ý muốn đấy, là luyện tức đan loại đan dược này chủng loại. Đây là một loại ngưng tụ cường lực nội tức đan dược, đồng thời đối nội tức cảnh ở giữa đột phá cũng có rất mạnh tác dụng, không chỉ như thế, luyện tức đan dược liệu nào đó đều đạt đến bát phẩm cấp bậc. Loại đan dược này là mấy trăm năm trước một vị luyện đan tông sư nghiên cứu ra đến đấy, lúc kia luyện tức đan còn không có bị đưa về sơ cấp linh đan bên trong. Không chỉ là dược liệu có bát phẩm nguyên nhân, còn là vì luyện tức đan đạt tới cao phẩm chất, nhất là không tạp niệm phẩm chất về sau, ngưng tụ siêu cường nội tức sẽ bởi vì cao độ ngưng tụ mà hóa thành tinh khiết độ thập phần cao chân khí. Đối với luyện khí cảnh mà nói, cao phẩm chất luyện tức đan, đối với bọn họ tu hành phụ trợ so một ít trung cấp linh đan đều còn mạnh hơn suất một mảng lớn. Bởi vậy tại mấy trăm năm trước, rốt cuộc là đem luyện tức đan quy là sơ cấp linh đan hay là trung cấp linh đan một mực tranh chấp không ngớt. Thẳng càng về sau mọi người phát hiện, luyện chế luyện tức đan độ khó quá lớn, rất khó xuất hiện cao phẩm chất luyện tức đan mới bị quy là sơ cấp linh đan liệt kê. Cái này chính là cố đại sư kinh ngạc nguyên nhân. Luyện tức đan luyện chế độ khó thật sự là quá lớn. Luyện chế không xuất cao phẩm chất là xác định vững chắc muốn thua. Chẳng lẽ là bởi vì biết rõ phải thua, cho nên mới chuẩn bị luyện một cái độ khó tương đối cao hay sao? Về sau ý định dùng luyện chế độ khó cao đảm đương thua lấy cớ. Cố đại sư nhịn không được nghĩ như vậy. Xem ra chúng ta quyết đấu đã phân ra thắng bại rồi. Tôn Thiếu dùng khiêu khích dáng tươi cười nói với La Phong. La Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, lời nói không chỉ nói được quá tuyệt đúng, luyện đan sư ở giữa quyết đấu, không chỉ có riêng là xem đan dược đẳng cấp, còn muốn xem đan dược hiệu quả là hay không tốt, đan dược luyện chế độ khó, cùng với đan dược phẩm chất vân vân. Đợi một tí. Trên thị trường, thế nhưng mà có không ít cao phẩm chất cấp bậc thấp đan dược, giá trị vượt xa đẳng cấp cao đan dược. Quy 7 chương 22, vô hạ luyện tức đan, thượng, Serpen. Tôn Thiếu trên mặt khiêu khích vẫn còn, bị La Phong như vậy một đối, lập tức chỉ trệ. Một lát sau, Tôn Thiếu cười lạnh một tiếng, luyện tức đan ta cũng biết, đích thật là dường như khó dùng luyện chế sơ cấp linh đan, thật muốn luyện chế thành công, chỉ cần phẩm chất còn có thể so sánh bình thường trung cấp linh đan. Nhưng chính là bởi vì luyện tức đan luyện chế cực kỳ khó khăn, muốn luyện chế ra cao phẩm chất luyện tức đan, ít nhất cũng muốn trong tinh anh cấp luyện đan sư, thậm chí là cao cấp luyện đan sư mới được. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể luyện chế ra cao phẩm chất luyện tức đan, ngươi có thể luyện chế ra hạ phẩm trung coi như là đỉnh cấp luyện tức đan cũng không tệ rồi, càng có cực đại khả năng luyện chế ra phế đan. Ta vẫn là câu nói đó, ngươi nhất định phải thua. La Phong khép cười một tiếng, hy vọng cuối cùng ngươi còn có thể như vậy nắm chắc khí. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hai người tràn ngập mãnh liệt mạch nước ngầm, hào khí ngưng trệ. Cố đại sư vung tay lên, từng đống dược liệu bày ở La Phong cùng Tôn Thiếu bên người, bất quá là một đống tám cựu phẩm dược liệu, đối với Cố đại sư loại này đỉnh cấp luyện đan đại sư mà nói, loại tài liệu này căn bản không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bốn phía phần đông đệ tử cũng liền bệ bội lui về phía sau, cho La Phong cùng Tôn Thiếu chạy ra luyện đan vị trí. Tôn Thiếu hừ lạnh lườm La Phong liếc, lập tức bắt đầu hết sức chuyên chú luyện chế chính mình đan dược. Bành! Tôn Thiếu lòng bàn tay đột nhiên hiện lên xuất một đoàn bóng rổ lớn nhỏ hỏa diễm, chính là Tôn Thiếu bản thân thức tỉnh linh diễm, đã đạt tới chuẩn huyền diễm tiêu chuẩn. Tôn Thiếu chiến lược hoàn toàn chính xác không được, cảm nhận được tỉnh linh diễm, đẳng cấp lại không thấp, dầu gì cũng là luyện đan thế gia đệ tử, tự nhiên rất coi trọng bản thân thức tỉnh linh diễm. Khủng bố độ ấm bay lên, cũng tại Tôn Thiếu khống chế xuống, cỗ này độ ấm chỉ duy trì tại lò đan bốn phía. Rồi sau đó, Tôn Thiếu bắt đầu đem dược liệu để vào trong lò đan. Bên kia, La Phong đan điền khẽ động, bất diệt thánh linh hỏa tự lòng bàn tay bay lên. Cỗ này hỏa diễm vừa ra, một cỗ nồng đậm sinh cơ khí tức tán phát ra. Cỗ này hỏa diễm, Cố đại sư giật mình, trong con ngươi bị bắn ra xuất một loại kinh hỉ. Với tư cách luyện đan sư, Cố đại sư đương nhiên biết rõ loại này ẩn chứa sinh mệnh khí tức hỏa diễm, đối với luyện đan sẽ có như thế nào chỗ tốt. Giống như này hỏa diễm, quả thực giống như thần trợ, nếu là bất quá cao đẳng lò luyện đan, cái kia. Cố đại sư đúng lúc này, trong nội tâm cán cân nghiêng đã dần dần hướng La Phong nghiêng. Bởi vậy có thể thấy được, bất diệt thánh linh hỏa đối với luyện đan sư lực hấp dẫn. Nhớ ngày đó tại Chí Tôn tiên giới, Cổ Thiên Liên cũng là bởi vì có loại này bất diệt thánh linh hỏa, mới hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đến quăng. Vì cái gì? Tự là tại luyện đan thời điểm, có thể được đến Cổ Thiên Liên một tia bất diệt thánh linh hỏa tương trợ. Bất diệt thánh linh hỏa tại lò đan phía dưới thiêu đốt, La Phong dựa theo luyện chế luyện tức đan luyện chế phương thức, đem dược liệu từng cái để vào lò đan. Rồi sau đó, La Phong khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, thánh thủ 108 pháp lại hiện ra. Mặc dù chỉ là gia lông trung gia lông, nhưng chi thần bí, chi hảo diệu, đã có lại để cho Cố đại sư cảm thấy sợ hãi thán phục. Theo La Phong thi triển thánh thủ 108 pháp, trong lò đan dược liệu đang kịch liệt dưới nhiệt độ hóa thành chất lỏng, lại lần nữa ngưng tụ. Trong lúc, La Phong bàn tay không ngừng đánh ra, lô đỉnh mở ra, một cây gốc dược liệu lần nữa bị vùi đầu vào trong lò đan. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từng sợi đan hương tự hai người trong lò đan bay ra, mọi người biết rõ, hai người luyện đan đều tiến vào đến cuối cùng trước mắt. Xuất. Một lát sau, khoanh chân mà ngồi Tôn Thiếu hai mắt đột nhiên mở ra, tinh mang bạo bắn, trong miệng một tiếng quát chói tai. Chợt, tiêu chứng kiến lò đan lô đỉnh phóng lên trời, trong lò đan một đạo quang mang kích xạ mà ra, vương vàng rơi vào Tôn Thiếu trong tay. Tôn Thiếu đứng lên, đối với Cố đại sư cung kính nói, "Cố tiền bối, đây là vạn bối luyện chế hồi trở lại thật đan." Cố đại sư tiếp nhận hồi trở lại thật đan, sau một lúc lâu gật gật đầu, ba thành dược hiệu, tại hạ phẩm chính giữa xem như cấp cao nhất đấy, không sai. Mặc dù chỉ là hạ phẩm đan, nhưng cân nhắc đến Tôn Thiếu cũng không quá đáng 14-15 tuổi niên cấp, đã có thể rồi. Khổ tu mấy năm, sau khi tốt nghiệp có lẽ có thể luyện chế ra cao cấp nhất trung phẩm trung cấp linh đan, thậm chí là thượng phẩm trung cấp linh đan. Bốn phía mọi người nhưng lại âm thầm lắc đầu. Hạ phẩm hồi trở lại thật đan, cho dù là cấp cao nhất hạ phẩm, đối với bọn hắn cũng không nhiều lắm tác dụng. Dùng loại đan dược này khôi phục chân khí, dùng khá hơn rồi, chân khí đều trở nên không thuần túy, tương lai đột phá rất cao cảnh giới lúc, đột phá độ khó sẽ tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Dùng hồi trở lại thật đan đến khôi phục chân khí, ít nhất cũng phải thượng phẩm mới được, nhưng lại không thể phục dụng quá nhiều. Tôn Thiếu cuối cùng so ra kém Tôn Thiên Kỳ a, nhớ rõ Tôn Thiên Kỳ lúc trước vừa đến Thiên Tinh học phủ, có thể luyện chế có được 6 thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu trung cấp linh đan rồi, đặt ở trung phẩm trùng cũng là cấp cao nhất đấy. Đúng vậy, hơn nữa lúc kia Tôn Thiên Kỳ luyện chế đan dược, đặt ở trung cấp linh đan trùng cũng là độ khó thuộc về trung thượng đấy, Tôn Thiếu luyện chế hồi trở lại thật đan, tại trung cấp linh đan trùng chỉ có thể nói giống như ở vào trung hạ cấp bậc. 5 năm về sau, Tôn Thiếu nhiều lắm là có thể luyện chế phẩm chất không sai trung cấp linh đan, đoán chừng thì ra là 5-6 thành dược hiệu, có thể có 7 thành cũng không tệ rồi. Nói cách khác, 5 năm sau Tôn Thiếu luyện chế đan dược, đối với khí hải cảnh mà nói mới có một chút như vậy tác dụng. Khí hải cảnh cần đan dược là cao cấp linh đan, nhưng nếu là thượng phẩm phẩm chất trung cấp linh đan, khí hải cảnh cũng là cần đấy. Không ít đám học sinh cũ âm thầm thở dài, xem ra muốn tại Thiên Tinh học phủ thông qua Tôn Thiếu đạt được đan dược là không thể nào. Học phủ bên trong có quy định, đệ tử tại học phủ nội bán đan dược, giá trị không thể vượt qua học phủ. Tại đệ tử trong tay mua sắm đan dược, hiển nhiên càng thêm tiện nghi, vậy cũng là học phủ cho rất nhiều các học sinh lưu lại một cái phúc lợi, nhất là đối với luyện đan sư đệ tử mà nói, càng là phúc lợi. Chỉ phải cái này luyện đan sư đệ tử có thể luyện chế ra lại để cho rất nhiều đệ tử thỏa mãn đan dược, cái này luyện đan sư đệ tử đã phát tài. Tựu như Tôn Thiên Kỳ, đã đáp ứng trở thành Tôn thiếu tùy tùng, mấy người trên mặt vô cùng phiền muộn. Tuy nói bọn hắn lúc ban đầu mục đích, tựu là thông qua Tôn thiếu định bợ Tôn Thiên Kỳ, có thể đánh trong tưởng tượng cũng là hy vọng Tôn thiếu có thể luyện chế ra tốt đan dược. Như thế rất tốt, trong vài năm bọn họ là đừng muốn từ Tôn thiếu trong tay mua sắm tốt đan dược. Đương nhiên, lần một ít ngược lại là có thể, nhưng vấn đề là, có thể thi vào Thiền Tinh học phủ đấy, cái đó một cái không chú trọng căn cơ. Phẩm chất không cao trung cấp linh đan hoặc là cao cấp linh đan, cách một thời gian ngắn phục dụng mấy khóa có thể, trường kỳ phục dụng, chỗ hỏng tầm lớn hơn chỗ tốt. Cái này ý nghĩa, theo Tôn thiếu, cho dù cũng tìm được chỗ tốt nhất định, có thể chỗ tốt này cũng không lớn, tối thiểu nhất không có bọn hắn kỳ vọng trung đại. Đáng chết. Tôn thiếu sao lại, há có thể cảm thụ không đến những người khác cảm xúc biến hóa, trong nội tâm thầm mắng. Nếu hắn sử dụng gia tộc ban cho hắn đỉnh cấp lò đan, luyện chế ra đến đan dược như thế nào cũng có thể đạt tới bốn thành, hiện tại mọi người đối với hắn đánh giá nhất định sẽ rất cao. Đan dược phẩm chất, một phẩm cấp một cái khảm, hạ phẩm 3 thành cùng trung phẩm 4 thành, trung phẩm 6 thành hòa thượng phẩm 7 thành, thượng phẩm 8 phần cùng cực phẩm 9 thành, đều là cực lớn khảm. Địa vị cùng mọi người đánh giá cũng hoàn toàn bất đồng. Đan dược phẩm cấp phân chia là có lý có cứ đấy, nếu là mỗi một thành cùng mỗi một thành chênh lệch đều đồng dạng, làm gì phân chia phẩm chất đẳng cấp đâu này. Trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu cho thấy, chỉ cần có thể luyện chế ra một thành dược hiệu đan dược, chỉ cần khổ luyện, sớm muộn có thể luyện chế ra 3 thành dược hiệu đan dược. Có lẽ 3 thành đến 4 thành chính là một cái khảm, không phải trong đầu buồn bực khổ luyện có thể thành công đấy, cần muốn chỉ điểm, nội tính, nghiên cứu vân vân, đợi một tí. Nếu như lúc này đây Tôn thiếu luyện chế ra đan dược là trung phẩm phẩm cấp, dù là chỉ là 4 thành, mọi người đối với Tôn thiếu đánh giá sẽ đề cao nhiều cái cấp bậc. Bây giờ có thể luyện chế ra 4 thành trung phẩm cấp bậc trung cấp linh đan, tối đa 1-2 năm, có thể luyện chế ra 6 thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu trung cấp linh đan, có lẽ thời gian còn có thể ngắn hơn. 6 thành dược thuốc pha chế sẵn hiệu trung cấp linh đan, đối với khí hải cảnh mà nói, miễn cưỡng có thể sử dụng rồi. Nếu có thể tại đạt trình độ cao nhất luyện đan đại sư chỉ đạo hạ có thể đột phá, luyện chế ra thượng phẩm trung cấp linh đan, tại Thiên Tinh học phủ đệ tử trung lập khắc sẽ trở thành là vô cùng được hoan nghênh người. Hừ, các loại về sau luyện chế ra trung phẩm phẩm chất trung cấp linh đan, những người này tiểu sẽ biết của ta chân thật tiêu chuẩn, đến lúc đó thái độ của bọn hắn nhất định sẽ cải biến. Hơn nữa, tiêu tính toán lúc này đây luyện chế hồi trở lại thật đan phẩm chất không cao, tổng so tên kia tốt. Tôn thiếu ánh mắt chuyển hướng vẫn còn luyện chế luyện tức đan La Phong trên người. Quy 7 chương 23, vô hạ luyện tức đan, hạ, Serpent. Khí thải nhiều như vậy, nhất định là phế đan. Tôn thiếu âm thầm cười lạnh. Đan dược thành hình một khắc này, sẽ bay ra đan hương. Người bình thường chỉ có thể nghe thấy xuất đan hương, phân biệt không xuất quá nhiều, có thể Tôn thiếu với tư cách chuyên nghiệp luyện đan sư, lại có thể nghe thấy xuất đan hương cùng đan hương bất động. Tại La Phong trong lò đan bay ra đan hương, Tôn thiếu nghe thấy ra không ít khí thải hương vị. Cái này ý vị như thế nào Tôn thiếu vô cùng tin tưởng, La Phong luyện chế luyện tức đan, dược hiệu khả năng liền một thành đều không có, phần lớn đều là chất thải công nghiệp. Tôn thiếu có thể đoán được, Cố đại sư tự nhiên cũng có thể đoán được. Cái này lại để cho Cố đại sư nhíu mày, chỉ là nhớ tới Phương lão truyền đến thư tín thượng chỗ giới thiệu tin tức, Cố đại sư mới không mặt mũi biến sắc được khó coi. Cố đại sư nhớ rõ thư tín đã nói, La Phong luyện chế thủ đoạn là mình suy nghĩ ra đến đấy, bình thường tại đan dược thành hình một khắc này sẽ tràn ngập xuất một cỗ khí thải, tựa hồ muốn luyện chế ra một khỏa phế đan giống như được. Nhưng rất nhanh, cái này khí thải sẽ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là càng ngày càng đậm đan hương, sau đó chính là cao phẩm chất đan dược ra lò. Trước kia La Phong thánh thủ 108 thức, Cố đại sư đã nhìn ở trong mắt, sợ hai thán phục trong lòng, cho nên đúng lúc này đối phương lão theo như lời sự tình, Cố đại sư vô ý thức đã tin tưởng 7-8 phần. Nếu không, chỉ bằng cố này xen lẫn tại đan hương trung khí thải, Cố đại sư đều có thể tại chỗ tuyên bố Tôn thiếu chiến thắng, cũng đem Tôn thiếu thu làm luyện đan trợ thủ. Không hổ là sơ cấp linh đan trung luyện chế độ khó thật lớn luyện tức đan. La Phong cảm giác được luyện tức đan rốt cục thành hình, cũng là lau một cái mồ hôi lạnh. Hắn cường hóa tử khí hoàn toàn chính xác có thể cường hóa đan dược, nhưng điều kiện tiên quyết là đan dược thành hình, hơn nữa có được một tí tẹo dược hiệu, dù là chỉ là nửa thành hoặc là càng ít cũng được. Hoàn toàn là phế đan, không có một tí tẹo dược hiệu, quả thực là một khỏa cặn bã lời mà nói, cường hóa tử khí cũng là không có hiệu quả đấy. Cường hóa đi lên, cường hóa chỉ là cặn bã, lại để cho đan dược càng phế mà thôi. Vừa rồi luyện tức đan thiếu chút nữa thất bại, La Phong trong nội tâm thế nhưng mà khẩn trương rất lâu. Học tập luyện đan 1 năm, sơ cấp linh đan La Phong đã có thể làm được đan dược thành hình, hơn nữa có được không sai dược hiệu. Nhưng mà luyện tức đan độ khó vượt qua xa La Phong trước kia luyện chế sơ cấp linh đan có thể so sánh, cái này mới tạo thành thiếu chút nữa thất bại. Cũng may cuối cùng hay là thành công rồi. La Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lườm Tôn thiếu liếc, phát hiện Tôn thiếu chính vẻ mặt kinh miệt theo dõi hắn. La Phong trong nội tâm âm thầm cười cười, hy vọng đợi tí nữa Tôn thiếu còn có thể bảo trì vẻ mặt như thế. Từng đạo cường hóa tử khí, theo La Phong chân khí cùng hỏa diễm chui vào đến trong lò đan, không có bất kỳ người chú ý tới cường hóa tử khí tồn tại. Cánh mạng trong đan điền, Kỳ Chân cũng là lần đầu tiên phát hiện La Phong còn có cường hóa tử khí cái này ô tô, bọc ngoài. Nguyên lai lúc ấy thằng này khí huyết trở nên như vậy hùng hậu, vượt thịnh, vượt qua công pháp đẳng cấp, là cái này cường hóa tử khí nguyên nhân. Kỳ Chân vẻ mặt giật mình. Ngay lúc đó Kỳ Chân, tuy nhiên phát hiện La Phong dị thường, nhưng lại không biết vì sao. Giờ phút này tại La Phong trong cơ thể, Kỳ Chân lại thấy rất rõ ràng. Khó trách Thánh Linh Tiền Bối đối với thằng này tràn ngập tín tưởng. Kỳ Chân hai mắt bắn ra xuất kinh hỉ. Có như vậy ô tô, bọc ngoài, La Phong thành tựu sẽ rất cao. Ngoại giới, Tôn Thiếu sắc mặt dần dần thay đổi, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, đan hương chung một tia khí thải đang tại bằng tốc độ kinh người suy yếu lấy, rất nhanh tiểu biến mất không thấy, mà chuyển biến thành đấy, là càng phát nồng đậm đan hương. Cỗ này đan hương, rất nhanh tiểu vượt qua hồi trở lại thật đan. Rất nhiều khí hải cảnh đệ tử kinh ngạc phát hiện trong cơ thể của bọn họ chân khí đang tại ngu xuẩn dục động. Cái này ý nghĩa, La Phong luyện chế luyện tức đan, đối với bọn họ cũng hẳn là có tác dụng đấy. Làm sao có thể? Đây chẳng qua là sơ cấp linh đan a, làm sao có thể đối với chúng ta khí hải cảnh còn hữu dụng? Tiểu tử này, đến tột cùng luyện chế xảy ra điều gì phẩm chất đan dược? Chẳng lẽ là thượng phẩm? Không không không, coi như là luyện tức đan, thượng phẩm cấp bậc nhiều lắm là cũng chỉ là đối với luyện khí cảnh phát ra nổi yếu ớt tăng lên, đây là sơ giai luyện khí cảnh, đối với trung cao giai tiểu không nhiều lắm dùng, chẳng lẽ là cực phẩm? Phần đông các học sinh ngồi không yên, bọn hắn nhao nhao giương cổ lên, muốn xem La Phong trong lò đan luyện tức đan, đến tột cùng đạt đến hạng gì cấp bậc. La Phong khống chế được luyện tức đan cường hóa, dùng La Phong cường hóa tử khí, hoàn toàn có thể làm được đem 9 khỏa luyện tức đan toàn bộ tăng lên đến đan vân vô hạ cấp bậc, chỉ là La Phong tuyệt sẽ không làm như vậy. Vô hạ đan cùng đan vân vô hạ lại là lượng cấp bậc, không tại một cái cấp bậc thượng. Vô hạ đan còn là sơ cấp linh đan không tạp niệm phẩm chất, rất nhiều tinh anh luyện đan sư đều có thể luyện chế ra đến. Nhưng đan vân cấp vô hạ đan khác, cho dù là sơ cấp linh đan, rất nhiều đạt trình độ cao nhất luyện đan đại sư đều luyện chế không đi ra. Đan vân vô hạ đan nếu xuất hiện, khiến cho hành động tiểu quá lớn, đối với trước mắt thực lực còn ở vào thấp kém giai đoạn La Phong mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên, La Phong khống chế được 9 khỏa luyện tức đan, chỉ làm cho trong đó một khỏa đạt đến không tạp niệm cấp bậc, còn thừa 8 khỏa đều là cực phẩm cấp bậc. Một khỏa vô hạ đan, La Phong có thể dùng vận khí để giải thích, 9 khỏa không thể như vậy giải thích, đồng dạng cũng quá làm cho người chú mục. Cần biết, mà ngay cả đạt trình độ cao nhất luyện đan đại sư luyện chế sơ cấp linh đan, cũng cam đoan không được ra lò đan dược toàn bộ đều đạt tới không tạp niệm cấp bậc. Đương nhiên, La Phong cường hóa tử khí còn thừa không nhiều lắm cũng là một đại nguyên, bởi vì đem hạ phẩm nguyên tinh cường hóa đến trung phẩm nguyên tinh, tiêu hao quá nhiều cường hóa tử khí. Cũng may mắn tự luyện chế đan dược, cường hóa cần có cường hóa tử khí trực tiếp giảm phân nửa, nếu không một khóa luyện tức đan tăng lên tới không tạp niệm cấp bậc về sau, còn lại 8 khóa, tuyệt đối không thể có thể đều là cực phẩm, nhất định sẽ có thiệt nhiều khóa chỉ có thể cường hóa đến thượng phẩm. Oen, luyện đan chấm dứt, La Phong, trước mặt lò đan lô đỉnh ầm bị tạt phi, từng đạo lưu quang bay ra, vững vàng rơi vào La Phong lòng bàn tay trên không. 9 khóa đan dược tràn ngập xuất một cổ thấm vào tim gan đan hương bay vào tất cả mọi người trong núi. Mọi người cùng lộ ra say mê khuôn mặt, nhất là vô hạ luyện tức đan tiết lộ ra ngoài vô hạ đan khí, giống như một đám gió xuân thổi mặt, thổi nhập tất cả mọi người nội tâm. Sau một lúc lâu, mọi người mới chậm rãi thức tỉnh, rồi sau đó, bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Vừa mới, ta như thế nào? Chính là đan hương, như thế nào hội? Ngoá, cái kia, đó là, làm sao có thể? Vô hạ đan. Rốt cục có người nhận ra vô hạ đan, trang diện lập tức trì trệ, lập tức bộc phát ra vô số xôn xao âm thanh. Vô hạ đan a, dĩ nhiên là vô hạ đan. Đừng nhìn ở đây rất nhiều khí hải cảnh thiên tài xuất thân cao quý, nhưng mà tiểu tính ra thân cao quý, bọn hắn không ít người cũng là lần đầu tiên kiến thức đến vô hạ đan. Có ít người tuy nhiên được chứng kiến, lại cũng rất ít. Vô hạ đan tại đan dược trung địa vị, không thua gì nhân loại võ giả trùng tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nguyên một đám ánh mắt đồng loạt bắn về phía La Phong, trong ánh mắt nóng rực, tựa hồ muốn đem La Phong hòa tan mất. Một cái có thể luyện chế ra vô hạ đan tồn tại, tuổi vẫn chỉ là hơn 10 tuổi, chỉ là thiếu niên, cái này ý vị như thế nào? Đây là luyện đan quỷ tài, tương lai luyện đan tông sư a. Không, thậm chí vô cùng có khả năng trở thành luyện đan đại tông sư. Quy 7 chương 24, luyện đan trợ thủ Serpent. Tiểu tử này, đến tột cùng là người nào? Xem nhìn lầm rồi, loại này thuật luyện đan ở đâu là Tôn Thiếu có thể so đấy? Đúng vậy, cùng tiểu tử này. Không, vị này niên đệ so, Tôn Thiếu tiểu tử kia thuật luyện đan tiểu là thứ cặn bã cặn bã. Có lẽ có thể cùng vị này niên đệ so đấy, thì ra là Tôn Thiên Kỳ rồi, cho dù trong mắt của ta, Tôn Thiên Kỳ khả năng cũng so ra kém vị này niên đệ. Nhất định phải kết giao vị này niên đệ. Cái này thật là cơ hội tốt. Nếu không có Cố đại sư vẫn còn chàng, những này đám học sinh cũ đã sớm một loạt trên xuống rồi. Mà Cố đại sư lúc này cũng há to miệng, thần sắc rung động đến cực điểm. Tôn Thiếu không ngừng lắc đầu, ánh mắt ngốc trệ, không, không có khả năng. Chính là một cái xuất thân thấp hèn ở dưới rất rưởi, làm sao có thể luyện chế ra như vậy cao phẩm chất đan dược? Mà trước kia ý định thông qua Tôn Thiếu kết giao Tôn Thiên Kỳ, cùng với đã trở thành Tôn Thiếu tùy tùng mọi người, trong nội tâm tràn ngập nồng đậm hối hận cùng ảo não chi sắc. Nhất là trước kia cùng La Phong giao thủ Vu Cao Trác, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu không có Tôn Thiếu đứng phía sau Tôn Thiên Kỳ, lúc này Vu Cao Trác khẳng định phải một cái tát lắc tại Tôn Thiếu trên mặt. Vô hạ đan, quá ngoài người ta dự liệu rồi, tiểu tử này quả nhiên đáng giá kết giao. Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải trong nội tâm đồng thời hiện lên xuất như vậy một cái ý niệm trong đầu. Không, vô hạ đan. Cúc Hoa Tàn vẻ mặt một bức. Trước kia gặp Cao Phú Soái vẻ mặt thần bí, Cúc Hoa Tàn cho rằng La Phong luyện chế ra đan dược phẩm chất có lẽ sẽ rất cao, nhưng là tiểu cho rằng là cái thượng phẩm hoặc là cực phẩm. Cái đó nghĩ đến, cuối cùng nhưng lại không tạp niệm phẩm chất. Thượng phẩm cùng cực phẩm tính là cái đế a, cùng không tạp niệm phẩm chất so sánh với, cao cấp nhất cực phẩm đều là cặn bã cặn bã. Cúc Hoa Tàn cuối cùng minh bạch vì sao Cao Phú Soái đối với La Phong như vậy có lòng tin rồi. Không tạp niệm sơ cấp linh đan, hắn giá trị to lớn, là thượng phẩm trung cấp linh đan đều so sánh không bằng. Tầm thường cực phẩm trung cấp linh đan, giá trị có lẽ đều không có không tạp niệm sơ cấp linh đan đại. Nếu là có thể đại lượng luyện chế không tạp niệm sơ cấp linh đan. Cúc Hoa Tàn nuốt nước miếng một cái này tuyệt bức là xương bá thiên tinh học phủ đệ tử luyện đan giới a. Ta muốn cái gì đâu rồi, đây chính là không tạp niệm phẩm chất đan dược, ngẫu nhiên xuất hiện một lần cũng không tệ rồi, làm sao có thể đại lượng luyện chế. Cúc Hoa Tàn đập vỗ đầu, cười khổ nói. Nhưng Cúc Hoa Tàn biết rõ, tiêu tính toán không thể đại lượng luyện chế, chỉ cần chuyện hôm nay truyền đi, tên La Phong chỉ sợ lập tức có thể truyền khắp Thiên Tinh Học phủ đệ tử vòng, nhất là luyện đan vòng tròn luận quần. Chỉ cần La Phong muốn khai mở cái đan phố, Cố đại sư tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mà đan phố vừa mở, cũng tuyệt đúng là đông như chảy hội. Tuy nhiên vô hạ đan sẽ không quá nhiều, có thể đúng là vẫn còn sẽ có đấy, dù sao vô hạ đan không có bất kỳ tạp chất, đối với căn cơ không có ảnh hưởng, có thể mua đấy, khẳng định đều mua. Về phần phẩm chất thấp một ít sơ cấp linh đan, đám học sinh cũ có lẽ không biết dùng, nhưng tuyệt đối sẽ mua, vì chính là cho La Phong lưu lại một tốt ấn tượng. Tương lai còn có thể mượn này cùng La Phong nói lên lời nói, một khi cùng La Phong đã thành lập nên hài lòng quan hệ, đợi ngày sau La Phong lớn lên, tự là thu hoạch thời điểm rồi. Cố đại sư cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, cười lên ha hả, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. La Phong, kể từ hôm nay, ngươi tựu là lão phu luyện đan trợ thủ rồi, ngươi có bằng lòng hay không? Cố đại sư trên nét mặt hiếm thấy toát ra một tia thấp phẩm không yên. Luyện đan trợ thủ? La Phong sững sờ, lại nhìn ở vào bị sét đánh trong trạng thái Tôn Thiếu liếc, rất nhanh liền đã minh bạch vì sao Tôn Thiếu đột nhiên sẽ đưa ra ước đấu. Hiển nhiên, vì chính là luyện đan trợ thủ. Luyện đan trợ thủ khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ như vậy, La Phong lúc này đồng ý, không đồng ý mới được ngốc dưa. Hảo hảo hảo. Gặp La Phong đồng ý, Cố đại sư ngửa đầu cười to, Tôn Thiếu đúng lúc này cũng hồi phục thần trí, hắn sắc mặt trắng bệch, bại bởi La Phong, lại để cho Tôn Thiếu nhận lấy cực đại đả kích. Tôn Thiếu thực lực không bằng La Phong, duy nhất lực lượng thì ra là luyện đan mà thôi, hiện tại liền luyện đan cũng không bằng La Phong, Tôn Thiếu không còn có lực lượng chính diện cứng rắn đối La Phong. Cho dù trong nội tâm phẫn hận, ngoài miệng lại nói không nên lời cái gì ngoan thoại rồi, các phương diện đều bị nghiền áp, còn có thể nói cái gì? Duy nhất ưu thế thì ra là xuất thân, có thể tại Thiên Tinh học phủ, xuất thân ảnh hưởng thái vi yếu. Hơn nữa một khi La Phong thuận lợi tấn chức Thánh Tinh học phủ, Tôn gia lại được coi là rồi cái gì? Cố đại sư một lần nữa đi học, có thể mọi người chú ý lực cũng đã đều chuyển rời đến rồi La Phong trên người, bất kể là học sinh mới hay là học sinh cũ, đều có chút mất hồn mất vía. Lê Nguyệt ngồi ở La Phong bên người, khóe miệng có chút nhếch câu, không nghĩ tới ngươi còn là một xuất sắc luyện đan sư. La Phong cười hắc hắc, ngươi không nghĩ tới còn khá nhiều loại. Các loại về sau ta mở đan phố, ngươi đến mua đan dược hết thảy 50% bán ra. Cao Phú xoáy hét lên, 50%. Lê Nguyệt ngươi còn dám muốn thiên tinh điểm số? Trực tiếp miễn phí cho thật tốt ta. Cao Phú xoáy nháy mắt ra hiệu, hắn biết rõ La Phong đối với Lê Nguyệt thú vị, giờ phút này chính là cho La Phong truyền lại tin tức, dùng miễn phí bán ra đan dược kiếm lấy hảo cảm độ. La Phong không nhìn thẳng rồi Cao Phú xoáy, dùng hắn đối với Lê Nguyệt rất hiểu rõ, nếu thật miễn phí ngược lại sẽ dẫn tới Lê Nguyệt mất hứng. Giảm giá trái lại tốt nhất. Quả nhiên, Lê Nguyệt không có tức giận, ngược lại mỉm cười, đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý. Cho đến tận này, Lê Nguyệt tu hành trên cơ bản không sao cả dựa vào đan dược, cái này tự nhiên là vì căn cơ. Nhưng vô hạ đan, Lê Nguyệt lại sẽ không biết cự tuyệt. Trước kia sở dĩ không có phục dụng vô hạ đan, là Lê gia cũng không có. Lê gia không tính yếu, có thể phóng nhãn toàn bộ Đại Vũ Đế quốc, lại không tính đạt trình độ cao nhất, hơn nữa Đại Vũ Đế quốc xuất sắc luyện đan sư không nhiều lắm, tự nhiên không có vô hạ đan. Hoặc là nói, dù cho có, cũng đã sớm dùng xong rồi, không có hàng tồn. Chương trình học rất nhanh chấm dứt, Tôn Thiếu vẻ mặt hoảng hốt, bước chân phiêu hốt ly khai học đường, hiển nhiên còn không có từ lúc đánh chúng khôi phục lại. Rất nhiều học sinh mới cùng đám học sinh cũ ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào La Phong, muốn chen lên trước cùng La Phong nói mấy câu, không biết làm sao Cố đại sư trực tiếp đem La Phong gọi vào rồi bên người, không để cho những người khác cơ hội. Cố đại sư lớn tiếng nói, học sinh mới tiểu tử, nếu là trong các ngươi cũng có chuyên nghiệp luyện đan sư, hoặc là đối với thuật luyện đan hứng thú khá lớn, có thể đi thượng trung cấp chương trình học. Cái gọi là trung cấp chương trình học, cũng không phải truyền thụ như thế nào luyện chế trung cấp linh đan. Sơ cấp chương trình học chỉ là dạy bảo bình thường đệ tử biết rõ một ít tri thức điểm mà thôi. Trung cấp chương trình học mới là thật truyền thụ thuật luyện đan. Đối với luyện đan có hứng thú, cũng chưa đủ chỉ là học tập trụ cột tri thức, còn muốn nếm thử một chút chính mình luyện đan đấy, cũng có thể đi thượng trung cấp chương trình học. Mà bản thân tiểu có thuật luyện đan, là chuyên nghiệp luyện đan sư, hơn nữa luyện chế trình độ không sai đấy, cũng có thể đi cao hơn cấp chương trình học. Cao cấp chương trình học, truyền thụ cho tri thức cùng thuật luyện đan tiểu tương đối cao thâm. Luyện đan chúng đại sư mặc dù có tại học sinh mới chúng chọn lựa luyện đan trợ thủ quyền lợi, lại cũng không có nghĩa là luyện đan chúng đại sư nhất định phải hành xử quyền lợi như vậy. Đối với luyện đan trợ thủ, từng cái luyện đan chúng đại sư đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn, không đạt được cái này tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ không cần. Mỗi một lần học sinh mới, có thể đạt tới tiêu chuẩn cũng không nhiều, có đôi khi suốt một lần đều không có đạt tới tiêu chuẩn đấy. Những này học sinh mới trung luyện đan sư muốn học tập cao thâm thuật luyện đan, muốn đạt được luyện đan chúng đại sư chỉ điểm cùng dạy bảo, cũng chỉ có thể đi thượng trung cấp chương trình học hoặc là cao cấp chương trình học. Trước mắt Thiên Tinh học phủ năm giới đệ tử, một ít học sinh luyện đan sư có thể luyện chế ra trung cấp linh đan, lại cũng không phải luyện đan trợ thủ, muốn đạt được luyện đan chúng đại sư chỉ điểm, cũng chỉ có thể đến cao hơn cấp chương trình học. Rất hiển nhiên, lần này học sinh mới ngoại trừ La Phong cùng Tôn Thiếu, cũng là có một ít luyện đan sư đấy, hoặc là đối với luyện đan có hứng thú đấy. Bọn hắn đôi mắt lóe lên một cái, ghi nhớ tiếp theo trung cấp chương trình học thời gian về sau, liền cùng phần đông không cam lòng các học sinh cùng một chỗ đã đi ra. Quy 7 chương 25, trợ thủ chỗ tốt Serpent. Ai, Cố Tiền Bối cũng quá nóng nảy, vậy thì đem Niên Đệ kéo đến bên người, để cho chúng ta trước cùng Niên Đệ thân cận một phen thì sao? Đúng vậy à, lúc này đây thật vất vả cùng Niên Đệ gần như vậy, về sau còn muốn tưởng gần như vậy tiếp xúc Niên Đệ, tiểu rất không có khả năng rồi. Trở thành luyện đan trợ thủ, chỉ sợ ngày sau Niên Đệ cũng sẽ không đến thượng sơ cấp chương trình học rồi, thậm chí trung cao cấp chương trình học đều sẽ không xuất hiện, Niên Đệ có thể tùy thời hướng Cố Tiền Bối thỉnh giáo đấy. Thật hâm mộ những cái kia học sinh mới, bọn hắn dễ dàng nhất cùng Niên Đệ tiếp xúc. Một đám học sinh cũ oán trách lẫn nhau lấy, ánh mắt u oán đồng loạt rơi vào Cố đại sư trên người, nhưng mà Cố đại sư lại thờ ơ. Đám học sinh cũ bất đắc dĩ, đành phải ly khai. Rất nhanh, học đường chỉ còn lại Cố đại sư, La Phong cùng Lê Nguyệt bọn người. Mấy người các ngươi cũng đi trước a. Cố đại sư lườm Lê Nguyệt bọn người liếc, nói: "Vãn bối cáo tử." Lê Nguyệt bọn người nguyên bản còn muốn chờ La Phong cùng một chỗ ly khai, thấy vậy cũng chỉ tốt trước đi nha. Cố tiền bối, chỉ còn lại có hai người, La Phong không khỏi nhìn về phía Cố đại sư, cũng muốn hỏi hỏi luyện đan trợ thủ đến tột cùng là cái gì, nhưng còn không có hỏi ra, Cố đại sư tiểu cười ha ha lấy nói: "Tên gì Cố đại sư, gọi lão phu lão sư a?" La Phong sắc mặt thay đổi. Lão sư xưng hô thế này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đã kêu đấy. Không thấy trên lớp học nhiều người như vậy, cũng chỉ là xưng hô Cố tiền bối sao? Có thể xưng hô một vị đại sư là lão sư, ý nghĩa người này đã sơ bộ đã nhận được đại sư thừa nhận, xem như đại sư đệ tử. Cố đại sư lại để cho La Phong xưng hô hắn là lão sư, nói cách khác, Cố đại sư nhất định sẽ đem hết toàn lực dạy bảo La Phong, hoàn toàn coi La Phong là làm đệ tử mà đối đãi rồi. Về sau không cần La Phong chủ động hỏi thăm, Cố đại sư liền đem luyện đan trợ thủ ý nghĩa nói cho La Phong. La Phong lúc này mới chợt hiểu. Luyện đan trợ thủ là luyện đan chúng đại sư tán thành ký danh đệ tử, về sau nếu là có thể thông qua khảo hạch tiến vào Thánh Tinh học phủ, hơn nữa tại Thánh Tinh học phủ biểu hiện không tệ, luyện đan chúng đại sư với tư cách tiến cử người có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu là ngày sau lại bị Thánh Tinh tông coi trọng tiến vào Thánh Tinh tông, luyện đan chúng đại sư lấy được chỗ tốt thêm nữa. Mặc dù khảo hạch đã thất bại, dầu gì cũng là bị luyện đan chúng đại sư trải qua một phen nghiêm khắc khảo sát mới chọn chúng người, bản thân thiên phú tiểu không tầm thường, hoàn toàn có thể để làm truyền nhân tồn tại. Bởi vậy, luyện đan trợ thủ có thể nói là sau bổ đệ tử đi truyền, không có có thể đi vào Thánh Tinh học phủ, sẽ trở thành Thiên Tinh học phủ luyện đan chúng đại sư chính thức đệ tử đi truyền. Có thể bị luyện đan chúng đại sư coi trọng tự nhiên sẽ không kém, chỉ có luyện đan chúng đại sư phán đoán đối phương thành công là luyện đan đại sư tiềm lực, hoặc là có siêu việt tiềm lực của bọn hắn, luyện đan chúng đại sư mới chọn hắn trở thành luyện đan trợ thủ. Ngày sau xuất sư, lại xông ra một ít trò, bọn hắn làm sư phó đấy, cũng là trên mặt có ánh sáng. Trừ đó ra, luyện đan trợ thủ còn có mặt khác đủ loại chỗ tốt. Ví dụ như, tại Thiên Tinh học phủ khu buôn bán khai mở đan phố, tiền thuê sẽ tiện nghi một ít. Tiếp theo, luyện đan trợ thủ nếu đang nhìn tinh lâu mua dược liệu, đồng dạng sẽ có chiết khấu. La Phong có chút hối hận sớm dùng Thiên Tinh điểm số mua hai cái linh vật, nếu là hiện tại lại đi mua, có thể tiết kiệm không ít Thiên Tinh điểm số. "Đi, theo lão phu đi Cố Vân Sơn, cùng ngươi mấy vị sư huynh trông thấy mặt." Cố đại sư hưng phấn mà nói. "Vâng." La Phong bị Cố đại sư dắt lấy, rất nhanh bay lên trời. Cố đại sư dùng chính mình chân nguyên che chở La Phong, trên bầu trời sức gió hoàn toàn ảnh hưởng không đến La Phong. Không thể không nói, mặc dù không phải am hiểu chiến đấu luyện đan sư, đến rồi nửa bước tông sư cái này cấp độ, tốc độ như cũ mau kinh người. Ven đường La Phong căn bản thấy không rõ bốn phía tình huống, không bao lâu, tiêu ngừng lại. Lúc này, La Phong bị Cố đại sư chân nguyên nâng, phiêu tại một chỗ cỡ nhỏ Vân Sơn, tọa lạc tại trên tầng mây núi, bên ngoài. Chỗ này tầng mây cũng không lớn, ước chừng chỉ có mấy trăm mẫu diện tích, trên tầng mây núi cũng không cao, nhưng từng tòa kiến trúc nhưng lại tự động xếp đặt tại trong núi. Cả tòa Vân Sơn, hoàn cảnh ưu mỹ, tường vân động ở bầu trời, mặt đất trồng lấy phần đồng chân quý dược liệu, một cỗ nồng đậm sinh cơ cùng có cây khí tức tràn ngập tại Vân Sơn. Bởi vì Cố đại sư họ Cố, cho nên tại đây bị gọi Cố Vân Sơn. Vân Sơn tuy nhiên không lớn, lại hoàn toàn thuộc về Cố đại sư. Nếu như ngày sau Cố đại sư tọa hóa, chỗ này địa phương cũng sẽ bị Cố đại sư đệ tử kế thừa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đệ tử này như cũ thuộc về Thiên Tinh học phủ. Thật nhiều dược liệu. La Phong trừng to mắt, trong đó không ít dược liệu, đẳng cấp còn không thấp, không hổ là đỉnh cấp luyện đan đại sư chỗ ở. Cố đại sư vướt râu mép của mình, cười cực kỳ đắc ý, tại Thiên Tinh học phủ, vi sư trồng dược liệu thế nhưng mà tối đa đấy, ngày thường ngươi học tập luyện đan trong quá trình dùng đến dược liệu, tiểu tử nơi này xuất, không cần chính ngươi xuất. Đây là luyện đan trợ thủ mặt khác một tốt chỗ. Còn lại đệ tử luyện đan sư, ở trên trung cấp chương trình học cùng cao cấp trong khóa học luyện đan lời mà nói, có thể là mình phụ trách dược liệu. La Phong tim đập thình thịch, cái này tiết kiệm rồi bao nhiêu ngày tinh điểm số a? Cố đại sư lại nói, luyện đan bên ngoài, ngươi nếu là còn muốn mặt khác đẳng cấp cao dược liệu, vi sư có thể cho ngươi 50. Cố đại sư rất muốn miễn phí, nhưng đẳng cấp cao dược liệu, hắn cũng không nhiều, dù sao đẳng cấp cao dược liệu trồng không dễ, phát triển chậm chạp, tiêu tính toán có phụ trợ phát triển bí pháp, theo trồng đến có thể luyện dược, cần thời gian cũng quá chừng rồi. Vân Sơn thượng trồng dược liệu, kỳ thật hay là dùng cửu phẩm, bát phẩm cấp bậc chiếm đa số. Thất phẩm cũng rất ít rồi. Lục phẩm, đoán chừng chỉ có cây non. Cố đại sư muốn luyện chế một ít tương đối chân quý cao cấp linh đan, hoặc là huyền đan, cũng chỉ có thể theo Thiên Tinh học phủ chỗ đó mua sắm. Đương nhiên, với tư cách Thiên Tinh học phủ đỉnh cấp luyện đan đại sư, Cố đại sư có thể hưởng thụ đến chiết khấu 70% ưu đãi. Đi thôi. Cố đại sư cầm lấy La Phong, lập tức hóa thành một đạo quang mang, nhảy vào Vân Sơn một chỗ trên đỉnh núi. Đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa huy hoàng đại điện, Cố đại sư cùng La Phong hiện thân tại trong đại điện. Đại điện đã có mấy đạo thân ảnh ở chỗ này chờ đợi. Những này thân ảnh chính là Cố đại sư những năm gần đây này chỗ nhận lấy đệ tử đi truyền. Tham kiến lão sư. Tham kiến lão sư. Cố đại sư vừa hiện thân, cái này vài đạo thân ảnh liền lập tức chắp tay cung kính âm thanh nói. Cố đại sư tâm tình rất tốt, hắn hướng mấy người vây vây tay, tới tới tới, vị này chính là các ngươi ngày sau tiểu sư đệ, tại Thiên Tinh học phủ mấy năm này, các ngươi có thể muốn chăm sóc tốt các ngươi tiểu sư đệ, không thể khi dễ hắn. Sư phó, ngươi cứ yên tâm đi, đệ tử nhất định chiếu cố tốt sư đệ. Tuổi lớn nhất một vị nam tử vô ngữ nói. Cố đại sư đúng lúc này cũng hướng La Phong giới thiệu khởi hắn mấy vị đệ tử. Thông qua giới thiệu, La Phong biết rõ trước mắt lão sư tại đây tổng cộng có 4 vị đệ tử, lớn nhất một vị hơn 30 tuổi, gọi Vệ Ngự Sử, là một vị đỉnh cấp cao cấp luyện đan sư, tại cao cấp luyện đan sư bên trong thuộc về người nổi bật, lại tích lũy vài năm nội tình, có đầy đủ huyền đan luyện chế kinh nghiệm, có lẽ có thể tấn chức luyện đan đại sư. Tuổi thứ 2 đại đấy, cũng là một vị 30 tuổi đầu nam tính, gọi Trạch Hồng Bác, cũng là một vị cao cấp luyện đan sư. Vị thứ ba là thứ hơn 20 tuổi thanh niên, gọi Nhan Kiến Minh, là một vị đỉnh cấp trung cấp luyện đan sư, không thể so với trước mắt tại đệ tử trung danh vọng thật lớn Tôn Tiên Kỳ chênh lệch. Vị thứ tư nhưng lại một vị không có so La Phong lớn hơn bao nhiêu thiếu nữ, chỉ có 16 tuổi, cũng là một vị trung cấp luyện đan sư, nhưng ở trung cấp luyện đan sư trung chỉ là. Cái này bốn vị đều là trước đây ít năm Cố đại sư nhận lấy luyện đan trợ thủ, không có thể thi đậu Thánh Tinh học phủ, là được rồi Cố đại sư đệ tử đi chuyển. Trừ đó ra, La Phong còn biết Cố đại sư mấy chục năm trước từng có một vị luyện đan trợ thủ thi đậu rồi Thánh Tinh học phủ, hôm nay sau khi tốt nghiệp đã đi ra Nguyên Ôn vực, ở bên ngoài sông rơi xuống xa xỉ thanh danh, là một vị luyện đan đại sư, có vẻ như thuật luyện đan đã nhanh muốn đuổi kịp Cố đại sư. Ngoại trừ cái này một vị, Cố đại sư còn có lưỡng người đệ tử, nhưng cũng đã xuất sư, đã đi ra Thiên Tinh học phủ, trước mắt sông sáo bên ngoài. Quy 7 chương 26, thanh danh dần dần khởi, thượng, Serpen. Tiểu tử La Phong, bái kiến mấy vị sư huynh, sư tỷ. La Phong hướng vệ ngự sử bọn người thi lễ một cái. Vệ ngự sử vội vàng nâng dậy La Phong, đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí như thế, đến, đây là sư huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vệ ngự sử lấy ra một khỏa phẩm chất không thấp cao cấp linh đan, là một loại có thể tăng lên khí hải cảnh tu vi đan dược. Mặc dù chỉ là một viên linh đan, nhưng phẩm chất đạt đến tiếp cận cực phẩm, giá trị thật lớn, đặt ở Thiên Tinh học phủ, không có mấy ngàn thiên tinh điểm số căn bản mua không đến. Trạch Hồng Bác thì là cho La Phong vài gốc thất phẩm cấp bậc cao cấp dược liệu, giá trị đồng dạng không thấp. Nhan Kiến Minh rất dứt khoát, trực tiếp chuyển cho La Phong 5000 thiên tinh điểm số, xem La Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là 5000 thiên tinh điểm số a. Nhan Kiến Minh gặp La Phong giật mình, cười hắc hắc, 5000 cũng không coi là nhiều, chỉ cần các ngươi học sinh mới tìm đúng tốt công tác, đồng dạng có thể kiếm lấy không ít thiên tinh điểm số, điểm ấy thiên tinh điểm số, cũng có thể mua mấy khỏa cao cấp linh đan mà thôi, hay là phẩm chất không thế nào tốt. Cũng đừng ngại ít, sư huynh của ngươi ta hôm nay là cao cấp luyện đan sư, ánh sáng luyện tập luyện đan đều muốn hao phí không ít dược liệu, ngày bình thường tại học phủ nội kiếm lấy thiên tinh điểm số đều dùng ở đằng kia phía trên, hiện tại cũng chỉ có thể cầm nhiều như vậy. La Phong vội vàng nói, không ít, không ít. Nhiều chút ít các sư huynh. La Phong đương nhiên biết rõ Nhan Kiến Binh lời nói khẳng định giả bộ thành phần, tiêu tính toán Nhan Kiến Binh ngày thường đều đem thiên tinh điểm số lãng phí ở rồi mua dược liệu lên, còn lại cũng tuyệt đối sẽ không tiểu mấy ngàn, ít nhất cũng là mấy ngàn gấp 10 lần hướng lên, thậm chí thêm nữa. Nhưng La Phong cũng biết, bọn hắn bất quá là lần đầu gặp mặt, coi như là sư huynh đệ, quan hệ cũng không quen, coi như là không để cho cũng không có gì, La Phong không phải cái gì không biết tốt xấu chi nhân, tự nhiên sẽ không ngại ít. Cuối cùng một vị sư tỷ hé miệng cười cười, ta tuổi tương đối nhỏ, cũng chỉ là bình thường trung cấp luyện đan sư, chỉ có thể xuất ra 3000 thiên tinh điểm số rồi. Nhận lấy những này lễ gặp mặt về sau, La Phong cảm khái không thôi. Bất quá cùng các sư huynh sư tỷ thấy cái mặt, tự gặt hái được 8000 thiên tinh điểm số cùng một khỏa gần cực phẩm cao cấp linh đan, cộng thêm vài gốc thất phẩm dược liệu. Khó trách Tôn thiếu nghĩ như vậy trở thành luyện đan trợ thủ, chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Có thể nói như vậy, Thiên Tinh học phủ trung giáo viên đám bọn họ, luyện đan sư là nhất kiếm tiền đấy, tuy nhiên cũng nhất đốt tiền, có thể cuối cùng tích lũy xuống, vẫn như cũng là giàu có nhất đấy. Luyện khí cũng coi như kiếm tiền, nhưng một kiện binh khí có thể sử dụng thật lâu, so ra kém đan dược thường xuyên nhu cầu. Trận pháp sư cũng là như thế. Một kiện trận bàn, đủ hồi lâu rồi, chỉ cần không có bị đánh nát, dùng cái vài thập niên cũng không có vấn đề gì. Những cái kia nội tình thâm hậu thế lực lớn, trong gia tộc thành lập thủ hộ trận pháp, không người nào là kiên quyết rồi hơn mấy trăm ngàn năm. Có, thậm chí càng lâu. Một phen giúp nhau nhận thức về sau, mọi người dần dần thúc lên, Cố đại sư ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem La Phong năm người trao đổi cảm tình, không có chen vào nói. La Phong lấy lòng lấy vệ ngự sử, dùng vệ ngự sử trước mắt luyện đan cảnh giới, có lẽ ngày sau có thể trở thành Thiên Tinh học phủ một vị luyện đan đại sư, đến lúc đó vệ ngự sử có thể một mình có được một tòa vân sơn. Không chỉ như thế, trở thành Thiên Tinh học phủ giáo viên về sau, các loại đãi ngộ đều dâng lên, cũng có tư cách chọn lựa chính mình luyện đan trợ thủ. Vệ ngự sử bọn người đã ở khoa trương lấy La Phong, bọn hắn trước kia tại Cố đại sư truyền tin ở bên trong, đã biết rõ La Phong có thể luyện chế ra không tạp niệm sơ cấp linh đan, như vậy luyện đan yêu nghiệt, luyện đan đại sư tuyệt đối với không phải tới hạn. Luyện đan tông sư mới thật sự là khởi điểm. Bọn hắn cũng tin tưởng, một khi La Phong tiến nhập Thánh Tinh học phủ hoặc là Thánh Tinh tông, nhất định sẽ đạt được cao tầng luyện đan sư coi trọng, tiền đồ vô lượng. Kết giao nhân vật như vậy, hoặc là nói có thể cùng nhân vật như vậy tại ngắn ngủi vài năm thành là sư huynh đệ, bọn hắn rất cảm thấy kiêu ngạo. Đúng vậy, chỉ có ngắn ngủi vài năm. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, dùng La Phong trước mắt biểu hiện ra ngoài tiềm lực, chỉ nếu không có trên đường sa đọa, ngày sau nhất định sẽ có càng cao tầng thứ luyện đan sư coi trọng, thu làm đệ tử. Lúc kia, bọn hắn cùng La Phong không thể lại lẫn nhau xưng sư huynh đệ rồi, hoặc là nói, bọn hắn lúc kia cũng không có tư cách xưng hô La Phong là sư đệ. Đây cũng là vệ ngự sử bọn người cho lễ gặp mặt như vậy thống khoái nguyên nhân, là vì tại La Phong trong nội tâm lưu lại hảo cảm. Nếu không có sợ cho quá nhiều làm cho La Phong sinh ra ỷ lại, vệ ngự sử bọn người sẽ cho thêm nữa. Khục khục. Sau một lúc lâu, Cố đại sư đột nhiên ho hai tiếng, dẫn tới La Phong bọn người trông lại. Cố đại sư phất tay đổi người, muốn trao đổi cảm tình lúc nào cũng có thể, hiện tại vi sư còn có chuyện hỏi các ngươi tiểu sư đệ, các ngươi đổi đi nhanh đi. Vệ ngự sử bọn người khẽ miệng có quắc xúc. Cho lúc trước bọn hắn gửi thư tin tức, lại để cho bọn hắn chạy nhanh ra, bọn hắn lúc này mới đến rồi bao lâu? Đã có thể khu đổi bọn hắn rồi. Không ngờ như thế bọn hắn đến tác dụng tiểu là vội tới lễ gặp mặt ta. Bất quá Cố đại sư là sư phụ của bọn hắn, vệ ngự sử bọn người đành phải cùng La Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ rời đi rồi. Bốn người đi rồi, Cố đại sư cười tủm tỉm nói, "Đi, theo vi sư đi phòng luyện đan, nhìn xem ngươi bây giờ luyện đan tiêu chuẩn." La Phong đi theo Cố đại sư, đi tới Cố đại sư trong miệng phòng luyện đan. Phòng luyện đan cũng không lớn, ước chừng chỉ có 40 bình phương tả hữu, ngay trung tâm bày biện một cái phong cách cổ xưa đỉnh lô, phân biệt hai bên bày biện hai cái giá đỡ bày đầy không ít dược liệu. Cái này lò đan, La Phong linh hồn viễn siêu khí hải cảnh, có thể so với nửa bước nguyên hải cấp độ, cảm giác năng lực không chút nào yếu. Bởi vậy, La Phong hoàn toàn có thể cảm thụ được, cái này phong cách cổ xưa trong lò đan cũng không tầm thường. Cố đại sư rất cảm thấy tự hào giới thiệu trước mặt lò đan. Cái này lò đan chính là Xích Viêm Đan Lô, rõ ràng là huyền binh cấp bậc lò đan, chân nguyên thúc dục sẽ phóng xuất ra một loại Xích Viêm chi hỏa, đẳng cấp đồng dạng đạt đến huyền diễm cấp độ. Đem làm luyện đan sư luyện đan thời điểm, cố này Xích Viêm chi hỏa sẽ dung nhập đến luyện đan sư trong ngọn lửa, tăng cường uy lực, hoặc là phụ trợ luyện đan sư luyện đan. Đã có cái này Xích Viêm Đan Lô, cố đại sư mỗi lần luyện chế huyền đan, xác suất thành công đều tăng cường một ít, phẩm chất cũng là như thế. Cố đại sư có thể ở luyện đan cấp bậc đại sư trung vị liệt đạt trình độ cao nhất, Xích Viêm Đan Lô không thể bỏ qua công lao. Nếu như đem luyện đan đại sư cũng chia cấp độ lời mà nói, như vậy đã có Xích Viêm Đan Lô cố đại sư, tự là nằm ở cao cấp nhất một nhóm kia, cùng loại La Phong, Triệu Nhật Hải tại ngang cấp võ giả trung địa vị. Không có Xích Viêm Đan Lô lời mà nói, cố đại sư chỉ có thể nói là chuẩn đạt trình độ cao nhất, tuy nhiên như cũ đứng đầu trong danh sách, lại không thể xem như cao cấp nhất. Cố đại sư ra hiệu La Phong đi luyện đan, điều tra La Phong hiện tại luyện đan trình độ đến tột cùng đạt đến hạng gì cấp độ, cũng tốt vì về sau cho La Phong an bài huấn luyện cấp bậc. Hít thở sâu một hơi khí, La Phong đi vào lò đan ngồi xuống, bắt đầu luyện đan. Trong quá trình, La Phong phát hiện hắn cũng không có kích phát ra Xích Viêm Đan Lô nội Xích Viêm chi hỏa. Cố đại sư nhìn ra La Phong nghi vấn, khẽ mỉm cười nói, nếu là huyền binh, tự nhiên cần chân nguyên kích phát mới được. Chỉ có chân nguyên mới có thể kích phát ra Xích Viêm Đan Lô nội Xích Viêm chi hỏa. Thì ra là thế. La Phong bất đắc dĩ, trước kia La Phong còn nghĩ đến, đã có Xích Viêm chi hỏa phải chăng có thể tăng lên hắn luyện chế trung cấp linh đan sát suất thành công. Hiện tại xem ra, hay là muốn dựa vào chính hắn, hay hoặc là mua sắm một cái cao cấp linh binh cấp độ lò đan. Quy 7 chương 27, thanh danh dần dần khởi, trùng, Serpent. Nghĩ nghĩ, La Phong hay là buông tha cho mua sắm cao cấp linh binh cấp bậc lò đan ý niệm. Đối với bình thường luyện đan sư mà nói, một đẳng cấp cao lò đan, đối với luyện đan hoàn toàn chính xác có đủ loại chỗ tốt. Nhưng mà đối với La Phong mà nói, chỉ cần có thể lại để cho đan dược thành hình, không là hoàn toàn chất thải công nghiệp phế đan, có thể một đường cường hóa đến vô hạ đan, đan vân vô hạ đan, thiên đạo đan cấp độ. Bởi vậy, cao cấp lò đan có chút tác dụng, đối với La Phong đến bảo hoàn toàn vô dụng. Luyện đan, khó khăn nhất là tăng lên phẩm chất. Chỉ là lại để cho đan dược thành hình lời mà nói, độ khó giảm mạnh vô số lần. Hiện tại La Phong, bản thân tiểu ở vào luyện chế trung cấp linh đan thành công cánh cửa trước, dùng không được bao lâu tiểu thật có thể luyện chế ra thành hình trung cấp linh đan, hoàn toàn không cần lãng phí thiên tinh điểm số đi mua sắm cao cấp linh binh cấp bậc lò đan. Có lẽ, đến tương lai gặp phải huyền đan cái này độ khó thời điểm, La Phong mới có chỗ cân nhắc. Huyền đan cùng linh đan đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên, dù là chỉ là lại để cho huyền đan thành hình, đều là một cái thật lớn độ khó. Sau một lúc lâu, La Phong đương nhiên luyện chế đã thất bại tại luyện chế trung cấp linh đan cuối cùng trước mắt. Cố đại sư trầm tư một lát, nói, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa, vi sư biết rõ kế tiếp nên huấn luyện như thế nào ngươi rồi. Rất nhanh, Cố đại sư tiểu bố trí một loạt huấn luyện chương trình học, cũng cáo chi La Phong. La Phong sắc mặt trắng bệch, cái này huấn luyện chương trình học, quả thực là đem 90% thời gian đều dùng tại luyện đan lên a, đây là muốn mệt chết hắn a. Và lại, đem thời gian đều hoa tại luyện đan lên, tu hành làm sao bây giờ? Đem làm La Phong đem cái này nghi hoặc cáo chi Cố đại sư, Cố đại sư ngược lại buồn bực, tiểu tử ngươi hồ đồ rồi. Đối với tại chúng ta luyện đan sư mà nói, luyện đan mới là chủ nghiệp, thực lực cũng không phải là tối trọng yếu nhất. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra tốt đan dược, có thể mời chào phần đông cao thủ, rất nhiều thời điểm, căn bản không cần chúng ta luyện đan sư xuất thủ, lại để cho người theo đuổi của chúng ta đi là được rồi. Cố đại sư nghĩ cách, là luyện đan sư đám bọn chúng chủ lưu nghĩ cách. Đại đa số luyện đan sư cũng đích thật là làm như vậy đấy. Dù sao bọn hắn đem quá nhiều tinh lực đặt ở luyện đan lên, chiến lực phương diện khó tránh khỏi nhược đi một tí. Hơn nữa bởi vì không am hiểu chiến đấu, thật sự cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ chiến đấu, một thân thực lực có thể phát huy ra 5-6 thành cũng không tệ rồi. Trừ đó ra, luyện đan sư đám bọn họ cần có chút chân quý dược liệu, những dược liệu này lại phát triển tại một chỗ hiểm địa thời điểm, luyện đan sư cũng có thể đem ra sử dụng tùy tùng tiến về trước hiểm địa hái thuốc. Mà luyện đan sư bản thân, tắc thì có thể an toàn đợi ở bên ngoài chờ đợi. Tóm lại, luyện đan sư mời chào tùy tùng, hơn nữa là cường đại tùy tùng, có đủ loại chỗ tốt. Cho nên, đem làm Cố đại sư nghe được La Phong thành công là cường đại võ giả niệm tưởng thời điểm, là khó hiểu đấy. Tại Cố đại sư xem ra, cường đại võ giả, trừ phi là đạt đến luyện đan sư đám bọn họ cũng khó có thể với tới trình độ, nếu không thì ra là tùy tùng mà thôi. Lão sư, tiểu tử không chỉ có riêng tại luyện đan thượng du thiên phú, tại võ đạo phương diện cũng có thiên phú. Nếu là không có thiên phú thì cũng thôi đi, có thể tại có thiên phú dưới tình huống, không đi tu luyện chẳng phải là lãng phí. La Phong bất đắc dĩ nói. Cố đại sư vẻ mặt không tin, có thiên phú. Có thể dùng thực lực thi vào thiên tinh học phủ đấy, không người nào là có thiên phú, hay là không phải bình thường thiên phú thiên tài. Nhưng những người này cuối cùng có thể trở thành tông sư lại có mấy cái. Theo khí hải cảnh đến nguyên hải cảnh là một cái khảm, cái này khảm ngăn trở rồi tuyệt đại đa số võ giả, chúng sinh ở bên trong, 90% hơn người đều là nguyên hải cảnh phía dưới. Mà theo nguyên hải cảnh đến tông sư cảnh giới, cũng là một đạo khảm, đem rất nhiều thiên tài, thiên kiêu đều ngăn trở tại bên ngoài. Đừng nhìn thiên tinh học phủ, thánh tinh học phủ hàng năm tuyển nhận thiên tài, thiên kiêu phần đông, nhưng chân chính có thể đi đến tông sư cấp bậc đấy, vẫn như cũng là ít càng thêm ít. Theo kết tinh cảnh tông sư đến kim đan cảnh đại tông sư, lại là một đạo cự đại khảm, ngăn trở rồi tuyệt đại đa số đạt trình độ cao nhất thiên kiêu. Có lẽ ngươi hoàn toàn chính xác có thiên phú, nhưng muốn đi đến võ đạo đỉnh phong, rất khó khăn quá khó khăn. Trái lại, dùng ngươi tại luyện đan ở trên yêu nghiệt trình độ, tương lai ít nhất cũng là một vị luyện đan tông sư, chỉ cần ngươi đường đi chưa có chạy sai, tương lai có thể bị Thánh Tinh Tông coi trọng, tiểu tử ngươi thậm chí có khả năng trở thành gần với luyện đan đại tông sư, luyện đan siêu cấp tông sư. Cố đại sư không ngừng khích lệ lấy La Phong, nhưng mà La Phong bất vi sở động, hoặc là nói như cũ kiên trì tại võ đạo phương diện tu luyện, hắn tuyệt đối không thể có thể đem 90% thời gian đều dùng tại luyện đan thượng. Sau một lúc lâu, Cố đại sư tức giận nói, "Tiểu tử ngươi làm sao lại như vậy bướng bỉnh đâu này? Tốt, ngươi nói ngươi tại võ đạo phương diện có thiên phú, ta ngược lại muốn biết thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu. Tại học sinh mới ở bên trong, ngươi có thể xếp thứ mấy?" La Phong giỗi ra một cái ngón tay. Cố đại sư khí nở nụ cười, "Thứ nhất." Đếm ngược thứ nhất. Cái này còn gọi có thiên phú? Cố đại sư hoàn toàn không có hướng số dương thứ nhất suy nghĩ, bởi vì Cố đại sư biết rõ lần này có một vị gọi là Triệu Nhật Hải yêu nghiệt, đồng thời Cố đại sư cũng có nghe thấy, nghe nói lần này chỉnh thể trình độ viễn siêu văng giới, học sinh mới trước vài tên tiêu chuẩn, đặt ở năm thứ 2 sinh trùng cũng có thể đứng hàng nhất lưu. Nguyên một đám tiềm lực nghịch thiên, chỉ cần tài nguyên đủ, có cường đại công pháp tu luyện, bất quá tông sư thậm chí đại tông sư tự mình bồi dưỡng, trở thành tông sư chịu có thể làm thật lớn, thậm chí có yếu ớt khả năng thành tựu đại tông sư. La Phong một cái luyện đan sư, Cố đại sư căn bản không cho rằng La Phong có thể mạnh bao nhiêu. La Phong sắc mặt một hắc, đếm ngược thứ nhất. Hắn tại Cố đại sư trong mắt cứ như vậy nhược. "Lão sư, tiểu tử cũng không phải đếm ngược thứ nhất, mà là chân chính thứ nhất." La Phong nhịn không được nói. "Số dương thứ nhất." Cố đại sư mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, "Ngươi là học sinh mới thứ nhất?" La Phong gật gật đầu. "Cái này, điều này sao có thể?" Cố đại sư nói năng lộn xộn, chợt hắn sắc mặt ngưng tụ, hai mắt chằm chằm vào La Phong, "Tiểu tử ngươi không có nói dối. Triệu Nhật Hải cái kia yêu nghiệt cũng thua ở rồi trong tay ngươi." La Phong lại nhẹ gật đầu. Cố đại sư lúc này ngược lại hít một hơi, dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn xem La Phong, một cái luyện đan sư, thực lực nghịch thiên đến bực này phân thượng cũng là không có ai rồi. Sau một lúc lâu, Cố đại sư mới thở dài, "Nguyên lai tiểu tử ngươi tại võ đạo phương diện thiên phú cũng là lợi hại như vậy, khó trách không muốn buông tha cho." Tại luyện đan phương diện, Cố đại sư cho rằng La Phong thành công là siêu cấp tông sư tiềm lực. Cái gì gọi là siêu cấp tông sư? Tiểu là có thể luyện chế ra chuẩn cao cấp huyền đan luyện đan sư. Cao cấp huyền đan luyện chế độ khó quá lớn, là Thiên Châu đại lục ở bên trên khó khăn nhất luyện chế đẳng cấp, các loại dược liệu cũng là vô cùng rất thưa thớt, chân quý. Nội tình thâm hậu như Thiên Hạ Tam Tông cùng đan tháp, cao cấp huyền đan cũng là nhiều năm mới sẽ xuất hiện một khỏa. Bởi vậy, thì có nhược hóa bản cao cấp huyền đan xuất hiện, cũng bị gọi chuẩn cao cấp huyền đan. Nó dược hiệu muốn vượt qua trung cấp huyền đan, rồi lại so ra kém cao cấp huyền đan, dược liệu chân quý cùng rất thưa thớt trình độ cũng yếu đi cao cấp huyền đan một tầng. Như vậy luyện đan sư, tựa là siêu cấp tông sư, dựng ở Thiên Châu đại lục luyện đan sư cái này chức nghiệp trung đạt trình độ cao nhất. Về phần luyện đan đại tông sư, đan tháp cùng Thiên Hạ Tam Tông thêm cùng một chỗ, đoán chừng cũng không cao hơn 10 người, bọn họ là Thiên Châu đại lục luyện đan giới tuyệt đỉnh tồn tại. Cố đại sư cho rằng La Phong thành công là siêu cấp tông sư tiềm lực, có thể thấy được Cố đại sư là cỡ nào coi được La Phong, cũng là cỡ nào hy vọng La Phong có thể đem càng nhiều nữa tinh lực đặt ở luyện đan thượng. Nhưng, đem làm Cố đại sư nghe được La Phong là lần này học sinh mới trung thứ nhất về sau, xoắn xuýt rồi. Quy 7 chương 28, thanh danh dần dần khởi, hạ, Serpen. Cố đại sư tuy nhiên lúc trước không có đi xem học sinh mới khảo hạch, nhưng với tư cách Thiên Tinh học phủ nhân vật cao tầng một trong, Cố đại sư tự nhiên theo mặt khác cao tầng trong miệng có nghe thấy bọn hắn đối với lần này học sinh mới đánh giá. Nhất là xếp hạng phía trước mấy vị tồn tại, phủ chủ cũng là tán thưởng có ra. Đã có rất nhiều năm, phủ chủ không có như vậy tán thưởng hơn người rồi. Phủ chủ bản thân tựu là đỉnh phong tông sư, lúc tuổi còn trẻ cũng là đường đường thiên tiêu, còn không phải cái loại này bình thường thiên tiêu. Nhân vật như vậy, ánh mắt tự nhiên cao lợi hại. Thiên Tinh học phủ qua nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít thiên tiêu, lại nhiều lắm là lại để cho phủ chủ cao hứng Thiên Tinh học phủ có tốt đệ tử mà thôi, còn không đến mức lại để cho phủ chủ kinh hỉ đến tán thưởng có ra trình độ. Nhưng lúc này đây, học sinh mới chúng đã có người làm được rồi, còn không chỉ một cái. Cố đại sư lúc ấy tựu kinh ngạc, đối với học sinh mới nhân vật đứng đầu cũng hoàn toàn chính xác có vài phần cảm thấy hứng thú. Nhưng Cố đại sư với tư cách luyện đan sư, nhất chú ý tự nhiên hay là luyện đan sư, cho nên cũng sẽ không đi chủ động nghe ngóng học sinh mới trung nhân vật đứng đầu sự tình. Ngay cả như vậy, Cố đại sư cũng biết học phủ cao tầng đối với lần này học sinh mới xem trọng. Cố đại sư nghe nói, học phủ cao tầng, thế nhưng mà có không ít người cho rằng cái này học sinh mới trung nhân vật đứng đầu, có cực đại khả năng trở thành Thánh Tinh học phủ đệ tử, thậm chí có vài phần khả năng bị Thánh Tinh tông coi trọng. Tương lai, rất có thể ít nhất cũng là một vị thượng đẳng tông sư. Đây là ít nhất. Hướng cao mà nói, thành tựu nửa bước đại tông sư cũng không phải không có khả năng. Về phần đại tông sư, bởi vì bực này cấp bậc quá mức xa xôi, ngược lại là không có người cho rằng có thể đạt tới. Nhưng mà, coi như là nửa bước đại tông sư, đã thật là nghịch thiên cường giả. Tại Nguyên Ôn vực, một vị bên ngoài nửa bước đại tông sư, tuyệt đối với có thể trở thành Nguyên Ôn vực bá chủ, thổ hoàng đế, không, cái gì thế lực dám trêu chọc. Như Triệu thị hoàng tộc, như sau lưng có nửa bước đại tông sư lao tổ khỏe mạnh tin tức là giả, như vậy chỉnh hợp toàn tộc chi lực, cũng nhiều lắm là tại trong tộc mượn nhờ trận pháp tự bảo vệ mình mà thôi, tuyệt không phản giết nửa bước đại tông sư khả năng. La Phong với tư cách học sinh mới trung thứ nhất, thế nhưng mà bị phụ chủ cùng còn lại cao tầng nhận thức vì tương lai có hy vọng nửa bước đại tông sư nhân vật. Nửa bước đại tông sư cùng siêu cấp tông sư, nghiêm khắc mà nói địa vị là bằng nhau đấy, chỉ là bởi vì siêu cấp tông sư quá ít, mới bị nâng lên một đoạn. Cho nên, La Phong bất kể là tại luyện đan hay là võ đạo lên, tựa hồ cũng có thể đạt tới một loại cực cao cấp độ. Cố đại sư dù thế nào có khuynh hướng La Phong luyện đan, đúng lúc này cũng không có khả năng mọi lấy lương tâm nói La Phong tại võ đạo thượng thiên phú giống như, tuyệt đối không thể có thể vượt qua luyện đan đạt thành tựu cao. Cố đại sư hít thở sâu một hơi khí, đã tiểu tử ngươi tại võ đạo phương diện thiên phú đồng dạng là yêu nghiệt, vậy thì nghe lời ngươi, vi sư sẽ đem huấn luyện của ngươi kế hoạch rút ngắn một nửa. Lão sư ngươi đã đáp ứng. La Phong ngược lại là kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Cố đại sư còn muốn do dự cả buổi đây này. Bất quá cái này đối với La Phong mà nói là chuyện tốt. Có cường hóa năng lực tại, La Phong tại luyện đan thượng có thể hơi chút lười biếng một ít, có thể tại võ đạo phương diện, tuyệt không có thể lười biếng một phần. Nếu không, từng phút đồng hồ bị Triệu Nhật Hải như vậy yêu nghiệt siêu việt. Cố đại sư vớt râu ria cười nói, vi sư cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi tại võ đạo phương diện nếu có điều thành tựu, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Dù sao, chúng ta luyện đan sư mặc dù có tùy tùng, nhưng tùy tùng trung tâm cũng tiểu có chuyện như vậy, rất dễ dàng bị phản bội. Càng là thực lực cường đại tùy tùng, chúng ta luyện đan sư đối với bọn họ trói buộc ngược lại càng nhỏ. Gặp được tầm thường nguy hiểm, tùy tùng đến còn có thể trung tâm một bả, có thể vạn vừa gặp phải rồi tuyệt cảnh, không chừng đã bị tùy tùng từ bỏ. Mà chúng ta luyện đan sư như bản thân tiểu có siêu cường chiến lực cùng cường đại võ đạo tu vi, ngược lại có thể tìm được một đường sinh cơ. Cái gọi là luyện đan sư tùy tùng, mục đích kỳ thật thì ra là luyện đan sư đan dược mà thôi. Như gặp được tuyệt cảnh, biết rõ luyện đan sư sống sót hy vọng không lớn về sau, tùy tùng đối với luyện đan sư nhu cầu tự nhiên hạ thấp cực điểm, phản bội cũng đã rất dễ dàng đã xảy ra. Cố đại sư đem huấn luyện của mình kế hoạch sửa đổi, về sau chỉ biết chiếm cứ La Phong 40% thời gian. Sau đó, Cố đại sư đem chính mình thu đồ đệ lễ giao cho La Phong, liền đem La Phong cho đổi đi. Về sau mỗi cách một ngày, La Phong đều muốn tới Cố Vân Sơn đưa tin, nếu muốn bê quan đột phá, cần sớm chào hỏi. La Phong dở khóc dở cười đi rồi, người ta đều là đồ đệ cho sư phó lễ bái sư, đến hắn tại đây, lại trở thành sư phó cho đồ đệ thu đồ đệ lễ, cũng là không có ai rồi. Lại nói chú ý trước, lão sư cho thu đồ đệ lễ, giá trị không thấp a. La Phong sắc mặt vui mừng, chỉ cần thiên tinh điểm số, tiểu có một vạn. Rất rõ ràng, Cố đại sư cũng không muốn La Phong tại thiên tinh điểm số phương diện đối với hắn sinh ra tính ỷ lại, cho nên cũng chưa cho quá nhiều, nhưng mà đối với hay là học sinh mới La Phong mà nói, một vạn đã là một rất đại con số rồi. Ngoại trừ thiên tinh điểm số bên ngoài, La Phong còn được đến không ít chân quý dược liệu, cùng với cao cấp linh đan. Cố đại sư xuất phẩm cao cấp linh đan, phẩm chất tự nhiên đáng giá cam đoan. Cường hóa tử khí, lại có thể ngưng tụ ra không ít. La Phong không có ý định đem những dược liệu này dùng tại trên tu hành. Bất Diệt Thánh Linh Quyết đã đạt tới đệ tam trọng đỉnh phong, hoặc là dựa vào lục phẩm cấp bậc bảo vật, hoặc là dựa vào đại lượng chuẩn lục phẩm mới có thể đột phá. Lúc này đây La Phong lấy được dược liệu tuy nhiên không ít, lại cũng chỉ là thất phẩm cấp bậc, đối với Bất Diệt Thánh Linh Quyết đột phá khởi không đến quá lớn tác dụng. Bất Diệt Thánh Linh Hỏa cùng Minh Băng Linh Diễm cũng là đồng dạng đạo lý. Bởi vậy, còn không bằng làm nhiều xuất điểm cường hóa tử khí đi cường hóa cao cấp linh đan, dùng đến để thăng tu vi. Về phần thiên tinh điểm số, La Phong tắc thì có hai phương diện cân nhắc. Một cái trong đó cân nhắc là tồn mà bắt đầu, các loại tồn đủ số vạn thậm chí thêm nữa, nhìn tới tinh lâu mua sắm một cái lục phẩm cấp bậc thiên địa linh vật, bất kể là dùng tại công pháp thượng đột phá, hay là dùng tại hai đại linh diễm thượng đột phá, đều có thể mang đến thực lực cực lớn tăng lên. Chỉ có điều, tồn bắt đầu khả năng cần hồi lâu. Thứ hai cân nhắc, tự là dùng tại kiếm ý lâu các loại phụ trợ chỗ tu luyện, kiếm ý nếu có thể đột phá tứ giai, hoặc là luyện thể tăng lên tới rất cao một cái cấp bậc, đồng dạng có thể mang đến thực lực cực lớn tăng lên, hơn nữa là sắp tới có thể làm được. Hai phương diện này, La Phong không biết nên lựa chọn cái nào. Được rồi, hay là trước phục dụng đan dược tăng lên thoáng một phát tu vi a. Lắc đầu, La Phong vẫn không thể nào quyết định xuống, liền trước đem cái này hai cái cân nhắc dần xuống đáy lòng, qua chút ít thời điểm lại đi cẩn thận cân nhắc. Cùng lúc đó, theo hai năm thứ ba học sinh cũ trở lại từng người địa phương, tên La Phong rốt cục tại học sinh cũ tầm đó truyền lưu mà bắt đầu, dần dần đã có danh khí. Trước đó, La Phong danh khí cũng chỉ là tại học sinh mới chung mà thôi, học sinh cũ thật đúng là không có người nghe nói qua La Phong. Nhưng bây giờ, La Phong danh khí đã rơi vào tay năm thứ hai cùng năm thứ ba chung. Rồi sau đó, bị khiến cho hứng thú một ít học sinh cũ, rốt cục bắt đầu tìm hiểu lúc này đây học sinh mới tình huống, chủ yếu cũng là muốn nhìn xem La Phong tại học sinh mới chung là như thế nào tồn tại. Cái đó nghĩ đến, cái này sau khi nghe ngóng, đám học sinh cũ đều chấn kinh rồi. Vô luận như thế nào bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện luyện đan thiên tiêu, tại võ đạo phương diện vậy mà cũng là một cái thiên tiêu. Hơn nữa hay là một cái năng lực áp Triệu Nhật Hải bực này yêu nghiệt thiên tiêu. Là lần này học sinh mới chung thứ nhất, thủ tịch sinh. Luyện đan phương diện là thiên tiêu, võ đạo phương diện cũng là thiên tiêu, cái này hoàn toàn phá vỡ đám học sinh cũ đối với luyện đan sư đám bọn chúng cố hữu ấn tượng. Luyện đan sư cũng có thể mạnh như vậy. Có người hoài nghi sự tình tính là chân thật, bọn hắn không tin có người có thể ở luyện đan cùng võ đạo phương diện đều làm được lợi hại như vậy trình độ. Bất quá bất kể là hoài nghi cũng tốt, khiếp sợ cũng thế, theo một ngày này lên, đám học sinh cũ, nhất là năm thứ hai đám học sinh cũ, đối với học sinh mới chú ý ở bên trong, ngoại trừ Triệu Nhật Hải bực này số ít thiên kiêu bên ngoài, rốt cục nhiều ra rồi một vị La Phong. Quy 7 chương 29, cao cấp đan vân vô hạ đan. Serpent. Tại hai năm thứ ba học sinh cũ đối với La Phong nhiều khởi chú ý thời điểm, năm thứ tư sinh lại thờ ơ. Năm thứ tư sinh, trên cơ bản không thế nào đi thượng sơ cấp chương trình học rồi, bọn hắn đã sớm hoàn thành bọn hắn cái này niên cấp có lẽ đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn. Trên thực tế đến rồi năm thứ tư, đại cũng bắt đầu là thánh tinh học phủ khảo hạch làm chuẩn bị, dù là biết rõ khả năng thông qua tính không lớn. Không đi làm chuẩn bị, đó là khẳng định thi không đậu đấy. Mà làm chuẩn bị, tiêu tính toán hy vọng không lớn, nhưng vẫn là có hy vọng đấy, vạn nhất may mắn phủ xuống đâu này. Tiểu như là có ít người sẽ bởi vì vận khí thi vào thiên tinh học phủ đồng dạng sẽ có người bởi vì vận khí mà thi vào thánh tinh học phủ. Cho nên, về học sinh mới, năm thứ tư căn bản sẽ không đi quá nhiều chú ý, bọn hắn không có tinh lực như vậy kia. Tiêu tính toán có quan hệ với La Phong tin tức truyền vào năm thứ tư sinh trong thai, bọn hắn phần lớn cũng đều xì mũi coi thường. Một vị luyện đan thiên tiêu, có thể so qua được Tôn Thiên Kỳ sao? Võ đạo vượt qua Triệu Nhật Hải, có thể sao? Triệu Nhật Hải là ai? Đây chính là Triệu Nhật em ruột, Triệu thị hoàng tộc con trai trưởng, sẽ bị một cái xa xôi địa phương xuất thân người đả bại. Năm thứ tư liền đi nhận thức thật tìm hiểu đều không có, tự cho rằng hết thảy về La Phong tin tức phần lớn là giả dối. Về phần lớp 5, bọn họ là thật sự tại làm cuối cùng chạy nước rút chuẩn bị, đúng lúc này ngoại trừ có thể tăng lên chiến lược phương diện tình báo bọn hắn đại khái sẽ có chút hứng thú, những thứ khác đều nhập bọn họ không được hay. Tại Thánh Tinh học phủ khảo hạch trước, Thiên Tinh học phủ sẽ tiến hành một lần cuối cùng tuyển bạn, tuy nhiên mỗi một lần bị chọn chúng người phần lớn là nhất đẳng Thiên Tinh sơn thượng 30 người chung mấy cái, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ phát sinh. Vãng giới, hoàn toàn chính xác có tại cuối cùng trước mắt có hắc mã đột nhiên xuất hiện tình hình, dẫn phải nhất đẳng Thiên Tinh sơn 30 vị cao thủ đứng đầu thượng vị, trở thành tiến về trước Thánh Tinh học phủ tham gia khảo hạch mấy người một trong. La Phong không biết đại danh của hắn đã truyền đến đại đa số 2 năm thứ 3 sinh trong thai, ngay tại vừa mới La Phong đến ngũ đẳng Thiên Tinh sơn thời điểm, hắn bị phần đông học sinh mới cho bao vây. Đây là La Phong lần thứ nhất cảm nhận được những học sinh mới nhiệt tình, vẻ này nhiệt tình, quả thực lại để cho La Phong hô to không chịu được nổi, cái kia nguyên một đám nóng bỏng ánh mắt, tựa hồ có thể bắt hắn cho nuốt. Mà ngay cả Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải cũng đều xen lẫn trong đám người. Cái này lại để cho La Phong lần thứ nhất cảm nhận được luyện đan sư cái này chức nghiệp được hoan nghênh trình độ. Như thế La Phong muốn kém, luyện đan sư hoàn toàn chính xác rất được hoan nghênh đấy, nhưng là không tới tùy tiện một cái luyện đan sư đã bị rất nhiều thế lực lớn đệ tử nhiệt tình đối đãi tình trạng. Luyện đan sư được hoan nghênh, cũng phân là người đấy. Đầu tiên, đẳng cấp không thể quá thấp. Ví dụ như Đại Vũ Đế quốc, ngoại trừ sơ đẳng học phủ bên ngoài, nhất rất giỏi luyện đan sư thì ra là cao cấp cấp bậc. Hay là rất bình thường cao cấp luyện đan sư, tối thiểu nhất so về vệ ngự sử cái kia cấp bậc kém xa. Cao như vậy cấp luyện đan sư, luyện chế ra đến đan dược đối với cao giai khí hải hoặc là nửa bước nguyên hải đã không có có bao nhiêu tác dụng, đối với nguyên hải cảnh càng phải như vậy. Đại Vũ Đế quốc cao thủ đứng đầu đối với cao cấp luyện đan sư môn không có nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không đối với luyện đan sư đám bọn họ quá nhiệt tình. Tiếp theo, tiềm lực không thể quá thấp. Điểm này, chỉ đúng là La Phong rồi. Đương nhiên, cũng kể cả Tôn Thiên Kỳ. Có thể thi vào Thiên Tinh học phủ thiên tài, đại đô đến từ thực lực không lầm thế lực, trong gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều bồi dưỡng có luyện đan sư, lại bất lực cũng cùng một ít luyện đan sư bảo trì thân mật quan hệ. Những này luyện đan sư, trên cơ bản đều là cấp bậc đại sư. Như Triệu thị hoàng tộc cái kia các loại tồn tại, trong gia tộc bồi dưỡng luyện đan đại sư đều không chỉ một cái, hay là cái loại này đỉnh cấp luyện đan đại sư, sẽ không so cố đại sư kém hơn bao nhiêu. Cho nên, tiềm lực giống như, hoặc là nói tiềm lực mặc dù cao, lại không có đạt tới yêu nghiệt trình độ luyện đan sư, những này xuất thân bất phàm thiên tài đệ tử thật đúng là sẽ không để ý. Nhưng La Phong cùng Tôn Thiên Kỳ, biểu hiện ra ngoài thiên phú, đều là có hy vọng trở thành luyện đan tông sư đấy. Nhất là La Phong, vậy mà có thể luyện chế ra vô hạ đan, như vậy cũng được sao? Ở đây rất nhiều thiên tài, vì không tổn thương căn cơ, thế nhưng mà rất ít phục dụng đan dược đấy, mặc dù là phục dụng, cũng chỉ sẽ phục dụng phẩm chất tương đối cao đấy, có thể coi là như vậy, về sau cũng tốt tốn khu trục đan dược lưu trong người cạn. Nhưng mà vô hạ đan lại sẽ không biết tổn thương căn cơ. Nói cách khác, nếu có đại lượng vô hạ đan, bọn hắn những thiên tài này sẽ tại trong thời gian ngắn nhất quật khởi, cũng ý nghĩa bọn hắn có nhiều thời gian hơn cùng nội tình đi xung kích càng cao tầng thứ. Cầm Triệu Nhật Hải mà nói, nếu như từ tu luyện mới bắt đầu, Triệu Nhật Hải cũng chỉ phục dụng vô hạ đan tu luyện, như vậy dùng Triệu Nhật Hải thiên tư cùng tiềm lực, hiện tại vô cùng có khả năng đã trở thành một chính thức nguyên hải cảnh cao thủ, không đủ nhất cũng là gần như đột phá nửa bước nguyên hải, ở đâu còn có thể chỉ là một cái chính là sơ giai khí hải cảnh. Vô hạ đan luyện chế độ khó là mọi người đều biết đấy. Nếu như La Phong là một vị cao cấp luyện đan sư hoặc là luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra vô hạ đan tuy nhiên đồng dạng xuất sắc, nhưng còn không đến mức lại để cho bọn hắn khiếp sợ. Có thể La Phong trước mắt, nhưng chỉ là sơ cấp luyện đan sư mà thôi. Sơ cấp luyện đan sư cấp độ, có thể luyện chế ra không tạp niệm sơ cấp linh đan. Như vậy đem làm La Phong thành là trung cấp luyện đan sư, cao cấp luyện đan sư thậm chí luyện đan đại sư lâu này. Nếu là lại trở thành luyện đan tông sư lâu này, không muốn cũng may, càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Như thế tiềm lực nghịch thiên tồn tại, phần đông thiên tài đệ tử lại không đốc, hảo hảo định bợ, kết giao mới là lẽ phải. Cũng may những thiên tài này đệ tử xuất thân bất phàm, cho nên biết rõ hang quá hóa dở đạo lý, cảm giác xuất La Phong có không kiên nhận khuynh hướng về sau, nguyên một đám cáo từ gọn gàng mà linh hoạt, trong chớp mắt tiểu biến mất không còn một mảnh. Ba ba ba. Một hồi vỗ tay âm thanh truyền đến, xem náo nhiệt Lê Nguyệt bọn người cất bước mà đến. Lê Nguyệt nhẹ giọng cười cười, ông sao vây quanh ông chẳng cảm giác như thế nào? La Phong xoa bóp mi tâm, bất đắc dĩ nói, không thế nào tốt. Cao Phú xoáy bĩu môi, đắc sắt chết ngươi được rồi, chúng ta muốn bị ông sao vây quanh ông chẳng, còn làm không được đây này. La Phong chừng Cao Phú xoáy liếc, không nói chuyện. Được rồi, chứng kiến ngươi không có việc gì chúng ta an tâm. Lê Nguyệt cười nhạt một tiếng, bọn hắn chờ ở chỗ này, tự là muốn nhìn một chút La Phong phải chăng mạnh khỏe. Hôm nay chứng kiến La Phong hoàn hảo bỏ qua, bọn hắn cũng yên lòng rồi. Lại hàn huyên vài câu, mọi người phân tán, từng người trở lại động phủ của mình tu hành. Ngồi trong động phủ trong phòng tu luyện, La Phong bàn tay cầm lấy được cái kia vài cọng dược liệu, ánh sáng tím xuất hiện, hóa thành một đoàn vầng sáng đem dược liệu nuốt hết. Theo dược liệu bị hấp thu hầu như không còn, La Phong cường hóa trong không gian, lại nhiều ra không ít cường hóa tử khí. Nhiều lần mấy lần, sở hữu tất cả dược liệu đều bị hấp thu. Cường hóa tử khí tràn đầy rồi không ít. Cuối cùng, liền mấy khỏa đan dược đều không có buông tha, chỉ còn lại có 2 khỏa giữ lại chuẩn bị cường hóa. Sau một lúc lâu, La Phong đem còn sót lại 2 khỏa đan dược nắm trong tay, theo từng đạo cường hóa tử khí tuôn ra nhập 2 khỏa đan dược ở bên trong, 2 khỏa đan dược dần dần tản mát ra thấm vào ruột gan đan mùi thơm, sau đó, một tia đan khí tràn ngập, tại 2 khỏa đan dược trên không tạo thành một ít phiến cùng loại đám mây đan vân. Đến tận đây, 2 khỏa đan dược toàn bộ đều được cường hóa vì đan vân vô hạ đan, hay là cao cấp linh đan trung đan vân vô hạ đan. Quy 7 chương 30, nhất trọng hậu kỳ. Serpent đan vân bao phủ 2 khỏa cao cấp linh đan, một tia đan khí bay vào La Phong trong mũi, dẫn tới La Phong chân khí trong cơ thể bốc lên. Không hổ là cao cấp đan vân vô hạ linh đan, gần kề nghe thấy thoáng một phát, tự lại để cho ta chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động không ngừng, nếu là trực tiếp nuốt, chỉ sợ có thể rất nhanh tăng lên tu vi của ta. La Phong ngược lại hít một hơi, chợt hai mắt rực nóng vô cùng. Bất quá vừa nghĩ tới hắn hai cái đan điền, La Phong lại thật sâu thở dài một hơi. Hai cái đan điền thế nhưng mà đồ tham ăn nhà giàu, hai quả cao cấp đan vân vô hạ đan, chỉ sợ chưa hẳn có thể tăng lên bao nhiêu. Coi như là đan dược, cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt phát ra nổi khá lớn tác dụng, hơn nữa đan dược ăn được càng nhiều, thân thể kháng tính cũng càng lớn, cho nên cũng không phải nuốt mấy quả đan dược tựu lập tức có thể đột phá cổ trai đấy, thật dễ dàng như vậy, cái thế giới này đã sớm cao thủ khắp nơi đều có rồi. Một cái khí hải cảnh lần đầu nuốt cao cấp linh đan, có lẽ ngay từ đầu có thể trực tiếp theo nhất trọng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, có thể nuốt khá hơn rồi, đến rồi cao giai khí hải cảnh, cho dù là duy nhất một lần nuốt mười mấy quả, mấy mươi quả, đoán chừng cũng rất không có khả năng đột phá một cái tiểu cấp độ. Ta hiện tại chỉ là khí hải cảnh nhất trọng, tư chất cũng đạt tới hướng nhất lưu, dùng thiên liên cùng kỳ chân tiền bối lại nói, tựu là chuẩn lục phẩm, hơn nữa nuốt đan dược cũng không tầm thường, cao cấp linh đan, mà là đan vân vô hạ đan, mới có thể đột phá một cái tiểu cấp độ a. La Phong không phải quá xác định nghĩ đến. Rồi sau đó, La Phong đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, một ngụm đem bên trong một khóa cao cấp đan vân vô hạ đan nuốt vào. Oeng. Nhất thời, một cỗ tuân gia lại ôn hòa lực lượng tại La Phong trong cơ thể tứ tán ra. La Phong vội vàng vận chuyển công pháp, đem những lực lượng này trấn áp, hấp thu, chuyển hóa làm chân khí chứa đựng trong đan điền. Trong đan điền, chân khí dùng thịt mắt có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Bất quá rất nhanh, cánh mạng đan điền đã bắt đầu cấp đoạn, vì vậy minh băng trong đan điền chân khí tăng trưởng tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Chút bất chi bất giác, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. La Phong hai con ngươi dần dần mở ra, một vòng tinh quang hiện lên. Tới gần khí hải cảnh nhất trọng trung kỳ đỉnh phong, cũng không đột phá. La Phong có chút tiếc nuối, bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, hắn vừa mới đột phá nhất trọng trung kỳ không lâu, tại cảnh giới này nội tình cũng còn không tích lũy mà bắt đầu, nào có nhanh như vậy đi ra đỉnh phong đấy, lại càng không cần phải nói đột phá. Khí hải cảnh không giống với luyện khí cảnh, mỗi lần đột phá cần tiêu hao năng lượng đều rất nhiều, với tư cách phàm nhân giai đoạn cuối cùng một cái cảnh giới, khí hải cảnh mỗi một lần tăng lên đều vượt xa luyện khí cảnh cấp độ. Nếu không, thiên tinh học phụ tốt nghiệp tiêu chuẩn cũng sẽ không gần kề đạt tới cao giai khí hải cảnh là đủ. Một khóa không có đột phá, vậy thì đến viên thứ hai. La Phong đem viên thứ hai cao cấp đan vân vô hạ đan nuốt vào trong miệng, trong cơ thể lần nữa có một đoàn lực lượng cường đại muốn nổ tung lên. Nhưng cỗ này bạo tạc nổ tung lực lượng rồi lại tràn ngập ôn hòa, cũng không thật sự đối với thân thể tạo thành tổn thương. Đương nhiên, năng lượng tại kinh mạch tầm đó lưu động, khó mà tránh khỏi kinh mạch chướng đau nhức. Đây là La Phong đã đột phá đến rồi khí hải cảnh, nếu vẫn luyện khí cảnh cấp độ, cho dù là nửa bước khí hải, như vậy một khóa cao cấp đan vân vô hạ linh đan, lực lượng dù thế nào ôn hòa, đoán chừng vẫn có thật lớn khả năng lại để cho La Phong kinh mạch không chịu nổi mà nghiền nát mất. Oeng. Trong lúc đó, La Phong thân thể chấn động, một cổ cường thịnh khí tức tràn ngập mà ra. Viên thứ hai cao cấp đan vân vô hạ đan lại để cho La Phong rất nhanh xung kích đến rồi khí hải cảnh nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cấp độ, tiếp theo tại đan dược hiệu quả sắp hao hết thời điểm, rốt cục trợ giúp La Phong phá tan cổ trai, bước vào đến khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ. Mặc dù chỉ là mới vào khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng đó cũng là đột phá, La Phong chỉnh thể thực lực lại dâng lên rồi một cấp độ. Đồng thời, cảnh giới này tại học sinh mới ở bên trong cũng đủ để xếp hạng hàng đầu rồi, không ngừng tiếp cận Lăng Việt Tiên, Triệu Nhật Hải. Cùng Lăng Việt Tiên, Triệu Nhật Hải so sánh với, cảnh giới thủy chung là La Phong một cái đoạn bản, rơi xuống hai người quá nhiều. Mà hiện nay, cái này đoạn ngay ngắn đang không ngừng rung ngắn, La Phong tin tưởng, dùng không được bao lâu, chính mình có thể cùng Lăng Việt Tiên, Triệu Nhật Hải hai người đứng ở cùng một cái cảnh giới lên, đến lúc đó hắn lại cùng Triệu Nhật Hải, Lăng Việt Tiên một trận chiến, định có thể thắng càng thêm nhẹ nhõm. Theo khí hải cảnh nhất trọng bước vào đến khí hải cảnh nhị trọng, thì ra là theo sơ giai khí hải đột phá đến trung giai khí hải, xem như một cái khá lớn hạm, La Phong tin tưởng Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải không dễ dàng như vậy đột phá. Nói không chính xác, cuối cùng trái lại hắn trước hết nhất đột phá đến trung giai khí hải cảnh giới. Đan Vân vô hạ đan so về tầm thường vô hạ đan chỗ tốt tự là, tác dụng là tiếp tục đấy, về sau trong vòng mấy tháng, ta tu luyện đều làm chơi ăn thật. Không có đan dược lời mà nói, chúng ta hiện tại thiên tư bình thường tiêu chuẩn, theo khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ mới vào cấp độ đến đỉnh phong, ít nhất cũng muốn mấy tháng, muốn đột phá, lại muốn xung kích mấy tháng. Trước sau cộng lại đoán chừng muốn nửa năm, thậm chí càng lâu. Nhưng có đan vân vô hạ đan đến tiếp sau tiếp tục hiệu quả, thời gian có thể rút ngắn một nửa. Hơn nữa trong động phủ hoàn cảnh, còn có thiên tinh học phủ một ít phủ chủ tu luyện phương tiện, thời gian lại có thể co lại ngắn một chút. Cứ như vậy xem, tiêu tính toán về sau trong lúc ta đều không hề phục dụng đan dược, tối đa 2 tháng đến 3 tháng gian, có thể đột phá đến khí hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. La Phong trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn, cái tốc độ này đã rất nhanh. Quân không thấy bao nhiêu bình thường khí hải cảnh cố gắng mấy chục năm, mới từ sơ giai khí hải cảnh tăng lên tới cao giai khí hải cảnh. Chỉ tính toán theo mới vào sơ giai đến sơ giai đỉnh phong khí hải cảnh lời mà nói, rất nhiều tầm thường khí hải cảnh cũng là bỏ ra sổ năm thời gian. Mà La Phong đâu này? Theo đột phá đến khí hải cảnh mới bao lâu, hiện tại dĩ nhiên đến rồi sơ giai khí hải cảnh hậu kỳ, cái tốc độ này đã ngạo thế rất nhiều người rồi. Hôm nay La Phong, chân khí phẩm chất cùng lực lượng, dĩ nhiên không kém cỏi một vị tầm thường khí hải cảnh nhị trọng đỉnh phong cấp độ cao thủ, mượn nhờ công pháp lực lượng, La Phong tiện tay một kích, chân khí uy lực đều không kém hơn cao giai khí hải cảnh hậu kỳ. Cái này còn không có thi triển linh thể dưới tình huống, một khi thi triển linh thể, chân khí uy lực đem đạt được song trọng tăng vọt. Trong đó nhất trọng tăng vọt là hai đại linh thể dung hợp sau mang đến chân khí uy lực tăng lên. Đệ nhị trọng tăng vọt thì là băng hoàng thể đối với băng thuộc tính chân khí trên phạm vi lớn tăng phúc. Song trọng tăng vọt lại để cho La Phong chân khí uy lực trong nháy mắt tăng lên đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Thiện tay một kích, liền có ngụy nguyên hải cấp độ. Hiện tại ta tăng thêm kiếm ý, thần thông, võ kỹ vân vân, đợi một tí thủ đoạn, chân thật thực lực, có lẽ so sánh hoặc là nói đủ để cùng chính thức nguyên hải cảnh cao thủ đánh một trận a. Có lẽ ta đã có thể nhẹ nhõm xông qua thiên tinh tháp tầng thứ 5 rồi, thậm chí tầng thứ 6 cũng nói không chừng. La Phong đôi mắt chớp lên, đối với thực lực của mình tiến hành định vị. Thiên tinh tháp tầng thứ 5, đối ứng năm thứ 3 sinh tiêu chuẩn, thiên tinh tháp tầng thứ 6, phóng nhãn năm thứ 3 sinh trùng cũng không tính chênh lệch. Nói cách khác, La Phong thực lực bây giờ, đặt ở năm thứ 3 sinh ở bên trong, cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Quy 7 chương 31, thứ giai kiếm ý, thượng, Serpent. Về phần thiên tinh tháp tầng thứ 7, La Phong rơi vào trầm tư, bởi vì đối với thiên tinh tháp cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ, La Phong cũng không biết thiên tinh tháp tầng thứ 7 đến cùng đối ứng cái gì tiêu chuẩn, cho nên cũng không biết mình có thể hay không vượt qua. Căn cứ thiên tinh làm bên trong tin tức ghi lại, thiên tinh tháp tầng thứ 7 đã có cùng chính thức nguyên hải cảnh đỏ sức năng lực, La Phong hiện tại tự giác cũng có cùng nguyên hải cảnh đỏ sức năng lực. Có thể dù vậy, trong lúc này cũng là phân biệt cách đấy. Có thể cùng nguyên hải cảnh vượt qua hơn 10 chiêu bất bại, cùng vượt qua mấy trăm chiêu bất bại tự nhiên không phải cùng một cấp bậc. Bất quá La Phong tạm thời cũng không có ý định đi xông thiên tinh tháp tầng thứ 7, bởi vậy rất nhanh đối với mình có thể không xông qua tầng thứ 7 vấn đề này bông. Xông qua thì như thế nào? Xông không qua thì như thế nào? Dù sao hắn tạm thời cũng sẽ không đi xông. Có lẽ, dùng ta thực lực bây giờ, có thể đi tứ đẳng thiên tinh sơn xông vào một lần rồi, làm không tốt còn có thể đoạt giải quán quân, tiếp tục dừng lại ở nhất đẳng trong động phủ. La Phong có chút ý động. Tứ đẳng thiên tinh sơn nhất đẳng động phủ, tu luyện hoàn cảnh tự nhiên muốn vượt qua ngũ đẳng thiên tinh sơn nhất đẳng động phủ. Hơn nữa, trở thành tứ đẳng thiên tinh sơn top 3 chỗ ngồi, mỗi nửa năm đều cũng tìm được một khối hạ phẩm nguyên tinh, so về ngũ đẳng thiên tinh sơn muốn xịn rồi quá nhiều. Tốt tu luyện hoàn cảnh, có thể làm cho La Phong tốc độ tu luyện nhanh hơn, đột phá cổ trai nhanh hơn. Trừ đó ra, La Phong hiện trong tay còn có một khối trung phẩm nguyên tinh nội lực lượng còn có thật nhiều, đã có những này phụ trợ, La Phong tin tưởng chính mình đột phá sơ giai khí hải cảnh đỉnh phong thời gian sẽ lại rút ngắn không ít. Làm không tốt chừng 2 tháng có thể đột phá, thậm chí ngắn hơn cũng nói không chừng. Vì mau chóng đột phá, có tất yếu đi tứ đẳng thiên tinh sơn xông vào một lần rồi. Tứ đẳng thiên tinh sơn, kém cỏi nhất cũng thông qua được thiên tinh sơn tầng thứ 3, thực lực cường đại đấy, nhất định có thể hôm khác tinh tháp tầng thứ 4, hay là cái loại này tương đối dễ dàng đấy. Có lẽ cực cá biệt đấy, đều có thể tại thiên tinh tháp tầng thứ 5 ngây ngốc rất lâu. Top 3 chỗ ngồi, tối thiểu nhất cao cấp nhất đấy, chỉ sợ mấy ngày liền tinh tháp tầng thứ 5 đều có thể xông qua. Vốn lấy ta thực lực bây giờ, có lẽ không sợ. Đương nhiên, đã ngoài phán đoán là nhằm vào tứ đẳng thiên tinh sơn, mà không phải là nhằm vào năm thứ 2. Học sinh mới bên trong có biến thái tồn tại, học sinh cũ đúng trọng tâm định cũng có, La Phong tin tưởng năm thứ 2 sinh trung nhất định sẽ có cực cá biệt biến thái thiên kiêu đã sớm có thể xông đến thiên tinh tháp tầng thứ 6, tầng thứ 7 thậm chí là tầng thứ 8. Nhưng những cái kia biến thái thiên kiêu chắc chắn sẽ không dừng lại ở tứ đẳng thiên tinh sơn, đoán chừng đã sớm đi lưu lạc tam đẳng thiên tinh sơn rồi. Cho nên, đi xông tứ đẳng thiên tinh sơn, La Phong cũng không đem năm thứ 2 cái kia chút ít yêu nghiệt thiên kiêu tính toán tại đối thủ chính giữa. Bất quá, bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là đợi lát nữa một hồi a, trước tiên đem thương ý đột phá nói sau. La Phong trong nội tâm đã có quyết định, vừa xong tay hơn 1 vạn thiên tinh điểm số không còn gặp, đều dùng tại kiếm ý lâu lên, hãy mau đem thương ý đột phá đến tứ giai. La Phong tin tưởng, năm thứ 2 sinh, hoặc là nói tứ đẳng thiên tinh sơn thượng cao thủ đứng đầu, có lẽ đã đột phá đến rồi tứ giai cấp độ, vì không bị áp chế lực lượng, hắn tốt nhất cũng đem thương ý đột phá đến tứ giai cấp độ. Hôm sau, La Phong đi vào Cố Vân Sơn, tiếp nhận Cố đại sư dạy bảo. Tiểu tử ngươi đột phá đến khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ. Cố đại sư không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào La Phong, trên nét mặt mang theo khiếp sợ, cùng với một ít phẫn nộ. Cao cấp linh đan hoàn toàn chính xác có thể phụ trợ khí hải cảnh võ giả tu luyện, nhưng một khỏa đan dược cũng không có lớn như vậy hiệu quả. La Phong vừa mới đột phá khí hải cảnh nhất trọng trung kỳ không bao lâu, tiểu lập tức đột phá đến rồi khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ, tại Cố đại sư xem ra tuyệt đối với không ít nuốt đan dược. Nghĩ đến lúc trước hắn cho La Phong mấy khỏa cao cấp linh đan, Cố đại sư càng như vậy đã cho rằng, bởi vậy phẫn nộ ngoài còn có chút hối hận, sớm biết như vậy La Phong phải làm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho cao cấp linh đan. Hắn cho cao cấp linh đan tuy nhiên phẩm chất không thấp, nhưng cuối cùng không phải vô hạ đan, không phải vô hạ đan, tiểu có cặn. Cố đại sư cho La Phong cao cấp linh đan là hy vọng La Phong ở vào cổ trai thời điểm phục dụng, một lần hành động đột phá, về sau lại dùng tầm khu trục trong cơ thể đan dược lưu lại cặn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên tiếp nuốt mấy khỏa cao cấp linh đan đã nhận được đột phá, có thể kể từ đó, mấy viên cao cấp linh đan lưu lại cặn có thể liền có hơn, chiếm cứ chân khí trung tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn, khu trục đem trở nên không phải dễ dàng như vậy, một cái chủ quan không có thể triệt để thanh trừ, sẽ đối với căn cơ tạo thành một chút ảnh hưởng. Chớ xem thường điểm ấy ảnh hưởng, võ đạo càng về sau, căn cơ ảnh hưởng càng lớn. Đến chấm dứt tinh cảnh chính là đến kim đan cảnh. Khả năng cũng là bởi vì căn cơ một tia chỗ thiếu hụt, tự làm cho cả đời bị nhốt tại cái nào đó khảm, không cách nào đột phá. La Phong đương nhiên biết rõ Cố đại sư tức giận nguyên nhân, vội vàng nói: "Sư phó yên tâm, tiểu tử không phải cái loại ánh mắt này thiện cận chi nhân, cái đó lại không biết duy nhất một lần nuốt đại lượng đan dược hậu quả. Tiểu tử đột phá, tuyệt đối với không có chút nào đan dược cặn lưu lại, không tin sư phó có thể điều tra thoáng một phát." Cố đại sư lập tức xuất thủ điều tra, mà phía sau lộ vẻ nghi hoặc. Tại hắn điều tra ở bên trong, La Phong chân khí như cũ giống như trước đây hùng hậu, ngưng thực, không có chút nào tạp chất ở trong đó, phẩm chất tốt bó tay rồi. Hoàn toàn không giống đã uống mấy khỏa cao cấp linh đan bộ dạng, coi như là cực phẩm nhất 9 thành 9 dược hiệu cực phẩm đan, hợp với nuốt mấy khỏa, cũng sẽ đối với chân khí tạo thành một chút nên hướng đấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố đại sư nghi hoặc nhìn về phía La Phong, La Phong đúng lúc này thẩm nghĩ không xong, cái này là bái sư chỗ hỏng một trong rồi. Có người chú ý ngươi, ngươi một tí tẹo biến hóa đều sẽ khiến trưởng bối chú ý. Mà La Phong loại này đột phá, biên độ còn rất lớn, càng thêm không thể gạt được đi. Ban đầu ở Vạn Tinh học phủ, Phương lão cũng là như thế quan tâm La Phong trên người biến hóa. Nhưng lúc kia La Phong đã có thể luyện chế ra cao phẩm chất sơ cấp linh đan, thậm chí còn từng tại Phương Bột nợ trước bày ra qua không tạm niệm sơ cấp linh đan, bởi vậy về sau tăng lên bị Phương lão cho rằng là vô hạ đan hiệu quả, này đây cũng không đối với La Phong đột phá sinh ra hoài nghi. Hơn nữa, La Phong tại luyện khí cảnh giới cực lớn đột phá là tại học phủ bên ngoài, bị La Phong dùng một cái kỳ ngộ là lý do qua loa tắc trách tới, Phương lão thì càng thêm sẽ không sinh ra cái gì hoài nghi, nghi hoặc. Nhưng bây giờ, lại gặp Cố đại sư. Ở bên ngoài gặp được kỳ ngộ vừa nói khẳng định là không được, mà sơ cấp không tạp niệm linh đan lại tuyệt đối không thể có thể làm cho La Phong đột phá nhiều như vậy, trừ phi duy nhất một lần nuốt trên trăm khỏa thậm chí thêm nữa, nhưng cái kia có thể sao? Cố đại sư tự nhiên sẽ không tin tưởng La Phong thoáng cái đã uống nhiều như vậy sơ cấp không tạp niệm linh đan. Và lại, tiêu tính toán thật sự nuốt nhiều như vậy, ánh sáng tiêu hóa đều cần không ít thời gian, hiện tại khẳng định vẫn còn tiêu hóa lấy, làm sao có thời giờ đến Cố Vân Sơn? Kể từ đó, như thế nào không làm cho Cố đại sư hoài nghi? Cố đại sư như thế nào lại nhìn không ra vấn đề? Ngay tại La Phong nghĩ đến giải thích như thế nào thời điểm, Cố đại sư lại đột nhiên nở nụ cười, nhìn thật sâu La Phong liếc, "Tiểu tử ngươi còn có bí mật à? Bất quá được rồi, vi sư cũng không phải cái loại này bảo căn vấn đề chi nhân, chỉ cần tiểu tử ngươi biết rõ đúng mực là được." Đan dược tuy nhiên tốt, thực sự không thể một mực dùng, hảo đao muốn dùng tại trên lưỡi đao, đan dược cũng muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Ngươi cũng không phải cái loại này tiềm lực đã hết, chỉ có thể dựa vào đan dược tăng lên tu vi võ giả, càng cần nữa chú ý điểm này. Hiển nhiên, Cố đại sư không có tiếp tục đuổi cứu xuống dưới ý tứ. Võ đạo chi lộ, ai không có thể điểm kỳ ngộ? Có thể đi đến võ đạo đỉnh phong đấy, trừ phi là thiên phú quá nghịch thiên, nếu không không có một cái nào là một mực bế quan an an ổn ổn đạt tới đỉnh phong đấy. Trong lúc từng có nguy hiểm, cũng có qua kỳ ngộ. Tiểu tử này xuất thân vắng vẻ đại vũ đế quốc, lại có thể trở thành học sinh mới thứ nhất, có chút kỳ ngộ lại bình thường bất quá. Cố đại sư trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. La Phong thấy vậy, lúc này thở dài một hơi, nhưng trong lòng nghiêm nghị, xem ra ngày sau cảnh giới tăng lên cần phải chú ý chọn, lúc này đây phát hiện vấn đề may mắn là lão sư, vạn nhất bị những người khác phát hiện vấn đề, vận khí cũng sẽ không lại như hôm nay tốt như vậy. Cái thế giới này chung quy là có được tham nhập người, chiếm cứ đại đa số. Quy 7 chương 32, thứ giai thương ý, hạ, Serpent. Kế tiếp ai đều không có nhắc lại tu vi đột phá sự tình, Cố đại sư là không muốn quá phận hỏi thăm La Phong bí mật mà thu nhận La Phong phản cảm, dù sao hắn đối với võ đạo phương diện kỳ ngộ cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, nếu là luyện đan phương diện mới có điểm cảm thấy hứng thú. Cố đại sư chỉ cho là La Phong là tại võ đạo phương diện có cái gì bí pháp, mới hoàn toàn khu trừ rồi trong cơ thể đan dược cạn, căn bản không có hướng cao cấp không tạp niệm linh đan phương diện suy nghĩ, nếu không tuyệt sẽ không như thế bình tĩnh. Mà La Phong, tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, trong nội tâm nhưng lại cảm kích Cố đại sư có một chút liền ngừng lại, vì vậy kế tiếp hai người không khí càng thêm sự hòa thuận rồi. Cố nhiên đã bái sư, có thể La Phong cùng Cố đại sư cuối cùng mới quen không lâu, đang khi nói chuyện khó tránh khỏi mang theo lạnh nhạt, hiện tại cái này lạnh nhạt ngược lại là đi hơn phân nửa. Một ngày này La Phong không có gì chương trình học, trên thực tế Thiên Tinh học phủ chương trình học cũng không chặt chẽ, vài ngày mới có một lần chương trình học, cho nên ngày hôm nay La Phong đều dừng lại ở Cố Vân Sơn, tiếp nhận Cố đại sư dạy bảo. Một ngày xuống, La Phong có chút mở rộng tầm mắt, bàn về đối với luyện đan nhận thức, Cố đại sư hoàn toàn chính xác cách khác lão cường xuất một đoạn. Mà Phương lão đã là Vạn Tinh học phủ xuất sắc nhất luyện đan đại sư. Phương lão trình độ, đặt ở Thiên Tinh học phủ lời mà nói, chỉ có thể nói ở vào giữa dòng. Đây vẫn chỉ là hai người tại luyện đan trình độ thượng chênh lệch, bàn về dạy bảo năng lực, Cố đại sư cũng bằng Phương lão một mạng lớn, rất nhiều vấn đề Cố đại sư giảng giải đều rất rõ ràng. Trước kia La Phong tại luyện đan thượng nghi vấn, Phương lão chỉ đạo bắt đầu cũng xem là tốt, nhưng cùng Cố đại sư so với, tựa hồ tiểu không có như vậy chặt chẽ rồi. Cố đại sư mấy câu, đều cách khác lão giải thích mấy chục câu tinh tường. Ngắn ngủn một ngày, La Phong liền cảm thấy được ích lợi không nhỏ, chiếu cái này tình hình xem, không suốt 2 tháng, nói không chính xác hắn liền có thể thành công luyện chế ra trung cấp linh đan. Đáng nhắc tới chính là, Cố đại sư đã sớm cho La Phong mở cái chứng minh, La Phong trước mắt liền có thể có đi Thiên Tinh học phủ buồn bán phố khai mở cái đan phố, nhưng Cố đại sư lại khuyên can La Phong tốt nhất thành là trung cấp luyện đan sư về sau mở lại đan phố, nếu không được không bù mất. Khai mở đan phố, cũng là muốn phó tiền thuê đấy, cái giá tiền này còn không rẻ, nếu bán đan dược bán không tốt, là có hại chịu thiệt đấy. Quả thật La Phong luyện chế ra rồi không tạp niệm sơ cấp linh đan, nhất định sẽ đã bị hoan nên, có thể vậy thì sao? Vô hạ đan rất khó khăn luyện chế, chỉ bán không tạp niệm sơ cấp linh đan lại có thể bán ra bao nhiêu? Cho nên, Cố đại sư mới có thể khuyên can La Phong. La Phong rất bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết rõ Cố đại sư ban khoan, như hắn thật là bình thường luyện đan sư, nhất định là muốn có hại chịu thiệt đấy, có thể hắn hết lần này tới lần khác không phải bình thường luyện đan sư. Vô hạ đan khó có thể luyện chế. Đối với La Phong mà nói, chỉ cần có cường hóa tử khí có thể liên tục không ngừng tạo ra số lượng phần đông vô hạ đan, căn bản không lo bán. Bất quá La Phong cũng không đốc, chắc chắn sẽ không tại Thiên Tinh học phủ như vậy giống trống khua chiêng bán ra vô hạ đan, mấy khóa cũng may, trên trăm khóa xuất hiện, nhất định sẽ bị nắm trộm đi nghiên cứu. Dù là ngày sau lưu lạc đại lục, trừ phi thực lực của bản thân đạt đến nhất định tiêu chuẩn, nếu không đại lượng bán ra vô hạ đan, cũng là một loại tự rước tử lộ chi đạo. Cho nên La Phong rất thuận theo, nghe theo Cố đại sư khuyên can, chuẩn bị thành là trung cấp luyện đan sư, hơn nữa có thể luyện chế ra phẩm chất không thấp trung cấp linh đan về sau, mở lại đan phố. Tiếp nhận chỉ đạo qua đi, La Phong phản hồi động phủ của mình. Những ngày tiếp theo, La Phong hoặc là trong động phủ tu luyện, hoặc là tiểu đi kiếm ý lâu, hoặc là tiểu đi Cố Vân Sơn tiếp nhận huấn luyện, hoặc là tiểu là đi học. Thiên Tinh học phủ chương trình học không chỉ có riêng là luyện đan khóa một cái, còn có những thứ khác chương trình học. Trong đó hai chủng chương trình học so sánh lại để cho La Phong cảm thấy hứng thú. Thứ nhất là luyện khí khóa, thứ hai là trận pháp khóa. La Phong rất muốn biết, nếu như mình chế tạo một kiện binh khí, theo sơ cấp linh binh đến trung cấp linh binh lại đến cao cấp linh binh, chính mình chế tạo binh khí thông qua thủ đoạn của mình không ngừng nhắc đến thăng đẳng cấp, sau đó lại không ngừng cường hóa, cuối cùng uy lực sẽ đạt tới hạng gì cấp độ. Mặc dù chỉ là một cái phỏng đoán cũng không chứng minh là đúng, nhưng La Phong cảm thấy, khẳng định so trực tiếp cầm một kiện cao cấp linh binh đi cường hóa đến lợi hại. Rất đơn giản, chính mình chế tạo một kiện sơ cấp linh binh, cường hóa sau lại chế tạo thành trung cấp linh binh, cường hóa sau lại chế tạo thành cao cấp linh binh, về sau cường thịnh trở lại hóa, trước sau thế nhưng mà cường hóa rồi ba cái giai đoạn. Mà trực tiếp cầm một kiện cao cấp linh binh đi cường hóa, nhưng chỉ là cường hóa rồi một cái giai đoạn, thấy thế nào đều khó có khả năng so ra mà vượt cường hóa rồi ba cái giai đoạn cao cấp linh binh. Chỉ tiếc, luyện khí khóa lên, luyện khí đại sư truyền thụ cho chỉ là trụ cột tri thức, cùng với sơ cấp luyện đan khóa đồng dạng. Mà muốn thượng trung cấp luyện khí khóa, tối thiểu nhất cũng muốn là một vị luyện khí sư, có thể một mình luyện khí mới được. Bởi vì là trung cấp luyện khí khóa truyền thụ cho là cao thâm luyện khí tri thức, hơn nữa muốn đích thân thượng thủ đi luyện khí. La Phong liền luyện khí trụ cột tri thức cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, như thế nào luyện khí? Đoán chừng thật sự đi thượng trung cấp luyện khí khóa, cũng sẽ bị luyện khí đại sư cho đuổi ra đến. Về phần trận pháp khóa, cũng chỉ có sơ cấp chương trình học, bởi vì học sinh mới trung trước mắt không có một cái nào có trận pháp sư tư chất, tự nhiên không có trung cấp chương trình học. Trở thành trận pháp sư độ khó, nếu so với luyện đan sư cùng luyện khí sư khó hơn nhiều, bởi vậy số lượng rất thưa thớt vô cùng. Trận pháp chia làm cá nhân loại nhỏ trận pháp cùng cỡ lớn trận pháp hai loại. Cá nhân loại nhỏ trận pháp cần tại trận bàn nội dùng tinh thần lực đi vẽ pháp thảo thành hình, thời điểm chiến đấu thúc dục trận bàn đem trận pháp phóng thích mà ra. Cỡ lớn trận pháp cần dùng đến nguyên tinh, bố trí thành mỗi loại trận pháp, rồi sau đó dùng chân khí thúc dục, phóng xuất ra nguyên tinh nội lực lượng, cuối cùng phóng xuất ra trận pháp lực lượng. Nguyên tinh bố trí rất chú ý, thi triển trận pháp người cần đứng tại trong mắt trận, thông qua phóng ra ngoài chân khí hình thành trận pháp trận vân đi kết nối nguyên tinh, toàn bộ trận pháp bố trí có một điểm vị trí không đúng, trận pháp sẽ mất đi hiệu lực, sụp đổ. Bởi vậy tại bố trí trong quá trình, đồng dạng cần khổng lồ tinh thần lực đi tinh chuẩn, đi khống chế. Hiển nhiên, trận pháp sư đối với tinh thần thì ra là linh hồn yêu cầu cực cao. Không chỉ cần linh hồn khổng lồ, còn cần trận pháp sư bản thân đối với linh hồn có siêu cường khống chế lực. Nói như vậy, chỉ có linh hồn trải qua lột xác, rèn luyện người mới có thể tự chủ điều khiển linh hồn của mình, linh hồn mới có thể phóng ra ngoài, đi cảm giác hoặc là đi điều khiển. Học sinh mới ở bên trong, không ai linh hồn lột xác. La Phong linh hồn cố nhiên cường đại, lại cũng không có chịu đựng qua lột xác, cường đại là cường đại, đồng dạng không cách nào phóng ra ngoài, không cách nào tại trận bản chung vẽ pháp thảo xuất loại nhỏ trận pháp, cũng không có năng lực đi bố trí có thể để làm gia tộc, tông môn phòng ngự hoặc là công kích cỡ lớn trận pháp. Đại đa số trận pháp sư là đến rồi nguyên hải cảnh mới bắt đầu tu hành đấy. Đây là trận pháp sư số lượng rất ít lại một đại nguyên bởi vì nguyên hải cảnh trước kia, linh hồn lột xác người quá ít, nguyên hải cảnh về sau, trừ phi rỗi danh e rằng Hàn Huyên, nếu không cũng không có ai sẽ chuyên môn đi tu luyện cái gì trận pháp. Lãng phí đại lượng thời gian đi làm cái gì trường cấp 2 cấp trận pháp sư, lại đối với thực lực không có gì tăng phúc, đại đa số nguyên hải cảnh sẽ không đi làm loại này cố hết sức không định mà sự, trừ phi có thể trở thành trận pháp đại sư. Nhưng ai có thể cam đoan mình nhất định có thể trở thành trận pháp đại sư? Trận pháp sư tiểu trước mắt mà nói, đã xuống dốc rồi, cũng chỉ có tại rất xa so với trước kia huy hoàng qua một lần. Trước đây thật lâu, chỉ chính là tại Thiên Hạ Tam Tông vừa mới sáng tạo chính là cái kia niên đại, có thần bí cao thủ lưu truyền tới thần bí tinh thần bí pháp, cái này tinh thần bí pháp có thể cho võ giả tại nguyên hải cảnh trước kia tiểu linh hồn lột xác, có được trở thành trận pháp sư tư chất. Chỉ là hiện tại, cái kia bí pháp đã sớm thất truyền, có lẽ chỉ có tại Thiên Hạ Tam Tông mới có thể chứng kiến. Nếu như nói luyện đan sư, Thiên Châu đại lục còn có cái đan tháp có thể cùng Thiên Hạ Tam Tông chống lại lời mà nói, như vậy trận pháp nhất đạo, xuất sắc trận pháp sư trên cơ bản đều tại Thiên Hạ Tam Tông, cũng không có gì trận pháp tháp các loại thế lực cùng Thiên Hạ Tam Tông chống lại. Bởi vì trước mắt trở thành không được trận pháp sư, cho nên dù là La Phong đối với chính mình cường hóa năng lực có thể không cường hóa trận pháp yếu kỳ, lại cũng không thể tránh được. Đừng nói La Phong, tựu là Thiên Tinh học phủ cũng rất thất vọng. Tựa hồ nếu có thể cho Thánh Tinh Tông truyền thâu một vị ưu tú trận pháp sư, ban thưởng sẽ thêm nữa, so vận chuyển luyện đan sư thiên tài cùng luyện khí sư thiên tài còn nhiều hơn. Về phần nguyên nhân, có lẽ chỉ có Thánh Tinh Tông cao tầng mới biết được rồi. Không ngừng ở đi học, Cố Vân Sơn, Động Phủ, Kiếm Ý lâu tầm đó 43, trong nháy mắt, hơn 20 mặt trời đã trôi qua rồi. Kiếm Ý lâu tầng thứ 6. Thần bí không gian, La Phong hóa thân xuống thần, hủy diệt đi vô số thương ảnh, đem làm ý thức trở về sau, La Phong hai con ngươi lập tức mở ra, ánh mắt như là một cây trường thương, đâm thủng hư không. Quy 7 chương 33, ước chiến Serpent. Oanh. La Phong võ đạo cảnh giới không có gì biến hóa, có thể toàn thân khí tức cùng khí thế lại đã xảy ra cự biến hóa lớn. Trong mặt thất, ầm ầm âm thanh không ngừng, La Phong toàn bộ người tựa hồ biến thành một đạo thần thương, lại hóa thành đầy trời thương ảnh, oanh kích bốn phía, rậm rạp chẳng trị. Một cỗ bàng bạc khí thế áp bách, bao phủ toàn bộ mặt thất. Cái này hơn 20 ngày, La Phong vốn là tại Kiếm Ý lâu tầng thứ 4 tu luyện, rồi sau đó đi vào tầng thứ 5, cuối cùng đi tới nơi này tầng thứ 6, tiêu hao đại lượng thiên tinh điểm số về sau, thương ý rốt cục có thể đột phá, theo chuẩn tứ giai chính thức bước vào đến tứ giai. Thương ý đột phá đến tứ giai, thực lực của ta mạnh hơn. La Phong đứng lên, thần sắc mừng rỡ. Không thể không nói, Kiếm Ý lâu đối với kiếm ý, đao ý, thương ý phụ trợ hiệu quả thật lợi hại, dưới tình huống bình thường, tựa là Triệu Nhật Hải như vậy thiên tiêu, tại chuẩn tứ giai giai đoạn này cũng muốn công tác chuẩn bị 1 năm tả hữu mới có thể chính thức đột phá đến tứ giai. Có thể tại Kiếm Ý lâu, tại hao phí hơn 1 vạn thiên tinh điểm số về sau, trước sau mới bao lâu, La Phong đã đột phá đến rồi tứ giai. Hơn 20 ngày ở bên trong, La Phong cũng không phải tất cả đều tại Kiếm Ý lâu nội tu luyện, chỉ tính toán Kiếm Ý lâu nội tu hành, cũng tiểu 7-8 ngày mà thôi. Nói cách khác, La Phong theo chuẩn tứ giai bước vào đến tứ giai chính thức thời gian là 7-8 ngày. Bất quá là theo chuẩn tứ giai bước vào đến tứ giai mà thôi, điểm ấy tiểu đột phá phải nhờ đến cao hứng như vậy sao? Bình tĩnh. Cổ Thiên Liên thanh âm truyền vào La Phong trong tai. La Phong im lặng, đây chính là theo chuẩn tứ giai bước vào đến tứ giai à, tầm thường nguyên hải cảnh, tại kiếm ý, đao ý phương diện này không có thiên phú đấy, cho ăn bệ bụng cũng thì đến được chuẩn tứ giai mà thôi. Cổ Thiên Liên bĩu môi nói, ngươi nói là ngươi Đại Vũ Đế quốc cái kia chút ít rác rưởi Nguyên Hải, bọn hắn trên cơ bản đến rồi Nguyên Hải tiềm lực đã hết, có chút hay là dựa vào ngoại lực đột phá đấy, hơn nữa tu luyện tài nguyên thiếu thốn, tự nhiên khó có thể tấn chức tứ giai. Nhưng là gần kề cực hạn tại ngươi Đại Vũ Đế quốc cái kia chút ít bình thường Nguyên Hải mà thôi. Đại đa số Nguyên Hải vẫn có thể đạt tới tứ giai đấy. Kiếm ý, thương ý, đao ý vân vân, đợi một tí, trên thực tế theo tứ giai bắt đầu mới xem như thật sự bước vào rồi đại môn, top 3 giai đối với đại bộ phận Nguyên Hải mà nói, hay là rất dễ dàng đấy. Đối với thiên tài mà nói, tại Nguyên Hải cảnh trước kia lĩnh ngộ top 3 giai cũng không khó khăn. Theo tứ giai bắt đầu, tăng lên độ khó đem vượt qua xa trước kia tam giai có thể so sánh, rất nhiều Nguyên Hải tại kiếm ý, đao ý các loại phương diện đạt tới tứ giai về sau, mấy chục năm khó có thể tiến thêm cũng là bình thường đến cực điểm sự tình. Tóm lại ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thương ý đến rồi tứ giai về sau, ngươi đừng muốn giống như nữa trước kia nhanh chóng như vậy đột phá. La Phong thu lại mặt cười, không phải không thừa nhận Cổ Thiên Liên theo như lời chính xác, nghe nói hiện tại Thiên Tinh học phủ cái kia chút ít tốt nghiệp, kiếm ý, đao ý cái gì đấy, đại đô cũng chỉ là tứ giai tiểu thành mà thôi, chỉ có giải rác mấy vị đạt đến tứ giai đại thành. Bên ngoài giống như đi tham gia Thánh Tinh học phủ khảo hạch thiên kiêu đám bọn họ, đạt tới tứ giai đỉnh phong cũng không phải quá nhiều. Nếu có thể đạt tới tứ giai đại viên mãn, như vậy tại Thánh Tinh học phủ rất nhiều người bị khảo hạch ở bên trong, cũng tuyệt đúng là vô cùng mắt sáng tồn tại. Nhân vật như vậy, mấy chục giới cũng khó tìm một cái. Không biết chờ ta tham gia Thánh Tinh học phủ khảo hạch thời điểm, thương ý sẽ đạt tới cái gì cấp độ. La Phong trong nội tâm nói, nếu muốn tiến triển rất nhanh một điểm, đoán chừng cần đi kiếm ý lâu tầng thứ 7 hướng lên, nhưng La Phong bất đắc dĩ nóc nhà nhìn thoáng qua. Kiếm ý lâu tầng thứ 7, tu luyện một ngày tiểu cần 1 vạn thiên tinh điểm số, cái số này thật sự là quá khổng lồ rồi. Kiếm ý lâu tầng thứ 8, tu luyện một ngày càng là cần 2 vạn thiên tinh điểm số. Về phần tầng cao nhất tầng thứ 9, nhưng lại chọn vẹn 5 vạn thiên tinh điểm số. La Phong cảm thấy, sở dĩ tốt nghiệp cũng mới tứ giai tiểu thành đại bộ phận nguyên nhân, tựa là kiếm ý lâu tầng thứ 7 hướng thượng cần thiên tinh điểm số nhiều lắm, không cách nào ở bên trong thường xuyên tu luyện. Hy vọng ta mở đan phố về sau, có thể kiếm lấy đại lượng thiên tinh điểm số. La Phong thở dài nói. Trong hư không, một đạo bóng trắng rất nhanh hiện lên, hàng lâm tại một cái ngọn núi lên, đón lấy bóng trắng lóe lên, phóng tới đỉnh núi. Nhưng mà lại tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chặn đường tại bóng trắng phía trước. Bóng trắng một trầu, sau lưng màu trắng thiên tinh cánh chim có chút lắc lư, toàn bộ người đứng ở giữa không trung. Triệu Nhật Hải, ngươi có chuyện gì? Bóng trắng là La Phong, cản lại La Phong đấy, rõ ràng là Triệu Nhật Hải. Những ngày thiên, Triệu Nhật Hải phóng xuất ra thiện ý đi kết giao La Phong, La Phong tiếp nhận thiện ý về sau, tự nhiên cũng đúng Triệu Nhật Hải phóng xuất ra rồi thiện ý của mình. Thường xuyên qua lại, hai người ngược lại là quen thuộc không ít, giờ phút này Triệu Nhật Hải cản lại La Phong, La Phong có chút hiếu kỳ Triệu Nhật Hải muốn làm gì. Triệu Nhật Hải hít thở sâu một hơi khí, trầm giọng nói, "La Phong, ta nếu khiêu chiến ngươi." "A? Lại khiêu chiến ta?" La Phong không nghĩ tới Triệu Nhật Hải là nếu khiêu chiến hắn, lập tức đến rồi hứng thú. Nhiều ngày trôi qua như vậy, La Phong chính mình cũng không biết chính mình thực lực bây giờ tăng trưởng đến rồi hạng gì cấp độ, tóm lại là vượt xa mới vào học phủ thời điểm. Trước mắt cùng Triệu Nhật Hải giao thủ, đúng là hào hào cảm thụ thoáng một phát thực lực của chính mình thời điểm. "Tốt, ra tay đi." La Phong lúc này gật đầu. Triệu Nhật Hải lại chậm rãi lắc đầu, "Ta xem ngươi tại Cố Tiền Bối chỗ đó đã tiếp nhận một ngày huấn luyện, có lẽ chân khí tiêu hao rồi không ít, hôm nay đến đây chỉ là nói cho ngươi biết muốn khiêu chiến ngươi chuyện này, cũng không phải là nhất định phải tại hôm nay chiến đấu. Cho ngươi một đêm khôi phục thời gian, ta biết rõ ngươi khôi phục năng lực rất nhanh, một đêm đầy đủ ngươi khôi phục xong rồi. Ngày mai, ta tại giữa sườn núi cái kia chỗ quảng trường chờ ngươi." Giữa sườn núi quảng trường chính là lúc trước học sinh mới chiến địa phương. La Phong nói, "Hôm nay ta cũng không có đi Cố Vân Sơn, mà là đi kiếm ý lâu, chân khí tiêu hao cũng không lớn, không cần chờ đến ngày mai." "Kiếm ý lâu?" Triệu Nhật Hải khẽ giật mình, chợt nói, "Kiếm ý lâu tiêu hao chính là tinh thần, ngươi bây giờ tinh thần có lẽ không tại toàn thịnh thời kỳ a." Điểm ấy La Phong đến không có phủ nhận, tinh thần của hắn hoàn toàn chính xác có một điểm mỏi mệt, nhưng cái này đối với thực lực của hắn cũng không bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là Triệu Nhật Hải lại cũng không nguyện ý cùng không hề hoàn mỹ trạng thái La Phong chiến đấu, vì vậy La Phong cũng chỉ tốt đồng ý ngày mai tái chiến. "Nếu muốn chiến đấu lời mà nói, thêm một cái đằng trước ta như thế nào?" Rất xa, một đạo bao hàm áp bách thanh âm truyền đến, trong chớp mắt một đạo thân ảnh bay đến La Phong cùng Triệu Nhật Hải bên người. Người tới là Lăng Việt Tiên. Đi vào học phủ không sai biệt lắm một tháng, bất kể là Triệu Nhật Hải hay là Lăng Việt Tiên, bản thân thực lực đều đã có so sánh rõ ràng tăng trưởng, này đây quyết định khiêu chiến La Phong. "Được rồi, cùng một chỗ a." La Phong đúng bay, tự nhiên không có thể khá. Không chỉ như thế, chứng kiến Lăng Việt Tiên cũng xuất hiện, La Phong trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ba người rất nhanh trở lại đạo phủ, mà ngày mai Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Tiên đem tái chiến La Phong tin tức lại đột nhiên truyền khắp học sinh mới. Ba người trước kia ước chiến cũng không tận lực che giấu thanh âm, này đây vừa mới bị phụ cận một vị học sinh mới nghe được, cái này mới đưa đến truyền khắp toàn bộ học sinh mới. Trong khoảng thời gian ngắn, những học sinh mới nhao nhao tinh thần chấn động, dùng từng người thiên tinh làm trao đổi lên. Hôm nay tinh làm chính là một cái trao đổi chi vật, chỉ cần ghi chép lại đối phương thiên tinh làm số, có thể cùng hắn trao đổi. Quy 7 chương 34, La Phong ý định serpent. Triệu Nhật Hải muốn khiêu chiến La Phong. Thiệt hay giả? Lúc này mới đã qua bao lâu, Triệu Nhật Hải hẳn là đã có đột phá. Đột phá đến trung giai khí hải rồi hả? Cái kia thật không có. Bất quá nghe nói Triệu Nhật Hải đao ý đã đột phá đến rồi tứ giai. Khó trách, chuẩn tứ giai cùng tứ giai là lượng cấp độ, tứ giai đao ý hoàn toàn có thể ngăn chặn La Phong, lại để cho La Phong một thân thực lực chế ngự. Đối với Triệu Nhật Hải cùng La Phong cái kia cấp bậc người đến nói, bị áp chế nửa thành, cũng đủ để phân ra thắng bại, kéo ra trên lệnh rồi. Lăng Việt Thiên đâu này? Thằng này tại đây kiếm ý, đao ý phương diện cũng không có gì thiên phú a. Lăng Việt Thiên thân có ngũ phẩm linh thể huyết mạch, khả năng có thể phát huy ra càng nhiều nữa sức mạnh a, hay hoặc là công pháp cùng võ kỹ có chỗ đột phá. Học sinh mới chiến, Triệu Nhật Hải đã thua bởi La Phong, không biết lúc này đây sẽ như thế nào. Tóm lại có hy vọng có thể nhìn. Đoán chừng là Triệu Nhật Hải thắng, mấy ngày này La Phong thường xuyên bị Cố Tiền Bối huấn luyện thuật luyện đan, khẳng định không bằng Triệu Nhật Hải toàn bộ vùi đầu vào võ đạo tu hành bên trong. Chưa hẳn, La Phong thế nhưng mà đột phá đến rồi khí hải cảnh nhất trọng hậu kỳ, thực lực cũng tăng tiến rồi không ít. Những học sinh mới thông qua thiên tinh lệnh, trao đổi vô cùng náo nhiệt, bất kể là La Phong hay là Triệu Nhật Hải, không hề nghi ngờ đều là học sinh mới trung nhân vật đứng đầu, có thể chứng kiến hai cái nhân vật đứng đầu tái chiến, bọn hắn trong nội tâm khó giấu hưng phấn. Như loại này vượt qua bọn hắn thực lực quá nhiều đấy, đại đa số học sinh mới đã không có lòng gánh tị, cho nên mới có thể dùng bình thường tâm tính đối mặt Triệu Nhật Hải cùng La Phong lần thứ hai luật bản, hơn nữa lý trí phân tích. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như tại luyện đan phương diện bị La Phong hoàn toàn nghiền áp Tôn Thiếu, giờ phút này ngay tại nghiến răng nghiến lợi. Tốt nhất lưỡng bại câu thương toàn bộ game over. Tôn Thiếu chửi ầm lên. Bất kể là đối với La Phong hay là đối với Triệu Nhật Hải, Tôn Thiếu đều hận thấu xương, tự nhiên không hy vọng hai người sống khá giả. Nhất đẳng trong động phủ, La Phong lúc này đây không có tu luyện, trên tinh thần mỏi mệt hay là ngủ một giấc khôi phục thì vẫn còn tốt hơn. La Phong sớm nằm ở giường lên, ngáp muốn chìm vào giấc ngủ, đúng lúc này thiên tinh làm lại đột nhiên vang lên vài tiếng. "Ân, có người phát tin tức." La Phong xuất ra thiên tinh lệnh, phát hiện là Cao Phú Soái cho mình phát tới rồi tin tức. "Phong, nghe nói ngươi cùng với Triệu Nhật Hải, Lăng Việt Thiên tái chiến một lần." La Phong hồi phục, "Nhanh như vậy tiểu truyền đi rồi hả?" Cao Phú Soái nói, "Đã sớm truyền khắp, đoán chừng các ngươi bị cái nào học sinh mới cho thấy được." Thiên tinh làm lại vang lên vài tiếng, lúc này đây là Bạch Phú Mỹ cùng Cúc Hoa Tản cho La Phong truyền tin tức, đều hỏi chính là ngày mai ước chiến sự tình. Từng cái hồi phục về sau, Lê Nguyệt cũng truyền đến tin tức. Lê Nguyệt, có nắm chắc thắng sao? La Phong vội vàng hồi phục, dễ dàng. Hôm nay La Phong hoàn toàn có cái này tự tin cùng thực lực. 15 về sau, Cao Phú Soái 4 người không có lại hồi phục rồi, lý do là không đã quấy rầy La Phong nghỉ ngơi. Trước kia 15, Cao Phú Soái 4 người đã biết rõ La Phong là vừa vận theo kiếm ý lâu trở về. Đi qua kiếm ý lâu bọn họ cũng đều biết, kiếm ý lâu tiêu hao chính là tinh thần, một lần qua đi thường thường sẽ rất mệt mỏi. Không có người đã quấy rầy, La Phong bình yên chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, giữa sườn núi lên, ngày xưa tại đây đều không có người nào, đại bộ phận học sinh mới hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là đi kiêm chức kiếm lấy thiên tinh điểm số, hoặc là đi học, tóm lại không có nhiều học sinh mới sẽ đến giữa sườn núi trên quảng trường. Nhưng hôm nay, sáng sớm tiểu có giải rác mấy người đến nơi này, bọn hắn cũng không biết La Phong cùng Triệu Nhật Hải cùng với Lăng Việt Thiên ước rất đúng lúc nào khác, tự nhiên muốn sớm đã đến chờ. Theo cái này giải rác mấy người đến, rất nhanh lục tục ngo ngoe liền có càng nhiều học sinh mới hối tụ ở này, nguyên bản yên tĩnh quảng trường cũng trở nên ầm ĩ lên. Cao Phú Soái, Lê Nguyệt bốn người cũng tới, không ít học sinh mới chủ động cho bốn người tránh ra một lối, hơn nữa hâm mộ nhìn về phía bốn người. Nếu như La Phong chỉ là võ đạo tiềm lực cường đại, ở đây học sinh mới còn có thể hồn ở, nhưng bây giờ những học sinh mới cũng biết La Phong tại luyện đan phương diện cũng là một vị thiên tiêu. Một vị có thể ở tiếp xúc luyện đan trong một năm tiểu luyện chế ra vô hạ đan, cái này là bực nào yêu nghiệt. Một vị tương lai võ đạo tông sư, ở đây rất nhiều học sinh mới gia tộc cũng không kiêng kỵ. Có thể một cái tương lai luyện đan tông sư, lực ảnh hưởng có thể to lắm. Ai có thể cùng tương lai luyện đan tông sư đánh tốt quan hệ, đợi ngày sau La Phong trở thành luyện đan tông sư, định có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Tuy nói tiềm lực chỉ là tiềm lực, La Phong tương lai chưa hẳn có thể trở thành luyện đan tông sư, nhưng dù là chỉ là trở thành luyện đan đại sư, chỉ cần La Phong có thể luyện chế ra vô hạ đan, còn là sơ cấp huyền đan vô hạ đan, như vậy hắn giá trị cũng viễn siêu luyện đan tông sư. Như vô hạ đan tối đa chỉ có thể thì tới cao cấp linh đan cấp độ, cái kia giá trị tuy nhiên giảm bớt đi nhiều, thực sự muốn vượt qua luyện đan đại sư, thẳng truy luyện đan tông sư. Nói ngắn lại, La Phong tương lai lực ảnh hưởng ít nhất tương đương với tầm thường luyện đan tông sư, không chừng về sau ngày nào đó tiểu có cầu ở La Phong. Cho nên, hiện tại cùng với La Phong đánh tốt quan hệ là thập phần tất yếu đấy. Mà cùng La Phong vốn là quan hệ thân mật Cao Phú Soái bốn người, cũng vào không ít học sinh mới mắt, trước kia những này học sinh mới đối với ngoại trừ Lê Nguyệt Cao Phú Soái bọn người không để vào mắt, nhưng bây giờ khách khí rất nhiều. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một giờ đi qua, La Phong, Triệu Nhật Hải, Lăng Việt Thiên ba người lại còn chưa xuất hiện. Mọi người các loại có chút lo lắng. Như thế nào còn không hiện ra? Chẳng lẽ lại phải chờ tới buổi chiều? Không phải là đột nhiên sửa thời gian a, ví dụ như sửa đến rồi ngày mai. Có người hỏi Cao Phú Soái bọn người, Lê Nguyệt chẳng muốn phản ứng, Cao Phú Soái liền nói, chờ một chút. Cao Phú Soái cũng không biết La Phong lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng nhất định là hôm nay không thể nghi ngờ, tuyệt không có sửa thời gian. Hơn nữa nhất định là buổi sáng, sẽ không kéo dài tới giữa trưa. Đạt được Cao Phú Soái hoàn toàn chính xác định, không ít người thở dài một hơi, bọn hắn cho dù hiếu kỳ đem gần một tháng sau Triệu Nhật Hải cùng La Phong ai mạnh ai yếu, thực sự không vui chậm trễ quá nhiều thời gian. Lại tại lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên cao bay nhanh mà đến, lập tức trong sân rộng nhiều ra ba đạo thân ảnh. La Phong, Triệu Nhật Hải, Lăng Việt Thiên, vậy mà cùng một chỗ hiện thân. Đến rồi, thật kích động. Phần đông học sinh mới đập khởi tay đến. Lăng Việt Thiên tiến lên một bước, La Phong, ta trước cùng ngươi giao thủ a. La Phong hôm qua sớm có ý định, hiện tại La Phong lắc đầu, nói, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Một chọi một, La Phong cảm thụ không đến cái gì áp lực. Này đây hôm qua nhìn thấy Lăng Việt Thiên về sau, La Phong thì có dùng một chọi hai ý định. Cái gì? Giật mình không chỉ là Lăng Việt Thiên, Triệu Nhật Hải, còn có bốn phía rất nhiều những học sinh mới. Tuy nhiên Lăng Việt Thiên hoàn toàn chính xác yếu hơn, kém hơn La Phong, nhưng cũng là học sinh mới trung kim tự tháp đỉnh cấp bậc nhân vật, một khi gia nhập chiến cuộc, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cực lớn. Một tháng trước, La Phong nếu là dùng một địch hai, độc chiến Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải hai người, phải thua không thể nghi ngờ. Tốt, ăn ngon kinh. Dùng một địch hai, cái này La Phong nghĩ như thế nào hay sao? Tiêu tính toán La Phong cái này đem gần một tháng có chỗ tăng lên, có thể Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên cũng là như thế, cử động lần này không khỏi có chút vô lễ đi à nha. Những học sinh mới một mảnh xôn xao. Quy 7 chương 35, dùng một địch hai Serpent. Cao Phú Soái, Lê Nguyệt, Cúc Hoa Tàn, Bạch Phú Mỹ bốn người hai mặt nhìn nhau, dù là bọn hắn cũng là bất ngờ. Bất quá với tư cách La Phong đồng bạn, bọn hắn chứng kiến La Phong lớn lên là cỡ nào nhanh chóng. Theo lúc trước ngũ phụ trao đổi thi đấu đến bây giờ mới bao lâu, La Phong thực lực vượt qua, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiến vào Thiên Tinh học phủ đem gần một tháng, có lẽ thật sự có nghiêng trời lệch đất tiến bộ cũng nói không chừng. Những học sinh mới đại đô đối với La Phong quyết định cảm thấy kinh ngạc, không hiểu thấu, số ít như Tôn Thiếu như cũng không quen nhìn La Phong người nhưng lại cười lạnh liên tục. Tôn Thiếu xen lẫn trong đám người, cười lạnh nói, đại khái là thắng Triệu Nhật Hải một lần, cũng không biết trời cao đất rộng đi à nha, hay hoặc là đã trở thành cố tiền bối luyện đan trợ thủ, tự trở nên cản rỡ đi lên. Bốn phía chi nhân nghe được Tôn Thiếu nói như vậy, vậy mà cũng bắt đầu hoài nghi, bọn hắn nghe nói, vang giới thật có chút xuất thân thấp hèn hạ chi nhân một khi xoay người tựu trở nên đắc ý quyền hình. Người như vậy, cho dù là một khi xoay người, cuối cùng nhất cũng chỉ sẽ chẳng khác gì so với người thường. La Phong, thật là người như vậy sao? Nếu như là người như vậy dù là hiện tại La Phong tại võ đạo cùng luyện đan một đạo thượng đều có được phi phàm tiềm lực, bọn hắn cũng muốn cân nhắc phải chăng tiếp tục giao hảo La Phong rồi. Trên quảng trường, Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải sắc mặt đều trở nên tái nhợt mà bắt đầu, dù là hai người trong khoảng thời gian này cùng La Phong đã có không sai giao tình, giờ phút này cũng tức giận đến không nhẹ. Triệu Nhật Hải nhịn không được cắn răng nói, "La Phong, ngươi phải chăng quá cuồng vọng rồi hả? Cũng hoặc là nói, quá coi thường ta cùng Lăng Việt Thiên hai người rồi hả?" Lăng Việt Thiên thần sắc căm trầm, trong nội tâm đối với La Phong hảo cảm độ chợt hạ xuống. La Phong biết rõ cử động lần này Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên hai người sẽ có chút ít tức giận, nhưng mà đơn đả độc đấu, hôm nay Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên hai người cũng đã xa xa yếu hơn, kém hơn hắn, một chọi một lời mà nói, căn bản bức bách không xuất hắn bao nhiêu lực lượng. Chỉ có dùng một địch hai, mới có thể để cho hắn thỏa thích một trận chiến, phóng thích toàn lực, đối với thực lực của mình có một so sánh rõ ràng định vị. La Phong không có bởi vì Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên tức giận mà thay đổi nghĩ cách, thậm chí còn khẽ cười một tiếng nói, như lần này một trận chiến về sau, nhị vị như cũ cảm thấy bất mãn, tại hạ tất nhiên xin lỗi. Ý ở ngoài lời, lúc này đây dùng một địch hai, là tuyệt không sửa đổi đấy. Triệu Nhật Hải nhìn thật sâu La Phong liếc, hắn tự cho là mình xem người ánh mắt còn không kém, La Phong không giống như là cái loại này một khi xoay người tiểu đắc ý quên hình người. Nói cách khác, La Phong đây là đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin, mới có thể như vậy làm. Gần kề theo mới vào khí hải cảnh tăng lên đến sơ giai khí hải cảnh hậu kỳ, tiểu mang cho hắn lớn như vậy tự tin. Triệu Nhật Hải cảm thấy, La Phong có lẽ tại phương diện khác đồng dạng có chỗ đột phá. Tư điểm, Triệu Nhật Hải đôi mắt nhíu lại, rất tốt, đã ngươi nói như vậy, ta cùng Lăng Việt Thiên tiểu như ngươi mong muốn, cộng đồng chiến ngươi. Nhưng nếu là kết quả không cho ta cùng Lăng Việt Thiên thỏa mãn, như vậy cũng đừng trách ta cùng Lăng Việt Thiên không để ý mấy ngày này giao tình, cho ngươi nếm thụ ta hai người tức giận. Hiển nhiên, nếu như La Phong thật sự thực lực cường đại, Triệu Nhật Hải sẽ không nói cái gì, cái này là cường giả quyền lợi. Nếu như là một nguyên hải cảnh cường giả lại để cho một đám luyện khí hải cộng đồng xuất thủ luận bàn, đối với luyện khí hải mà nói, cũng không cảm thấy nguyên hải cảnh là đang vũ nhục bọn hắn, ngược lại sẽ có chút thụ sủng nhược kinh, bọn hắn vậy mà có thể cùng nguyên hải cảnh cao thủ luận bàn. Nhưng mà không phải cường giả lời mà nói, dĩ nhiên là không có những này đãi ngộ rồi. Như La Phong thực lực giống như, Triệu Nhật Hải tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha La Phong, bởi vì đây là đối với đối thủ không tôn trọng, đối với Triệu Nhật Hải mà nói, là một loại khinh thị, vũ nhục. Dù là La Phong tại luyện đan phương diện bề ngoài hiện ra phi phàm thiên phú, mấy ngày này song phương lại có giao tình, Triệu Nhật Hải cũng sẽ không đối với La Phong loại hành vi này làm như không thấy. Nói không chính xác, song phương ở giữa giao tình đều dừng ở đây, thậm chí quyết liệt. Lăng Việt Thiên muốn cùng Triệu Nhật Hải không sai biệt lắm, trong chốc lát, Lăng Việt Thiên khí tức tách ra, những học sinh mới lập tức đình chỉ ồn ào, bọn hắn biết rõ, ba người ở giữa chiến đấu sắp bắt đầu. Oanh! Nhất xuất chiêu trước chính là Lăng Việt Thiên, có lẽ là bởi vì La Phong dùng một địch hai hành vi chọc giận Lăng Việt Thiên vừa ra tay tiểu là sát chiêu. Hiện ra xa hoàng chi thân, Lăng Việt Thiên một chiêu xa trần bạo táng phô thiên cái địa chút xuống mà xuống, đánh tới hướng La Phong. Đầy trời cát bụi, lại để cho rất nhiều học sinh mới liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần. Cùng lúc đó, Lăng Việt Thiên dĩ nhiên thi triển tinh thần bí pháp, đối với tại chân khí trong cơ thể cùng võ kỹ các loại phương diện khống chế càng hơn trước kia, bởi vậy một chiêu này xa trần bạo táng uy lực, cũng đồng dạng so về trước kia cường suất một đường. Rầm rầm rầm. Lăng Việt Thiên khí tức không ngừng tăng vọt, những cái kia học sinh mới suy đoán không có sai, mấy ngày này, Lăng Việt Thiên đối với ngũ phẩm linh thể huyết mạch khống chế càng tiến một bước, đủ khả năng phát huy ra đến lực lượng, đã vượt ra khỏi chuẩn ngũ phẩm cấp độ. Nói cách khác, Lăng Việt Thiên giờ phút này có thể phát huy ra đến linh thể lực lượng, là Triệu Nhật Hải đem hai chủng thánh thể dung hợp cũng so ra kém đấy. Cái này mới là Lăng Việt Thiên có can đảm khiêu chiến La Phong căn bản lực lượng. Đối với ngũ phẩm linh thể huyết mạch mà nói, có thể hơn. Trường cầm nửa thành một thành, đủ khả năng phát huy ra đến lực lượng, đều có một lần kinh người tăng trưởng. Sa Trần Bạo Táng quanh ra đầy trời biển cát, tại Lăng Việt Thiên dưới sự khống chế sẽ không đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng, vì vậy Triệu Nhật Hải chân đạp biển cát, trường đao trong tay xuất hiện, kim chi thánh thể cùng hỏa chi thánh thể dung hợp về sau, một chiêu ngũ hành kim hỏa chạm thẳng tắp chém về phía La Phong. Cho dù là lần đầu tiên phối hợp, Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên hay là đánh ra không sai phối hợp độ. Đối mặt trước mặt đánh tới biển cát, La Phong lù lù bất động, trong cơ thể hai luồng chân khí lập tức dung hợp cùng một chỗ, Băng Hoàng thể cùng Bất Diệt Thánh linh thể hai đại linh thể bộc phát ra, La Phong chân khí như là ngập trời sóng biển bình thường điên cuồng tuôn ra xuất, đáng sợ khí tức lại để cho vô số học sinh mới hoảng sợ biến sắc, chỉ cần cái này chân khí khí tức bây giờ bộc phát, tiểu đã đạt đến Ngụy Nguyên Hải cấp độ. Băng Vũ cùng Phong Thiếu. La Phong khẽ nhếch miệng, Sau một khắc chính là phô thiên cái địa băng vũ, xen lẫn vô tận cuồng phong gào thét mà ra, như là vòi rồng ầm ầm phóng tới biển cát. Trong nháy mắt, đầy trời băng vũ cùng cuồng phong liền cùng biển cát cuồng quyển lại với nhau, chỉ một thoáng, toàn bộ chiến đấu tràng diện phát ra thanh thế to lớn ầm ầm thanh âm, cuồng phong gào thét, cát bụi bốn cuốn, toàn bộ tràng diện giống như tận thế. Tại rất nhiều học sinh mới rung động trong ánh mắt, La Phong bất quá là há miệng, phun ra băng vũ cùng cuồng phong, vậy mà liền chặn Lăng Việt Thiên cái này rung động một kích. Chiêu này băng vũ cùng phong thiếu, dĩ nhiên bị La Phong tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Đi tiếp thu Cố đại sư vấn luyện cái kia đoạn thời gian, La Phong kỳ thật cũng không phải là suốt ngày luyện đan, Cố đại sư cũng biết La Phong tại võ trên đường thiên phú, bởi vậy sớm liền cho La Phong giới thiệu mấy vị chỉ đạo năng lực không sai võ đạo lão sư. Tại đây chút ít võ đạo lão sư chỉ điểm, hơn nữa La Phong bản thân đối với võ kỹ siêu tuyệt mộ tính, hơn nữa La Phong hiện tại đã là khí hải cảnh võ giả, lĩnh ngộ khống chế thất phẩm võ kỹ độ khó hạ thấp. Nay đây, ngắn ngủn đem thời gian gần 1 tháng, hay là tại không có đem chỗ có tâm thần dùng tại võ kỹ trên việc tu luyện dưới tình huống, Băng Vũ cùng Phong Khiếu Huyền Nguyệt Mông Lung Ngân Sương Ngạo Tuyết Tam môn võ kỹ cũng đã bị La Phong hoàn toàn khống chế, có thể phát huy ra đạt trình độ cao nhất thất phẩm võ kỹ cực hạn uy lực. Tại băng hoàng thể trạng thái xuống, băng thuộc tính võ kỹ lại có thể đạt được đại lượng tăng phúc, bởi vậy tại hai luồng chân khí dung hợp, hai đại linh thể dung hợp thi triển về sau, chỉ cần một chiêu Băng Vũ cùng Phong Khiếu, cũng đã ngăn cản được rồi Lăng Việt Thiên đại chiêu Sa Trần Bạo Táng. Quy 7 chương 36, Nghiên áp Serpent. Triệu Nhật Hải nguyên bản chân đạp biển cát, là chuẩn bị thừa dịp biển cát công kích La Phong, La Phong tránh né thời điểm công kích La Phong, cái đó nghĩ đến La Phong trực tiếp cứng rắn hung hãn biển cát, xem ra thậm chí là nhẹ nhõm đến cực điểm. Triệu Nhật Hải nguyên bản chém về phía La Phong một đao, bởi vì biển cát cùng băng vũ cùng với cuồng phong va chạm, mà bị động cải biến phương hướng. Một đao kia xen lẫn kim chi thánh thể cùng hỏa chi thánh thể lực lượng, lập tức mở ra cuồng phong, băng vũ đều không thể tới gần lưỡi đao. Bị ngăn cản dừng lại biển cát, lần nữa như bài sơn đảo hải giống như, ầm ầm tuôn ra hướng La Phong. Lăng Việt Thiên ở hậu phương sắc mặt đột biến, hắn có thể nghĩ đến La Phong có thể ngăn cản được hắn Sa Trần Bạo Táng, nhưng không nghĩ tới La Phong ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Theo Lăng Việt Thiên, La Phong như thế nào cũng muốn vận dụng đại chiêu mới được. Có thể một chiêu như vậy thất phẩm võ kỹ, tính toán đại chiêu sao? Bất kể là Triệu Nhật Hải ngũ hành kim hỏa trảm, cũng hoặc là Lăng Việt Thiên Sa Trần Bạo Táng, đẳng cấp đều tại thất phẩm phía trên. Uống. Lăng Việt Thiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, Sa Hoàng Huyền Hỏa rót vào đến che khuất bầu trời trong biển cát, cường đại hỏa diễm lực lượng lại để cho che trời lấp mặt đất biển cát đột nhiên bay lên rồi nhiệt độ cao, nguyên bản màu nâu biển cát trở nên màu nâu đỏ bừng. Tràn ngập lại để cho rất nhiều học sinh mới sợ hãi lực lượng. Lăng Việt Thiên Sa Hoàng Huyền Hỏa, trước mắt Lăng Việt Thiên như cũ không thể hoàn toàn khống chế. Mười thành lực lượng Sa Hoàng Huyền Hỏa, chỉ cần hắn uy lực cùng độ ấm, cũng đủ để uy hiếp thậm chí diệt sát một yếu kém nguyên hải. Lăng Việt Thiên tạm thời khống chế không được cái này lực lượng, một khi Sa Hoàng Huyền Hỏa lực lượng vượt qua Lăng Việt Thiên có thể khống chế cấp độ, Lăng Việt Thiên sẽ đụng phải cắn trả, chính mình bị Sa Hoàng Huyền Hỏa nuốt hết, hóa thành cho tàn. Nhưng mà so về học sinh mới chiến thời điểm, Lăng Việt Thiên có thể khống chế Sa Hoàng Huyền Hỏa hiển nhiên lại tăng mạnh một phần, phối hợp Sa Hoàng chi thân khống chế tăng cường, một chiêu này uy lực so về học sinh mới chiến thời điểm cường thịnh vài chủ. Đại phiến hỏa diễm biển cắt càng thêm hung mãnh đột kích, nhưng mà ngọn lửa này lại không có chút nào tổn thương Triệu Nhật Hải ý tứ, Triệu Nhật Hải đạp trên biển cắt, lần nữa cử động đao. Kinh hồng hàn băng trưởng. La Phong thần sắc lạnh nhạt, chân khí trong cơ thể thao thao bất tuyệt tuôn ra xuất, hóa thành đáng sợ màu xanh nước lũ. Kinh người một màn đã xảy ra. Như là sóng biển bình thường biển cắt, cứ như vậy đỉnh trệ ở giữa không trung, nửa trước đoạn cứ thế mà bị đóng kết, phần sau đoạn biển cắt tiếp tục vào tới, cùng nửa trước đoạn bị băng đông thành băng khối biển cắt giúp nhau va chạm, ầm ầm âm thanh không ngừng. Kinh người hàn ý lại để cho đang chuẩn bị xuất đao Triệu Nhật Hải vội vàng bay lên trời, sau lưng thiên tinh cánh chim huy động. Triệu Nhật Hải rung động nhìn xem dưới chân, hắn dưới chân biển cắt đã hiện đầy dày đặc một tầng màu xanh tầng băng, nếu là hắn bay lên không chậm một chút, bị hàn khí nuốt hết, như vậy hắn hiện tại tất nhiên cũng muốn bị đông thành băng côn. Cái gì? Làm sao có thể? Bốn phía võ giả hoảng sợ thất sắc, tiêu một chiêu như vậy chuẩn lục phẩm võ học, sẽ đem Lăng Việt Thiên một kích mạnh nhất cho đóng băng rồi hả? Những học sinh mới biết rõ La Phong lợi hại, cũng biết La Phong ngăn cản được Lăng Việt Thiên công kích là bình thường đấy, nhưng ở tưởng tượng của bọn hắn ở bên trong, La Phong có lẽ buộc phát ra át chủ bài mới được. Học sinh mới chiến thời điểm, những học sinh mới đối với La Phong át chủ bài không sai biệt lắm giải tại tâm, bởi vậy hiện tại bọn hắn thấy rất rõ ràng, La Phong cũng không vận dụng cường đại át chủ bài. Ví dụ như có thể dung hợp linh diễm, ví dụ như La Phong cường đại thương ý, lại ví dụ như La Phong thương pháp thần thông. Những này át chủ bài một khi vận dụng, bạo phát đi ra thực lực đem không thể thắng được hiện tại. Không ít học sinh mới ngược lại hít một hơi, bọn hắn đúng lúc này đột nhiên cảm thấy, La Phong dùng một địch hai không phải là không có đạo lý đấy, bởi vì La Phong thực lực rất có thể đã xa xa bao trùm tại Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên phía trên. Không có người chú ý tới ngọn núi vụn trộn một chỗ, có một đôi mắt đem một màn này nhìn ở trong mắt. Đôi mắt này nhân vật người là Trương Hộ Pháp. Với tư cách học sinh mới khán hộ giả, Trương Hộ Pháp đối với chuyện hôm nay như thế nào không biết được. Tại những học sinh mới thông qua thiên tinh làm nghị luận nhau thời điểm, Trương Hộ Pháp thông qua những học sinh mới những này nghị luận đã biết chuyện hôm nay. Đổi lại những học sinh mới khác, Trương Hộ Pháp là không thế nào cảm thấy hứng thú đấy. Chính là một tháng, kết cục không có nhiều biến hóa lớn. Nhưng lúc này đây muốn giao thủ đấy, nhưng lại La Phong, Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên ba người này không hề nghi ngờ là lần này học sinh mới trung nhân vật đứng đầu. Bực này nhân vật, thực lực đều có thể tại trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngắn ngủn một tháng, những học sinh mới khác khả năng tiến bộ không lớn, ba người này lại nhất định tiến bộ không phải là nông cạn nhâm gì một người hơi có lời biếng, cũng sẽ bị những người khác đuổi theo. Nay đây, Trương Hộ Pháp nổi hứng tò mò, trải qua đem gần một tháng về sau, ba người thực lực đến tột cùng đã xảy ra như thế nào biến hóa. Rồi sau đó, La Phong tiểu thấy được La Phong dùng một địch hai, đơn giản ngăn cản Lăng Việt Thiên đại chiêu một màn. Quá kinh người. Trương Hộ Pháp vô cùng sợ hãi thán phục. Cái này Lăng Việt Thiên thực lực, thông qua thiên tinh tháp tầng thứ 6 có lẽ có chút ít khó khăn, muốn dựa vào vật khí, nhưng thông qua thiên tinh tháp tầng thứ 5 tuyệt đối sẽ so sánh nhẹ nhõm. Cái này La Phong tuy nhiên trước mắt xem ra cũng là cái này một cấp bậc, nhưng còn có át chủ bài không dùng suất, nếu là dùng át chủ bài, chỉ sợ tiêu chuẩn đem trực tiếp tăng lên chí thiên tinh tháp tầng thứ 7 bộ dạng. Trương Hộ Pháp có chút không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả hắn tâm tình bây giờ. La Phong, chỉ là nhân vật mới a. Chính là nhân vật mới, lại biểu hiện xuất như thế không thể tưởng tượng thực lực, tiếp cận năm thứ 4 tiêu chuẩn, quả thực phá vỡ ghi chép. Thiên tinh học phủ qua nhiều năm như vậy, xuất sắc nhất một vị tiền bối, cũng không thể tại mới vào học phủ đem gần một tháng sau đạt tới như vậy nghịch thiên tình trạng. Thật muốn biết, 5 năm sau thằng này sẽ trở thành là bộ dáng gì nữa. Trương Hộ Pháp lẩm bẩm nói, tâm tình của hắn đột nhiên kích động lên. Như La Phong có thể dùng ưu dị thành tích thi vào Thánh Tinh học phủ, hắn với tư cách La Phong lần này khán hộ giả, cũng đem được ích lợi vô cùng. Trên quảng trường, La Phong ngăn cản được Lăng Việt Thiên một chiêu này về sau, lại một trường đánh ra, tiến hành phản kích. Vẫn như cũng là kinh hồng hàn băng trường, tại băng hoàng thể tăng phúc xuống, một chiêu này lực lượng đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Những ngày này, La Phong kinh hồng hàn băng trường cũng bị võ đạo lao sư chỉ đạo qua, Cố đại sư giới thiệu người, tuyệt đúng là võ đạo lao sư trung người nổi bật, mặc kệ thực lực như thế nào, dạy bảo năng lực tuyệt đúng là thiên tinh học phủ trung nhất lưu. Kinh hồng hàn băng trưởng một chiêu này võ học chính là chuẩn lục phẩm, hơn nữa bị La Phong tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Theo lý thuyết, kinh hồng hàn băng trưởng uy lực đã không thể lại tiến bộ, trừ phi tăng lên trí thần thông cấp độ. Nhưng mà thần thông lại ở đâu là tốt như vậy nắm giữ đấy, nhất là chuẩn lục phẩm, những cái kia võ đạo lão sư đều không có nắm giữ như thế cấp thần thông, tự nhiên không có khả năng chỉ đạo La Phong đem kinh hồng hàn băng trưởng tăng lên trí thần thông cấp bậc. Nhưng võ đạo lão sư không hổ là võ đạo lão sư, bọn hắn bản thân tựu là thực lực cường đại cao giai nguyên hải, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ đạo kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Trước mắt kinh hồng hàn băng trưởng vẫn như cũ là siêu phàm nhập thánh cấp độ, có thể tại võ đạo lao sư chỉ đạo xuống, uy lực so với trước kia, vậy mà mạnh trọn vẹn một tầng. Không nên xem thường tầng này uy lực gia tăng, đối với La Phong cùng Triệu Nhật Hải bực này cấp độ chính là một cái đủ để lật bàn át chủ bài. Màu xanh cự trưởng oanh thượng tiên, Triệu Nhật Hải một đao chém xuống, cũng chỉ là ngăn cản màu xanh cự trưởng một lát, cái kia kinh diễm lưỡi đao đều bị đóng băng thành khối băng, rồi sau đó tại màu xanh cự trưởng sức lực lớn hạ bị đập thành mảnh vỡ. Sau đó, màu xanh cự trưởng thế đi rào rạn, tiếp tục chụp về phía Triệu Nhật Hải. Theo Triệu Nhật Hải liên thủ với Lăng Việt Thiên đến bây giờ, La Phong từ đầu đến cuối biểu hiện hời hợt, thổi hai trường, liền đem Lăng Việt Thiên cùng Triệu Nhật Hải đẩy vào đến nguy hiểm hoàn cảnh. Cả cuộc chiến đấu, dùng một cái từ để hình dung lời mà nói, quả thực là nghiền áp. Quy 7 chương 37, nhẹ nhõm chiến thắng, thượng, Serpent. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Những học sinh mới lắc đầu liên tục, không thể tin được bọn hắn chứng kiến đến một màn. Tại bọn hắn nguyên bản trong tưởng tượng, La Phong dùng một địch hai như thế nào cũng muốn gian nan nên chiến mới được, cái đó nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Cho dù Triệu Nhật Hải cũng không vận dụng sở hữu tất cả thực lực, có thể La Phong đồng dạng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Chẳng lẽ lúc này đây chiến đấu, muốn dùng La Phong nghiền áp hai người là kết quả chấm dứt sao? Cao Phu Soái thốn thức nói, tiểu tử này càng ngày càng biến thái rồi, nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp mặt, tiểu tử này cũng tiểu so với ta mạnh hơn suốt một đường mà thôi. Cúc Hoa tàn thở dài, may mắn ta sớm liền bông tha cùng thằng này so sánh rồi, bằng không thì được buồn một chết. Bạch Phú Mỹ mỉm cười, không cần phải cứ cùng thằng này đối lập, tự chúng ta cố gắng là được, tương lai chúng ta khả năng so ra kém La Phong, nhưng chưa hẳn tiểu so những người khác trên lệnh. Thậm chí tương lai chúng ta cũng không phải là không có truy cản kịp La Phong khả năng. Cúc Hoa Tàn cùng Cao Phú Soái gật gật đầu, trong mắt đồng đều hiện lên nồng đậm dạ tâm. Bọn hắn bây giờ là không sánh bằng La Phong, nhưng không ý nghĩa bọn hắn còn kém, tiêu tính toán không sánh bằng La Phong, bọn hắn cũng muốn trở thành khinh thường quần hùng cái kia một nắm đỉnh chi nhân. Trên thực tế, Cúc Hoa Tàn bọn hắn cũng đều có cái này tiềm lực. Cúc Hoa Tàn tại đao ý phương diện thiên phú, trước mắt là ai cũng không so bằng đấy, Cúc Hoa Tàn tiểu đi kiếm ý lâu một lần, kiếm ý dĩ nhiên gần như đột phá, thiếu chút nữa đột phá đến tứ giai tiểu thành tình trạng. Học sinh mới ở bên trong, 5 năm sau ai có hy vọng nhất đem đao ý đột phá đến ngũ giai, chỉ có Cúc Hoa Tàn. Một khi đao ý đột phá ngũ giai, dùng Cúc Hoa Tàn có thể đao ý nhập vào cơ thể đặc thù thể chất, kỳ thật thực lực chắc chắn nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ, bởi vì thuần dương chi linh cùng thuần âm chi linh năng lẫn nhau đem kết hợp song tu, không hạn chế tăng lên nguyên nhân, hai người cũng là tương lai đều có thể, tương lai hai người thuần dương chi linh cùng thuần âm chi linh nếu có thể tăng lên đến ngũ phẩm, hai người cũng đem nên đón biến hóa cực lớn. Lăng Việt Thiên trước mắt Sa Hoàng chi thân chính là ngũ phẩm, nhìn như cường đại, nhưng muốn lại để cho linh thể đạt được lột xác tấn trước, cần các loại cơ duyên cùng chân quý dược liệu đều là cực kỳ thưa thớt, có thể nói trừ phi Lăng Việt Thiên tương lai tiến vào Thánh Tinh Tông, xây xong đại công, mới có thể bị Thánh Tinh Tông ban thưởng, lại để cho linh thể tấn trước. Nếu không, cuối cùng cả đời, Lăng Việt Thiên Sa Hoàng chi thân, tựu là ngũ phẩm. Điểm này, Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ tựu tốt hơn nhiều, bọn hắn có thể vô hạn tấn trước. Lăng Việt Thiên linh thể huyết mạch, tựu tương đương với một cái bình nhỏ bên trong rót đầy rồi nước, muốn rót càng nhiều nữa nước, chỉ có đem cái chai đánh nát cải tạo, chế tạo thành một cái càng thêm cực lớn, chắc chắn cái chai. Mà Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ lại chỉ là một lọ không có rót đầy nước thủy bình, bọn hắn muốn tăng lên, chỉ cần tiếp tục tới là được, điểm này tự nhiên muốn so đánh nát cái chai cải tạo đơn giản hơn nhiều. Có thể nói, tiêu tính toán không có bên ngoài tài nguyên hỗ trợ, Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ tương lai sớm muộn cũng có thể đem thuần âm chi linh cùng thuần dương chi linh tăng lên đến tứ phẩm tình trạng. Cái này chính là bọn họ siêu việt những người khác, thậm chí là đuổi kịp và vượt qua La Phong dũng khí. Lê Nguyệt đồng dạng cũng là như thế, nàng lôi thần thể, trước mắt cũng không có đạt đến cực hạn, chỉ cần tới có thể không ngừng tăng lên. Trên quảng trường, màu xanh cự trưởng đột nhiên sụp đổ, hóa thành đầy trời ánh sáng màu xanh, như là vòng xoáy, muốn đem Triệu Nhật Hải nuốt hết trong đó. Triệu Nhật Hải rốt cuộc không kiên trì nổi, kim chi huyền hỏa cùng hỏa chi huyền hỏa dung nhập đến đao pháp ở bên trong, kinh người hỏa diễm độ ấm tán phát ra, rực nóng lưỡi đao một đao đem màu xanh vòng xoáy chém thành hai nửa. Rực nóng lưỡi đao còn sót lại lực lượng, theo bầu trời chém rụng mà xuống. La Phong mỉm cười, vẫn như cũng là một trường bay bổng đánh ra, lúc này đây La Phong đồng dạng đem Minh Băng Linh Diễm cùng Bất Diệt Thánh Linh Hỏa dung nhập trong đó. So sánh với học sinh mới chiến thời điểm, lúc này đây hai đại hỏa diễm đẳng cấp đều tăng lên đến rồi chuẩn huyền diễm cấp độ. Uy lực so về lúc trước, cường đại rồi có thể không chỉ một tầng. Chỗ tối Trương Hộ Pháp vẻ mặt khiếp sợ, nếu như nói trước kia La Phong tiêu chuẩn chỉ là tiếp cận Thiên Tinh Tháp tầng thứ 7 lời mà nói, như vậy giờ phút này tiêu chuẩn, thật sự đạt đến Thiên Tinh Tháp tầng thứ 7 tiêu chuẩn. Có lẽ cần mài hồi lâu mới có thể xung qua, nhưng cùng trước kia tiếp cận, cũng đã là lượng cấp bậc. Tại đây dạng một dưới lòng bàn tay, Triệu Nhật Hải dù cho đem Kim Chi Huyền Hỏa cùng Hỏa Chi Huyền Hỏa dung nhập đến đao pháp, thi triển xuất đao mang, cũng như cũng không cách nào tránh khỏi bị trực tiếp đóng băng tình cảnh. Dùng Thiên Tinh Tháp cấp độ trôi qua phân Triệu Nhật Hải tiêu chuẩn lời mà nói, thì ra là vừa vận thông qua Thiên Tinh Tháp tầng thứ 6 nhiều một ít tiêu chuẩn, so về Lăng Việt Tiên trước kia lại chiêu, cũng còn muốn yếu ớt này sao một ít. Lăng Việt Tiên linh thể mỗi hơn, trường không một ít, thực lực sẽ có so sánh rõ ràng đột nhiên tăng mạnh, điểm này là Triệu Nhật Hải so ra kém đấy, chỉ đã thức tỉnh hai chủng thánh thể Triệu Nhật Hải, tối đa cũng tiểu tương đương với chuẩn ngũ phẩm linh thể, uy lực đã đạt đến cực điểm, tiến không thể tiến. Bởi vậy, tiến vào học phủ đem gần một tháng, bàn về tăng lên biên độ, Lăng Việt Tiên ngược lại tại Triệu Nhật Hải phía trên. Bất quá Lăng Việt Tiên không sai biệt lắm cũng đến cực hạn rồi. Trừ phi tu vi có thể có càng lớn đột phá, nếu không nhiều hơn nữa khống chế một ít ngũ phẩm sa hoàng chi thân lực lượng, thì có thể làm cho không cách nào hoàn mỹ khống chế mà bị cắn trả. Giang giác, giang giác, bị đóng băng lưới đao từng cơn nghiền nát, Triệu Nhật Hải đôi mắt dùng mình, trùng thiên đao ý xông thẳng lên trời, vô cùng mũi nhọn đao ý, xoáy lên từng cơn cuồng phong tựa hồ cũng biến thành cuồng đao, cắt mặt đất, ngọn núi thạch bích. Cao Phú xoáy bọn người vẻ sợ hãi, vội vàng lui về phía sau, bọn hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, vậy mà trực tiếp bị phách xuất một đạo thật sâu đao khe hở. Những học sinh mới liễu lơi không thôi, bọn hắn nếu như bị ảnh hưởng đến ở bên trong, một cái sơ sẩy, chỉ sợ toàn bộ người đều bị cắt thành hai nửa. Đao ý vừa ra, Triệu Nhật Hải khí tức liên tiếp kéo lên, cùng lúc đó, bầu trời ầm ầm rung động, tầng mây lan mình, thiên địa lực lượng mang tất cả mà xuống. Tầng tầng mây trắng, hóa thành đao hình, tràn diện rung động. Tứ giai thiên địa lực lượng hàng lâm, trầm trọng lực lượng trong nháy mắt áp bách tại La Phong trên người. Chuẩn tứ giai, cùng tứ giai quả nhiên là một cái đường ranh giới, La Phong rõ ràng cảm giác được, thực lực của chính mình áp chế tình huống, so về học sinh mới chiến thời điểm mạnh quá nhiều. Như La Phong cùng Cúc Hoa Tàn chiến đấu, Cúc Hoa Tàn thi triển tứ giai đao ý tuy nhiên cũng sẽ như thế, nhưng La Phong cùng Cúc Hoa Tàn vốn là có chênh lệch cực lớn, bởi vậy tiểu tính toán bị áp chế rồi không ít lực lượng, La Phong như cũ có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng La Phong đối thủ nhưng lại Triệu Nhật Hải, thực lực bị áp chế nửa thành cũng có thể bị Triệu Nhật Hải lật bàn, huống chi bị áp chế thêm nữa. Nếu là một ngày trước, ta thật đúng là có thể sẽ thua, nhưng hiện tại, La Phong mỉm cười, như cầu vồng bình thường thương ý xông thẳng lên trời, mang theo khí thôn sơn hà khí thế, trực tiếp đem trên bầu trời ngưng tụ mà đến tầng mây xuyên thủng. Áp chế tại La Phong trên người thiên địa lực lượng, lập tức bị ngăn tại La Phong tứ giai thương ý bên ngoài. Triệu Nhật Hải sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới La Phong thương ý lại cũng đột phá đến rồi tứ giai. Muốn biết học sinh mới chiến thời điểm, La Phong thương ý cũng mới tam giai mà thôi. Ngăn ngắn không đến một tháng thời gian, vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Quy 7 chương 38, nhẹ nhõm chiến thắng, hạ, Serpent. Là vì tân sinh thứ nhất lấy được những cái kia thiên tinh điểm số. Triệu Nhật Hải trong nội tâm kinh nghi bất định nghĩ đến, có thể coi là có những cái kia thiên tinh điểm số, muốn theo tam giai đại viên mãn đột phá đến tứ giai, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy a. Triệu Nhật Hải biết rõ, hắn có thể đột phá đó là bởi vì hắn tự thì đến được rồi chuẩn tứ giai trung cực hạn, khoảng cách đột phá tự cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một tầng hơi mỏng màng, cho nên mới có thể ở không đến một tháng trong thời gian đột phá. Mà La Phong đâu này, một tháng trước, bất quá là tam giai đại viên mãn mà thôi. La Phong tại thương ý phương diện đột phá tốc độ thật sâu chấn trụ rồi Triệu Nhật Hải. Triệu Nhật Hải không chút nào biết rõ, La Phong tại trở thành cố đại sư luyện đan trợ thủ về sau đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Những này mới là La Phong có thể đem thương ý rất nhanh đột phá đến tứ giai nguyên nhân thực sự. Đã chúng ta đều nắm giữ tứ giai đao ý cùng tứ giai thương ý, vậy thì một kích định thắng bại à? Triệu Nhật Hải quát. La Phong nói, "Tốt, tiểu một kích định thắng bại." Ngũ hành kim hỏa chạm. Triệu Nhật Hải trên không trung vung đao chém xuống, tứ giai đao ý triệt để kích phát ra, hai đại hỏa diễm dung nhập đến đao pháp ở bên trong, xa xa nhìn lại, phảng phất chứng kiến một thanh tuyệt thế thần đao từ trên trời mà đến. Lẫm liệt tinh truy. La Phong thi triển ra bát phẩm thần thông, bát phẩm thần thông uy lực còn so ra kém hiện nay đã đạt tới đại viên mãn cấp độ ngân xương ngạo tuyết, nhưng bát phẩm thần thông dẫn động thiên địa lực lượng cùng tứ giai thương ý dung hợp, ngược lại đã tạo thành càng cường đại hơn lực sát thương. Kinh thế một thương, lập tức cùng thiên ngoại chi đao đụng vào nhau, sau một khắc, vô tận hàn băng cuồng phong cùng hỏa diễm lực lượng oanh kích mà ra, lực lượng đáng sợ, đưa tới mặt các loại thiên tinh sơn chấn động, ầm ầm không ngừng bên tai. Lăng Việt Thiên vốn định nhân cơ hội này xuất thủ, chứng kiến bực này cảnh tượng cũng cười khổ một tiếng buông tha cho. Tuy nhiên là liên thủ với Triệu Nhật Hải, nhưng hiện tại va chạm, đã không phải là hắn có thể nhúng tay đấy, hắn hiện tại muốn làm đấy, chỉ sợ là đem hết toàn lực bảo hộ ở chính mình. Thi triển xuất tứ giai đao ý cùng thương ý Triệu Nhật Hải cùng La Phong, lực công kích đã đến Lăng Việt Thiên đơn giản nhúng tay ngược lại sẽ bị trọng thương tình trạng. Bắt đầu khởi động biển cắt ẩn chứa lấy cực nóng độ ấm, hình thành hạt cắt thành lũy, đem Lăng Việt Thiên bảo hộ ở trong đó. Dù là như thế, tại mang tất cả đao ý cùng thương ý xung kích xuống, hạt cắt thành lũy cũng là không ngừng rạn nứt, sụp đổ. Đao ý cùng thương ý va chạm trung tâm, hỏa diễm biến thành vòi rồng, tràn ngập rét lạnh cùng lợi hại, rực nóng các loại bất đồng lực lượng thuộc tính. La Phong mặc băng hoàng chiến giáp bên ngoài thì là vạn trưởng kinh thiên diện phân ra 16 đầu chân khí cánh tay vây quanh La Phong, hình thành tầng thứ nhất phòng ngự. Băng hoàng chiến giáp dĩ nhiên là tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng là cuối cùng một tầng phòng ngự, chính là La Phong thị thân. tầng tầng ảnh hưởng còn lại vang đến trước người, 16 đầu chân khí cánh tay ương ngạnh chống cự, nhưng còn lần này La Phong cùng Triệu Nhật Hải va chạm thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ tương đương với vừa đột phá hai cái bình thường nguyên hải rồi. Tại Trương Hộ Pháp trong mắt, cái này đã xa siêu việt hơn xa rồi Thiên Tinh Tháp tầng thứ 7 tiêu chuẩn, tiếp cận Thiên Tinh Tháp tầng thứ 8. Thiên Tinh Tháp tầng thứ 7, liền có lấy chém ngược nguyên hải khả năng, dù là cái này nguyên hải phải là vừa đột phá không lâu cái chủng loại kia nguyên hải, cũng phải là chiến lực bình thường đến cực điểm cấp bậc. Nhưng nguyên hải tiểu là nguyên hải, là phàm nhân cùng siêu phàm đường ranh giới, cũng là Thiên Châu đại lục bình thường cao thủ cùng cao thủ chân chính chính thức giới hạn. Đạt tới cái này tiêu chuẩn, tại toàn bộ Thiên Châu đại lục đã có thể hùng cứ một ngẫu, trở thành một chỗ bá chủ. Mà La Phong hiện tại công kích, càng là viễn siêu Thiên Tinh Tháp tầng thứ 7, tiếp cận Thiên Tinh Tháp tầng thứ 8, đây cũng là một cái khác trình độ. Bởi vậy, 16 đầu chân khí cánh tay rất nhanh sụp đổ, lộ ra băng hoàng chiến giáp chân dung. Bất quá trải qua một lần vạn trưởng kinh thiên diện suy yếu, oanh kích đến băng hoàng chiến giáp ở trên lực lượng đã không có cường đại như vậy, một lát sau băng hoàng chiến giáp mới nứt vỡ mất. Đến tận đây, oanh đến La Phong thịt trên người lực lượng càng thêm bạc nhược yếu kém rồi, cũng chỉ bình thường nửa bước nguyên hải cấp độ. Cái này điểm công kích, liền La Phong thịt thân phòng ngự đều phá không mở. Nhưng, La Phong bình yên vô sự, lại không có nghĩa là lấy những người khác bình yên vô sự. Nhất là bốn phía đang xem cuộc chiến người, đều chạy như điên hướng phương xa, chỉ sợ bị ảnh hưởng còn lại cuốn vào. Thế nhưng mà tuy vậy, như cũ có rất nhiều người tốc độ cản không nổi ảnh hưởng còn lại hoành kích mà đến tốc độ, lập tức lấy ảnh hưởng còn lại muốn đưa bọn chúng cuốn vào. Đột nhiên gian, mỗi người trên người đột nhiên hiện ra màu u lam áo bảo, đưa bọn chúng bảo hộ tại nội. Thi triển bực này thủ đoạn đấy, đúng là Trương Hộ Pháp. Còn đây là Trương Hộ Pháp nắm giữ một môn phòng ngự loại hình võ kỹ, hay là chuẩn ngũ phẩm cấp bậc. Dùng Trương Hộ Pháp thiên phú cùng tiên tư, tại cao giai nguyên hải cảnh nắm giữ chuẩn ngũ phẩm võ kỹ bình thường đến cực điểm. Thậm chí, còn nắm giữ đến rồi đại viên mãn. Cái này phòng ngự võ kỹ, là tại Trương Hộ Pháp trên người ngưng tụ ra một tầng lại một tầng chân nguyên áo bào. Hiện tại Trương Hộ Pháp tựu là đem chính mình chân nguyên áo bào toái mất, phân liệt thành vô số chân nguyên áo bào. Những này phân liệt chân nguyên áo bào, bảo hộ lấy thiếu chút nữa bị ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến chung người đang xem cuộc chiến đám bọn họ. Ầm ầm. Trong thiên địa tựa hồ cũng tại vang vọng, ảnh hưởng còn lại dần dần dẹp loạn, Trương Hộ Pháp cái trán thấm xuất mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu chỉ là bảo vệ mình, Trương Hộ Pháp tự nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn lại những này ảnh hưởng còn lại, thậm chí La Phong một kích toàn lực, Trương Hộ Pháp cũng có thể thành thạo tiếp được. Dù sao, Trương Hộ Pháp thế nhưng mà một cao giai nguyên hải cảnh. Nhưng hiện tại, Trương Hộ Pháp phải bảo vệ không chỉ có riêng là mình. Chuẩn ngũ phẩm chân nguyên áo bảo phòng ngự năng lực cố nhiên kinh người, có thể phân số tròn trăm phần đi bảo hộ một đám khí hải cảnh tân sinh, tiểu cần Trương Hộ Pháp kiệt lực mà làm rồi. Nếu không, phân liệt số tròn trăm phần chân nguyên áo bảo, có thể ngăn cản không nổi ảnh hưởng còn lại hoành kích. Ở đây người đang xem cuộc chiến, chỉ có một số nhỏ người có thể dựa vào chính mình bảo hộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này lùi cách trong dư âm xa xôi dưới tình huống, tiếp cận trong dư âm lời mà nói, không một người có thể ngăn ở. Mà ngay cả Lăng Việt Tiên, giờ phút này cũng là thân hình đống người bộn. Hắn xa Trần Bạo Táng căn bản không có ngăn cản ở bao lâu, tiêu triệt để vỡ vụn, nếu không có Trương Hộ Pháp tại cuối cùng trước mắt dùng chân nguyên áo bảo bảo vệ Lăng Việt Thiên thoáng một phát, Lăng Việt Thiên tất nhiên đụng phải trọng thương. Triệu Nhật Hải cũng là như thế, Trương Hộ Pháp cuối cùng trước mắt bảo vệ Triệu Nhật Hải thoáng một phát. Bằng không thì, Triệu Nhật Hải đoán chừng cùng với lúc trước đồng dạng trực tiếp mất đi. Dù là như thế, Triệu Nhật Hải cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn dù sao ở vào ảnh hưởng còn lại trung tâm, Trương Hộ Pháp động tác mau nữa, cũng không có ảnh hưởng còn lại tốc độ nhanh. Thiên địa dần dần thở bình thường lại, La Phong thân ảnh dần dần hiện lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Mọi người thấy lấy La Phong, không biết nên dùng nói cái gì để hình dung bọn hắn tâm tình bây giờ. Bọn hắn nghĩ tới nhiều loại khả năng, có thể duy nhất không có nghĩ qua đấy, ngay tại lúc này cái này tình hình. Dùng một địch hai, La Phong vậy mà toàn bộ hành trình dùng nghiền áp tư thái, nhẹ nhõm đã lấy được thắng lợi. Thậm chí, La Phong mà ngay cả mạnh nhất át chủ bài cũng không dùng ra. Tân sinh chiến, La Phong duy nhất một lần bộc phát ra vài chục lần bắt phẩm thần thông cái kia các loại rung động hình ảnh, hôm nay như cũng rõ ràng ở bọn hắn trong đầu phát ra. Lúc này đây, La Phong lại không vận dụng năng lực như vậy. Cái này ý vị như thế nào, tất cả mọi người minh bạch. La Phong dĩ nhiên đã vượt qua Triệu Nhật Hải cùng Lăng Việt Thiên quá nhiều, bọn hắn đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên.